Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 53. Chương 521, mừng đến ngây ngốc. Không được, tướng quân. Tại cửa một cái hang phía bắc trên đỉnh băng dưới ánh tà dương chiếu rọi, gã thị vệ quan trong khoảng thời gian gần đây vẫn luôn luôn gian khổ đi theo sau vị lão tướng quân An Bố Lý. Lúc này hoảng sợ la lên một tiếng, muốn một phen phóng lên, đoạt lấy khẩu súng trong tay của ông ta. Nhưng mà cây xương sườn trong khối thân thể gầy yếu này mấy ngày trước dây do bỏ chạy lúc lưu lăng xâm nhập đã bị té gãy, ngay cả lết thân thể lên một chút cũng khó khăn đến như thế. Hắn cũng chỉ có thể phí công vươn tay ra, cố gắng muốn bắt cái gì đó, nhưng mãi vẫn không được như ý. Cánh tay của An Bố Lý khẽ cứng lại một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Mái đầu tóc bạc phơ trên đầu ông ta dưới ánh mặt trời đỏ rực chiếu rọi không ngờ lại chói mắt đến như thế. Sau một khoảng dài trầm mặc sau đó, ông ta mới quay đầu lại, nhìn về phía gã thuộc hạ trung thành của mình, khẽ mỉm cười. Bên trong nụ cười có chút giả nua mang theo một tia ý tứ hàm xúc an ủi cùng với khuyên giải nhàn nhạt. Nếu như đây chỉ là một hồi phim điện ảnh bi ai trên chiến địa nào đó, gã tướng quân thống lĩnh bên phía thất bại nói như vậy sẽ đột nhiên trở nên tỉnh ngộ, quý trọng sinh mệnh, sau đó kiên cường mà dũng cảm cố gắng sống sót, ẩn nhẫn vài chục năm. Sau đó mới chỉ huy một chi bộ đội vừa mới thành lập lại, hướng về phía địch nhân khỏi xướng một hồi báo thù tráng liệt nào đó. Nhưng mà đây lại là một hồi chiến trường chân chính, cũng không phải là một bộ phim điện ảnh nào cả. Quân Viễn Chinh đế quốc dưới ánh tà dương chiếu rọi sáng rực không ngờ sắp sửa bị diệt vong hoàn toàn. Lão tướng quân An Bố Lý cùng với những gã đồng đội thuộc hạ của ông ta cũng đều giống như nhau, dòm đông ngó tây cũng đều không thể tìm ra được con đường về nhà của mình. Bọn họ lại đã quyết chí tuyệt đối không đầu hàng, cho nên cũng chỉ còn có con đường tuyệt vọng mà thôi. Nội dung bộ phim điện ảnh này vĩnh viễn sẽ không thể nào có cơ hội tiếp tục phát triển thêm về phía sau nữa. Một thanh âm tiếng súng thanh thúy chợt vang lên, ngay giữa mi tâm của gã quân nhân thị vệ kia chợt xuất hiện một cái lỗ máu, ngã rạp xuống mặt đất, không còn có thể ngóc đầu dậy được nữa. Lão tướng quân An Bố Lý hai gò má hõm sâu hốc hác, trên mặt hơi có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm xuống làn khói súng bốc ra ở đầu khẩu súng ngắn trên tay mình. Trên mặt chợt hiện lên một tia biểu tình mỉm cười tự diễu. Tiên đế bệ hạ thích nhất chính là loại súng ngắn giả cổ này. Bản thân ông ta năm xưa khi còn phục vụ bên cạnh tiên đế bệ hạ từng hạ lập một công lao, đã được tiên đế bệ hạ ban thưởng cho một khẩu. Lúc ấy chính bản thân ông ta cũng đã từng trào phúng tự hỏi trong lòng. Không biết cái khẩu súng cổ này còn có thể bắn chết người được hay không? Có thể bắn chết người, khẩu súng cổ ít nhất cũng có thể bắn chết một lão già. Dưới ánh tà dương chiếu rọi đỏ rực như một mảnh huyết quang, vị sĩ quan chỉ huy cao nhất của quân Viễn Chinh đế quốc trên hành tinh năm 1460, lão tướng quân An Bố Lý, bắt đầu chăm chú mà nghiêm túc chỉnh sửa lại dung nhan, sửa sang lại bộ chế phục tướng quân đã rách nát. Ông ta lấy từ trong túi áo ra một cái lược bằng sừng đã gãy phân nửa, đem mái tóc bạc trắng của mình chảy chuốt cẩn thận lại, không một sợi rối loạn. Sau khi tự cho là hoàn chỉnh, ông ta chậm rãi giơ khẩu bội súng cổ lão lên, nhắm ngay vào thái dương của chính mình, khu động cò súng. Thanh âm thanh thúy lại một lần nữa vang lên. Thân thể của vị lão tướng quân thoáng ngưng động lại một chút. Thân hình gầy yếu già nua mất đi chi giác, chậm rãi ngã về phía trước. Lăn xuống khỏi đỉnh băng đá vừa cao vừa hiểm trở, một đường ngã xuống lăn lông lốc trên về mặt dốc đá đầy đá sỏi cùng với nham thạch lởm chởm. Vài cái bông tuyết tung bay, một chút bụi mù bốc lên, sau cùng mới đình chỉ lại. Mái đầu tóc bạc trắng xóa lúc này đã là một mảnh bụi cùng với máu bê bết dính lại thành từng mảng. Hứa Nhạc cùng với đám chuyên gia nghiên cứu liên hợp công tác liên tục không ngừng nghỉ suốt 3 ngày 3 đêm, mang theo một mảnh mệt mỏi cùng mờ mịt lăn ra ngủ. Trong giấc ngủ, hắn mơ hồ nghe được thanh âm hoan hô vang dội truyền đến từ phía khu căn tin xa xa. Trên khuôn mặt lúc nào cũng giản dị, thành khẩn, kiên nghị của hắn chợt dâng lên một tia tiếu ý nhàn nhạt. Đại khái là bởi vì vừa rồi hắn vừa mới nằm mơ thấy quân đội liên bang giành được thắng lợi, thế nhưng lại vẫn như cũ còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại. Mãi cho đến trời tối khuya hắn mới giật mình tỉnh lại, có chút ngạc nhiên phát hiện ra bên trong cả quân doanh lúc này đèn đuốc thắp sáng trưng. Những tiếng hoan hô, những tiếng nổ pháo ầm ĩ. Trong không khí còn lờn vờn mùi thịt nướng, mùi vị cồn của loại rượu mạnh. Xung quanh lúc nào cũng có thể nhìn thấy vô số những gã binh lính say rượu nằm vật vờ dưới đất, mặc kệ cảnh mưa tuyết rét lạnh ngoài trời. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy được một vài vị lão giáo sư ngày thường vô cùng nghiêm trang đứng đắn, lúc này không ngờ lại còn đang uống rượu, đứng trên cái bàn lớn không ngừng xoay mông nhảy múa điên cuồng nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn đáp lại những lời chào hỏi nhiệt tình từ bốn phương tám hướng xung quanh không ngừng vọt tới. Vô số những ly bia tràn đầy cùng với những bàn tay nắm chặt cực kỳ mạnh mẽ. Nửa ngày sau hắn rốt cuộc mới hiểu được đến tột cùng là đã xảy ra chuyện tình gì, khiến cho đám quân nhân sĩ quan, binh lính lưu lại trên mặt đất, buồn bã ủ rột suốt bao nhiêu ngày qua, thậm chí sắp nổi điên lên, lúc này lại trở nên kích động đến như thế. Lão đại, chúng ta thắng rồi. Trung tá Hứa Nhạc, cụng ly nào. Đám nhái con đế quốc bên kia, đi tìm chết hết cả rồi. Thắng lợi rồi. Hứa Nhạc có chút chết lặng không ngừng đáp lại hết thảy mọi lời chào của đám người xung quanh. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, cảm xúc của hắn lại trở nên bình tĩnh ngoài dự kiến. Trong bầu không khí mà tất cả mọi người cũng đều tùy ý cuồng hoan náo nhiệt, hắn lại có chút trầm mặc, giơ tay cầm lấy một bình liệt rượu trên quầy. Sau đó lặng lẽ không một tiếng động đi xuyên qua đám người kích động, đi đến phía trước một sườn đồi nhỏ bên cạnh ngọn núi của khu không cảng. Bầu trời lúc này vẫn tràn đầy mây như trước, mưa tuyết vẫn như hôm qua không ngừng rơi phất bên cạnh người. Thế nhưng thân thể hắn lại không ngờ có chút nóng lên, cũng không cảm thấy chút rét lạnh nào cả. Không biết nguyên nhân là do cồn rượu hay là có nguyên nhân nào khác hay không. Bình rượu mạnh một màu hổ phách, dung tích khoảng 1,5 lít. Lúc này hơn một nửa đã chui vào trong bụng của hắn. Trên mặt hắn lúc này đã mang một tia vẻ mặt ửng đỏ, nhìn xuống phía triền núi bên dưới. Nơi đó nguyên bản chính là một mảnh đồi núi đồng cỏ, nhưng mà hiện tại cũng đã là một mảnh hỗn độn bùn đất cùng với đá tảng. Đột nhiên mở miệng nói, chúng ta thắng rồi à? Đúng vậy. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang ở trong đồng tử mắt phải của hắn vẽ lên một hàng chữ trắng phiêu phù. Đánh giặc đã chết nhiều chiến sĩ đồng đội đến như vậy, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng tưởng tượng ra được. Chỉ là vừa mới vui đầu vào ngủ một giấc, khi thức dậy liền có thể nghe được tin tức thắng lợi rồi. Hứa Nhạc gãi gãi đầu, trên khuôn mặt bình tĩnh chợt hiện ra một tia nụ cười chứa đựng ý tứ hàm xúc cảm khái nhàn nhạt. Đối với cảnh ngộ thêm thảm cuối cùng của đám quân viễn chinh đế quốc, Hứa Nhạc cũng không có cảm giác đồng cảm đối với chuyện sinh mệnh tiêu vong, mà là vô cùng thích thú, vui mừng khi tiếp nhận cái sự thật này. Một gã quân nhân chân chính bình thường có lẽ đối với địch nhân của chính mình sẽ sản sinh ra một loại tình cảm tôn kính nào đó. Nhưng mà phải là do đối phương đáng giá cho chính mình tôn kính mới được. Mà một đám đối thủ có thể lạnh lùng sát hại bình dân bá tánh bình thường như quân viễn chinh đế quốc này, vĩnh viễn không có khả năng từ chỗ của hắn tìm ra được một phân nửa điểm chỗ đáng giá để cho hắn cảm thấy tôn trọng. Đúng thật như năm đó, khi Mạch Đức Lâm vì mục đích xấu xa của chính mình đã mượn danh nghĩa lý tưởng chính trị để cho vô số những gã thanh niên không có bất cứ vũ lực gì trong tay, chỉ có một thân tràn đầy nhiệt huyết cùng với ý nguyện mãnh liệt muốn thay đổi sự bất công bên trong xã hội, đi đảm đương làm nhân vật hy sinh, đúng chính là chuyện tình mà hắn không thể nào dễ dàng tha thứ được. Sự trơ trẽn của hắn chính là mượn danh nghĩa làm người bị hại, chính là cái danh từ chiêu bài dùng để làm giấy thông hành cho tội ác của chính mình. Ngồi chính giữa mớ cây cỏ tùm lạnh như băng trên dốc sườn đồi, Hứa Nhạc càng không ngừng hớp từng hớp rượu mạnh, nhìn một dòng nước chảy liên tục không ngừng từ bắc xuống nam dưới chân của mình, nghĩ đến bên phía liên bang rốt cuộc đã giành được thắng lợi toàn diện, nhịn không được khẽ cau mày lắc lắc đầu, sau đó lại ngây ngốc nở nụ cười rộ một trận. Buổi tối hôm nay, số lần hắn nở nụ cười ngây ngô như thế này so với cả đời này của hắn cộng lại còn nhiều hơn một chút. Trên màn hình TV đài truyền hình liên bang lúc này đang phỏng vấn cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi, kẻ mà sau khi từ phía tiền tuyến trở về đã lẩn trốn rất sâu, cực kỳ hiếm có lộ diện ra trước công chúng. Nhà đạo diễn vĩ đại Bạch Trạch Minh cũng không có xuất hiện trước màn ảnh, thế nhưng vẫn như cũ dùng lời thuyết minh mà tất cả công chúng bình thường trong liên bang cũng đều biết đến của mình, bình tĩnh hỏi, căn cứ vào tin tình báo vừa mới tiết lộ ra, trong buổi biểu diễn văn nghệ thắng lợi, chính là tiểu đội 7 của công ty cơ khí Quả Xác phụ trách bảo vệ sự an toàn của cô. Hôm nay bọn họ đã trở thành một tập thể anh hùng trong cảm nhận của toàn thể dân chúng liên bang. Như vậy ở trong mắt của cô cho rằng đây là một chi bộ đội như thế nào? Giản Thủy Nhi lúc này đang ngồi dựa vào ghế sofa, trên người mặc một bộ quần áo thể dục đơn giản, đội cái mũ thể thao mạnh mẽ trên đỉnh đầu, tựa hồ đem mái tóc trên đầu mình hoàn toàn che khuất lại. Cô nàng tựa hồ cũng không có đoán trước được một câu hỏi mà phạm vi lại vô cùng rộng rãi như thế này. Cặp mày thanh tú xinh đẹp khẽ cau lại một chút, thoáng suy nghĩ, trong đầu xuất hiện lại hình dáng lười nhác mà vô lại của đám đội viên tiểu đội 7 lúc trước, nhịn không được, nở nụ cười vào một tiếng xinh đẹp động lòng người, sau đó mới nghiêm mặt lại, nói, tôi cho rằng đây là một chi bộ đội đáng yêu nhất cả liên bang. Hình ảnh trên màn hình TV lại chuyển đi, vẫn như cũ đồng dạng là câu hỏi kia, ngài cho rằng đây là một chi bộ đội như thế nào? Phía sau cái bàn làm việc sang quý từ một khối gỗ trầm hương duy nhất điêu khắc tinh mỹ tạo thành, vị tổng giám đốc tiên sinh của công ty cơ khí Quả Xác nở nụ cười ôn hòa, nói, bọn họ chính là niềm kiêu ngạo của công ty cơ khí Quả Xác, chính là những người thanh niên ưu tú nhất liên bang. Đồng dạng một câu hỏi duy nhất được một mực lặp đi lặp lại trên màn hình TV, nhưng mà những người trả lời câu hỏi thì lại vô cùng đa dạng, thay đổi liên tục. Có vị tướng quân của Bộ Quốc phòng, cũng có vị nghị viên đức cao vọng trọng nào đó bên trong nghị viện. Những đối tượng được hỏi đến cuối cùng mở rộng ra đến các dân chúng bình thường thuộc các giai tầng khác nhau bên trong liên bang. Đáp án của mọi người cũng không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng lại mang theo những ý tứ hàm xúc khác nhau. Một khi bọn họ đã có thể tiếp nhận ngọn cờ của sư đoàn thiết giáp 17, khẳng định nói rõ bọn họ có chỗ nào đó hơn người. Cho nên nhân câu hỏi này, tôi cần phải nói rằng bọn họ chính là bộ đội vương bài của quân đội liên bang. Kẻ đang lên tiếng trả lời câu hỏi này chính là một gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi mà vô cùng kiêu ngạo của quân khu 2. Tôi cũng không thật sự hiểu biết loại sự tình đánh giặc chém giết này. Một vị nữ viên chức đang đi lại trên đường, khẽ cúi xuống lau chùi một ít bùn đất dính trên giày cao gót, bị tổ làm phim phóng sự trực tiếp ngăn lại phỏng vấn, có chút bối rối đứng thẳng người dậy. Trên mặt đột nhiên nở ra một tia nụ cười mang theo chút xấu hổ, nói, chẳng qua sau khi tôi xem bộ phim phóng sự tiểu đội 7, thấy bên trong đội ngũ đó thật sự có rất nhiều anh chàng đẹp trai, nhất là cái vị bạch thư ký kia, đặc biệt hớp hồn người ta mà. Một đứa học sinh trung học đang chuẩn bị tham dự kỳ thi xuân, nghe xong cái vấn đề kia, nhất thời trở nên có chút kích động, thanh âm thống thiết, nói, tiểu đội 7 đương nhiên là đội ngũ vĩ đại nhất rồi. Chương 522, Vinh Quy. Màn ảnh trên màn hình TV lúc này rất nhanh đã được xử lý, chuyển hóa sang một cảnh khác. Trên màn hình xuất hiện cái mặt to đùng tràn đầy bùn đất cùng với khói thuốc súng của Hùng Lâm Tuyền. Hắn lúc này đang ở trên chiến trường, tạm nghỉ giữa một hồi chiến đấu nào đó, vùi đầu vào ăn cơm, tựa hồ như nghe thấy câu hỏi gì đó, ngẩng đầu kinh ngạc dương mắt nhìn vào màn ảnh, nói, vì nguyên nhân gì mà chiến đấu? Đương nhiên là vì muốn bảo vệ liên bang cùng với dân chúng liên bang rồi. Ngay sau đó trên khuôn mặt hàm hậu kiên nghị của hắn chợt nổi lên một tia vô sỉ vô cùng. Nói tiếp, chẳng qua đây là câu trả lời theo kịch bản mà các người dạy ta nói trước mà thôi. Thật kỳ diệu chính là, bất luận là đám phóng viên làm phim phóng sự chiến trường hay là kênh tin tức đài truyền hình liên bang, đều không có một phen đen đoạn hình ảnh này che giấu đi. Màn ảnh camera lại một lần nữa thay đổi một màn hình ảnh, kéo dài công tác quay chụp, xoay chuyển một vòng bên trong doanh bộ, vòng quanh qua cây đại thụ, đi đến phía cổng chính của doanh bộ. Cố Tích Phong, lúc này đã đảm nhiệm vị trí doanh trưởng doanh khống chế điện tử của sư đoàn thiết giáp 17 mới tọng tổ, dương lên bộ mặt ngơ ngác kinh ngạc nhưng lại tràn đầy vô sỉ, lắc lắc đầu nói, vì nguyên nhân gì mà chiến đấu? Ta nói này đạo diễn, ai lại đi nghĩ ra cái câu hỏi ngu xuẩn đến như vậy nhỉ? Bởi vì đám lão binh của tiểu đội 7 thực lực vô cùng mạnh. Nếu như trong lúc chiến đấu, chúng ta mà chạy theo không kịp bọn họ, khi trở về sẽ bị bọn họ mắng chửi đến thúi mặt. Nghĩ đến chuyện đó thật sự thấy mất mặt vô cùng. Nhan Bính Yến, một thân cơ bắp cuồn cuộn, sau khi cau mày ngẫm nghĩ một lát, trên môi vẫn không rời khỏi điếu thuốc lá, vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời. Tôi thật cũng chưa từng nghĩ qua vấn đề này bao giờ cả. Vào thời điểm ban đầu, chúng tôi cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn khi bị đẩy đến Tây Lâm, tiếp nhận 10 ngày huấn luyện địa ngục vô cùng thê thảm, sau đó liền bị ném vào trong tiền tuyến. Tổng Tượng Trinh thoáng nhăn mặt cau mày một chút, nghĩ đến cái gã bạn thân chợt giữa chừng rời khỏi chi bộ đội thân thiết này, thoáng lắc lắc đầu, thở dài, nói, ở trên cái mảnh chiến trường kinh khủng này, nếu như không chiến đấu thì người sẽ chết. Chúng ta đây tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu mà thôi. Cuối cùng của đoạn phỏng vấn của bộ phim phóng sự lần này, Thiếu tá Lan Hiểu Long, tự xưng là người phát ngôn tin tức chính thức của tiểu đội 7 kiên sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ, trên người mặc một bộ quân phục mới thẳng thớm, trên vai đeo tất cả những huân chương cùng với những huân biểu vô cùng bắt mắt của hắn, hướng về phía hàng tỷ tỷ dân chúng liên bang phía sau màn hình TV, làm ra một câu trả lời cuối cùng mang tính tổng kết. Đáp án của hắn trên bộ phim phóng sự được kênh tin tức đài truyền hình liên bang nhanh chóng lan truyền rộng rãi bên trong xã hội liên bang, khiến cho vô số những gã công dân nam tính trẻ tuổi trở nên nhiệt huyết kích động không thôi. Vì vậy nửa năm sau đó, trên áp phích chiêu mộ tân binh của quân đội liên bang cũng dùng câu nói như trong lời kịch này. Cho nên vị thiếu tá Lan Hiểu Long nói ra câu nói tràn đầy tính kịch này, rất nhanh đã trở thành một gã nam diễn viên liên bang vĩ đại, đóng dấu mộc một gã quân nhân ảnh đế. Vì nguyên nhân gì mà chiến đấu? Thiếu tá Lan Hiểu Long biểu tình nghiêm túc, vô cùng nghiêm nghị, cặp mày như kiếm, ánh mắt cực kỳ xa xăm, âm trầm trống trải, gằn từng câu từng chữ trả lời, bởi vì địch nhân vẫn còn trên cõi đời này. Hình ảnh trên màn hình TV kênh truyền hình liên bang dần dần trở nên tối đen. Trên màn hình tối đen đó, chậm rãi xuất hiện một đoạn văn tự do đích thân vị Thượng tướng Mại Nhĩ Từ, Chủ tịch Hội nghị Liên tịch Tham mưu Liên bang tự tay viết ra. Đoạn văn tự này nội dung chính là một bản thảo tuyên truyền do bên phía dinh thự Tổng thống cùng với các quan chức văn phòng của Bộ Quốc phòng liên tục cân nhắc mới đưa ra, xuất hiện ở phía cuối cùng của bộ phim phóng sự truyền hình này, có vẻ như phi thường thích hợp. Tiểu đội 7 chính là một chi bộ đội chiến đấu vô cùng vĩ đại, chính là hình ảnh thu nhỏ của quân đội liên bang chiến đấu anh dũng. Bọn họ giữ vững kỷ luật, mang trên mình cảm giác vinh dự, nội tâm lại là cực kỳ phong phú, vô cùng trân quý, lại có ý chí tự do mãnh liệt. Càng quan trọng hơn nữa chính là bọn họ biết chính mình vì cái gì mà chiến đấu. Điều này liền chính là sự bất đồng lớn nhất giữa chúng ta cùng với đám kẻ thù xâm lược đế quốc đáng ghét. Đây chính là lý do hữu hiệu nhất mà liên bang chắc chắn sẽ lấy được một hồ thắng lợi cuối cùng. Ta, thân là một gã lão binh đã hai lần tham gia vào hồi đại chiến với kẻ thù đế quốc, hướng tất cả mọi người lặp lại lời tuyên cáo đối với toàn bộ dân chúng liên bang. Quân đội của các người cũng đều tựa như là tiểu đội 7 vậy, đang đi trên con đường thắng lợi. Hơn nữa chắc chắn mang đến cho các người càng nhiều thắng lợi hơn. Nguyện để cho trong phiến vũ trụ hạo hàn này, có thể chứng kiến được những thời khắc lịch sử vô cùng vĩ đại. Trên màn hình TV, một đoạn văn tự này giống như là những hạt cát nhỏ bé bị gió thổi phất đi, chậm rãi từ từ biến mất, lại một lần nữa trở thành một mảnh hắc ám. Bên trong một mảnh hắc ám đó, chợt có một chút tia bạch quang sáng lóe lên. Đó là hình ảnh một viên tinh cầu. Ngay sau đó càng có thêm nhiều quả tinh cầu khác sáng lóa lên, cuối cùng biến thành một màn bầu trời đầy sao lấp lánh, một mảnh vũ trụ rộng rãi xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Bên ngoài bức tranh vũ trụ sáng rực rỡ kia, chợt vang lên thanh âm tiếng đàn violon thanh nhã, ban đầu nhỏ bé, dần dần lớn lên. Bên trong tiếng đàn trong trẻo tiếp tục vang lên một giọng ca nữ trong vắt như nước suối, dần dần trở nên rõ ràng hơn, chậm rãi ca sướng. Bên trong một hồi tiếng ca mang ý tứ hàm xúc du dương sầu não, thế nhưng lại tràn ngập một cỗ cảm xúc kiên cường lạc quan. Trên toàn bộ màn hình TV vốn đang tối đen chợt xuất hiện ra vô số những hình ảnh khác nhau. Những hình ảnh này từ nhỏ dần dần phóng to lớn lên, sau đó dần dần biến thành toàn màn hình, sau đó lại mất đi, rồi lại chuyển sang một bức hình ảnh khác nữa. Đó là hình ảnh quả tinh cầu mang theo một màu sắc tươi đẹp vô cùng của tinh cầu 5460, hình ảnh cận cảnh của một chiếc xe quân dụng mà lốp xe dính đầy một lớp bùn đất màu đỏ tươi. Hình ảnh Hùng Lâm Tuyền ôm khẩu cơ pháo nòng xoáy đạt lâm khủng bố đang không ngừng giống giận cùng với 6 đạo hỏa tuyến ngay phía trước người của hắn. Hình ảnh Bạch Ngọc Lan đang im lặng đứng đó, vẻ mặt chuyên chú, tay cầm thanh đao nhỏ thanh tú đang đẽo gọt một khúc cây nhỏ, miệng khẽ thổi nhẹ mấy sợi tóc đen lung tung trước trán hắn. Sau đó lại là hình ảnh vô số những mộ đá màu đen đông nghìn nghịt trên bãi cỏ vùng đồi núi cùng với những cánh chim bồ câu màu trắng đang bay múa phía trên. Bức hình từ trên cao chụp xuống hình ảnh hơn 100 gã chiến sĩ liên bang đang trầm mặc hành quân bên trong một cái sơn cốc. Bọn họ vẫn duy trì tư thế cúi đầu tiến lên. Phía trước đoàn quân là một gã quân nhân sĩ quan đang quay đầu lại phát ra mệnh lệnh. Cặp môi khẽ hé ra nhưng không biết là đang muốn nói cái gì. Hình ảnh một mảnh trận địa sau một hồi chiến đấu máu tươi dần dần bình ổn trở lại, cùng với khuôn mặt trẻ con của những gã binh lính trẻ tuổi. Sau khi một trận chiến đấu mệt mỏi, hai mắt nhắm lại, thần tình giống như là ngủ say, nghỉ ngơi. Rồi lại là một hình ảnh với vô số những màu khối khó hiểu. Sau một trận nổ mạnh dày đặc, mây khói, thuốc súng, bụi mù bốc lên cao trên bầu trời trong vắt, tạo thành một bức tranh hình thù kỳ quái. Mấy gã chiến sĩ trẻ tuổi đang cười đùa vui vẻ, nói chuyện với nhau say sưa, lộ ra hàm răng trắng bên trong cái miệng lem luốc. Cận cảnh còn có hai gã chiến sĩ đang đứng phía dưới bóng râm của cái chân hợp kim to lớn của một con robot nào đó, cúi đầu, điếu thuốc lá bốc khói nghi ngút trên làn môi. Hình ảnh cuối cùng chính là cảnh Hứa Nhạc đang ngồi trên vai một đầu robot cao lớn. Lúc này đây trên mặt hắn rốt cuộc cũng không có mang cặp kính râm to lớn quen thuộc kia nữa. Nhưng mà lúc này hắn đang ngắm cảnh ánh mặt trời vừa mới lên. Ánh mặt trời buổi sáng hồng ấm đã chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt của hắn, khiến cho tất cả người xem cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng dáng mơ hồ mà thôi. Màn hình TV đến lúc này lại một lần nữa quay về một mảnh hắc ám. Cái giọng ca nữa trong trẻo ấm áp kia cũng chậm rãi chấm dứt lời ca của mình. Phía dưới màn hình TV chợt xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu trắng. Bộ phim Phóng sự chiến trường tiểu đội 7 kết thúc hoặc là sẽ còn tiếp. Cảm ơn quý khán giả đã đón xem. Hứa Nhạc thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào các hình ảnh trên màn hình TV tối đen kia. Nghĩ đến cái hình ảnh xuất hiện cuối cùng trước khi chấm dứt kia, trong lòng nhịn không được theo bản năng đưa tay sờ sờ một chút cái kính râm lúc nào cũng cất bên trong túi áo bộ quân trang của mình. Mạnh mẽ đè nén cơn xúc động muốn đeo nó lên mặt, lại cầm lấy chai thuốc nhỏ mắt, hướng về phía cặp mắt đã có chút khô khốc của mình nhỏ vài giọt vào đó. Trước kia lúc còn ở đại khu Đông Lâm, sau khi hoàn thành công tác sửa chữa điện tử trong những căn hầm mỏ, hắn đã tạo thành thói quen tốt bảo hộ cặp mắt của mình. Hôm nay sau khi liên tục xem một hơi 4 tập phim phóng sự tiểu đội 7, hắn lại cần phải bảo dưỡng. Lúc này hắn đang cùng với đám quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 17 mới đang ở trên chiến hạm vũ trụ của liên bang bay trở về tinh cầu S1. Trong chuyến lữ trình không mấy dài lâu nhưng đã có chút buồn tẻ này, bởi vì ảnh hưởng của tín hiệu khi xuyên qua thông đạo không gian, cho nên chất lượng hình ảnh TV trên chiến hạm cực kỳ kém cỏi. Vì thế trên phương diện chiến hạm đã cực kỳ hợp thời, nhân cơ hội này bắt đầu truyền phát lại bộ phim phóng sự truyền hình đã vô cùng nổi tiếng này. Bộ phim phóng sự chiến trường tiểu đội 7 này ở trong liên bang đã tạo thành một hồi oanh động cực lớn, thậm chí có thể nói là dẫn phát thành một hồi phong trào. Nó có tổng cộng 7 tập phim. Nội dung của những tập sau đó chính là giảng thuật lại quá trình trùng kiến sư đoàn thiết giáp 17 vương bài của quân đội liên bang này. Sự hợp tác chân thành giữa bộ đội chính phủ liên bang cùng với phương diện Thanh Long Sơn, còn có các nội dung phỏng vấn này nọ. Hứa Nhạc cùng với bọn quân nhân sĩ quan binh lính tại tiền tuyến mãi vẫn luôn bận về việc tác chiến, đúng là không có cơ hội xem lại toàn bộ các tập. Cho nên ngày hôm nay bọn họ mang theo một chút tò mò, một chút hư vinh còn có chút không được tự nhiên cho lắm, xem một hơi từ đầu đến cuối. Cậu đừng có nói nữa. Bộ phim phóng sự này quay thật sự là quay đúng lúc mà. Cái tên tiểu tử lão Bạch kia lên TV thật sự là một bộ mặt diêm dúa à. Nhất là cái phương diện hớp hồn phụ nữ đó. Lan Hiểu Long lúc này đang cầm con dao găm tỉa cặp ria mép, liếc mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Lan một cái, rất nhanh cất giọng nói chanh chua mà giải thích. Trên TV ta nói cũng không phải là nói người đâu đó. Ta thật sự của muốn nói câu nói đầu tính kịch kia của cậu đó. Bạch Ngọc Lan nhẹ giọng cất giọng nói ôn nhu chiêu bài của hắn, thật sự buồn nôn mà, ta thật sự không muốn thừa nhận cậu là một phần tử của tiểu đội 7 chúng ta mà. Hứa Nhạc khẽ cười cười, trong lòng đối với vị đạo diễn Bạch Trạch Minh, tác giả của bộ phim phóng sự chiến trường tiểu đội 7 này sinh ra vài phần bội phục nhàn nhạt. Thân là đối tượng bị người khác quay chụp, hắn cùng với đám đội viên cũng đều bị bộ phim phóng sự chiến trường này đả động, càng dễ dàng tưởng tượng ra được những người xem bình thường sẽ sinh ra loại trình tự như thế nào đây. Hắn đưa tay xoa xoa nhẹ cặp mắt dính một chút nước nhỏ mắt của mình, đột nhiên chú ý đến cái gã Đạt Văn Tây đang đứng bên cạnh mình hơi có chút trầm mặc, mới tò mò quay sang hỏi, đang suy nghĩ chuyện gì đó? Tôi đang suy nghĩ, em gái của Thập Tam Lâu, đến tột cùng lớn lên bộ dáng sẽ như thế nào đây? Ánh mắt của Đạt Văn Tây từ đầu đến cuối vẫn mãi dương mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên TV. Lúc nãy bởi vì hình ảnh của Tiêu Thập Tam Lâu xuất hiện trên TV quá ít khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Lúc này sau một hồi bình tĩnh trở lại, rồi lại nhất thời lâm vào trầm mặc, bị Hứa Nhạc đánh thức tỉnh, rất nhanh trả lời, nếu như em gái của hắn lớn lên, bộ dáng khó coi giống như hắn vậy, nói vậy tôi cũng có chút thiệt thòi rồi à. Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn hắn một hồi, có chút nghi hoặc hỏi, cậu thật sự quyết định sau khi trở về sẽ tìm em gái Tiêu Thập Tam Lâu mà kết hôn à? Thập Tam Lâu quả thật là đã từng cứu mạng cậu, cảm tình các người thật sự không tệ. Nhưng mà, hôn nhân đại sự, loại sự tình này cũng không phải là phương thức hồi báo chính xác đâu. Thập Tam Lâu đã từng nói qua, thu nhập chủ yếu của gia đình hắn chỉ là dựa vào hắn làm lính đánh thuê cùng với tiền trợ cấp của chính phủ mà thôi. Nếu như là đem tiền tài đến giúp đỡ gia đình hắn, đương nhiên là chuyện vô cùng dễ dàng rồi. Nhưng mà, tôi mãi vẫn cứ thấy, gia đình hắn hiện tại đã thiếu đi một đứa con trai. Nếu như là có thêm được một đứa con của châu trưởng như tôi làm con rể, hẳn là cũng không tính quá mức may mắn chứ. Đạt Văn Tây mang theo biểu tình vô cùng nghiêm túc nói, vấn đề là cậu cùng với cô em gái của hắn vốn chưa từng gặp mặt qua lần nào mà. Bạch Ngọc Lan bình thường vốn rất ít khi nào phát biểu ý kiến đối với chuyện riêng của người khác. Lúc này cũng nhịn không được, cau mày mở miệng nói một câu, một cuộc hôn nhân không có xây dựng trên trụ cột cảm tình, sẽ rất nhanh thất bại thôi. Cảm tình là có thể từ từ bồi dưỡng được mà. Vẻ mặt Đạt Văn Tây ngược lại vô cùng nghiêm túc nói, tôi hiện tại chỉ hy vọng em gái của hắn lớn lên đừng có quá mức xấu giống như hắn. Chẳng qua, nếu như cô ta không quá xấu giống như khủng long nữ, tôi vẫn là nguyện ý lấy cô ta. Thật sự con là một tên vương bát đản mà. Hứa Nhạc lắc lắc đầu nói, đừng tưởng rằng cậu là con trai của một châu trưởng thì nữ nhân sẽ đeo bám theo cậu không dứt đó. Có lẽ em gái của Thập Tam Lâu căn bản là nhìn cậu chướng mắt thì sao? Lão đại à, anh vì cái gì lúc nãy muốn nói lại sửa lời vậy? Lúc này chúng ta cũng đâu phải là đang bị quay lên TV đâu chứ? Đạt Văn Tây nghi hoặc hỏi, sắp sửa quay trở về tinh cầu F1 rồi. Nơi đó cũng không phải là nơi tràn ngập mùi vị khói thuốc súng cùng với mồ hôi đâu. Không phải là tiền tuyến vô pháp vô thiên. Hứa Nhạc nhìn về phía khỏa tinh cầu bên ngoài cửa sổ càng ngày càng phóng lớn dần. Nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, tôi phải tập trước thói quen khi nói chuyện không nói ra những lời nói thô tục mới được. Bằng không đến lúc Tổng thống tiên sinh tiếp kiến chúng ta, tôi đột nhiên lại mắng một tiếng con mẹ nó. Lúc đó làm sao bây giờ đây? Ngoài miệng thì nói những lời nói chê cười như thế, nhưng kỳ thật trong lòng hắn đến lúc này mãi vẫn còn quanh quẩn ở chỗ bài hát lúc kết thúc bộ phim phóng sự chiến trường lúc nãy kia. Thanh âm phối nhạc đàn violon đơn giản, nghe qua thì du dương trong trẻo vô cùng, nhưng mà chân chính khiến cho hắn cảm thấy khó nghĩ chính là giọng ca nữ trong vắt xen lẫn bên trong tiếng đàn kia. Bài hát phối xứng với khúc nhạc kia không ngờ lại là do Giản Thủy Nhi ca. Cô nàng không phải là đã quyết định sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt công chúng rồi hay sao? Sắp sửa sẽ quay trở lại hành tinh F1 quen thuộc kia, sắp sửa được nhìn thấy rất nhiều những người thân quen mà rất lâu không gặp kia. Giờ khắc này, tâm tình của Hứa Nhạc không khỏi trở nên có chút khẩn trương cùng với mong chờ nhàn nhạt. Lưu Hỏa hiện tại ăn cơm có nhiều hay không? Châu Úc vẫn còn bộ dáng lạnh lùng như trước hay đã là một bà mẹ hiền rồi? Lợi Thất Thiếu gia cùng với gã huynh trưởng xinh đẹp kia của hắn đã có thể thu ngắn lại khoảng cách hay chưa? Dáng người của Thương Thu lúc này, Úc, mình vừa mới gặp qua cô nàng không lâu mà. Dáng người nàng ta vẫn khoa trương mà lại tuyệt vời chẳng khác nào khi xưa. Vị thiên kim tiểu thư của Nam Tương gia kia thì sao rồi? Chính mình từ trước đến giờ mãi vẫn không có hồi âm những bức điện tín của cô nàng. Cô nàng có từng cảm thấy hạnh phúc hay không? Còn có một chuyện rất trọng yếu, chuyện mà hắn vô cùng quan tâm, vị đại thẩm bán cơm hộp, thức ăn nhanh bên dưới khu nhà trọ Vọng Đô kia. đến tột cùng có công khai mối quan hệ với vị trạm trưởng phân phối thịt protein ở khu nhà ga hay chưa. Khu không cảng quân dụng tại tinh cầu S1 thủ đô tinh quyền ngày hôm nay đề phòng đặc biệt xâm nghiêm hơn bình thường. Cảnh sát giống như là gặp phải phần tử khủng bố vậy, phân tán ra ẩn núp khắp nơi xung quanh. Những gã đặc công mặc những bộ chế phục màu đen khẩn trương đi lại tuần tra khắp các địa điểm khả nghi của khu không cảng. Nhưng mà những người còn lại có mặt ở đây thì trên mặt lại lộ ra những nụ cười sung sướng, vốn dĩ không hề có bất cứ một tia tình tự khẩn trương nào cả. Nơi này chính là hiện trường chính thức tổ chức nghi thức hoan nghênh các quân nhân sĩ quan binh lính liên bang từ tiền tuyến thắng lợi trở về. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Quốc hội Bái Luân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An, đại biểu Ủy ban đặc phái Thanh Long Sơn, các đại nhân vật cao tầng của tầng lớp thượng lưu trong xã hội liên bang, toàn bộ đều tập hợp ở đây không hề thiếu một ai, cấp cho những gã chiến sĩ thanh niên trẻ tuổi của liên bang, đang ở trong hơn 19 chiến hạm quân dụng, những chiếc chiến thuyền khổng lồ đang chậm rãi hạ xuống bên sân bay phía xa xa kia những lễ ngộ cao nhất có thể. Trên ba cái màn hình tinh thể lỏng ba chiều khổng lồ gắn bên ngoài đại sảnh của không cảng đang không ngừng chiếu lại những hình ảnh một đường tiến công về phía bắc của sư đoàn thiết giáp 7 trên đường Sơn Cốc Hoàng Sơn Lĩnh, Độc Cô Lĩnh cùng với bộ phim phóng sự tiền tuyến đã vô cùng nổi danh kia. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 523, Điển lễ. Chiếc chiến hạm chậm rãi đáp xuống sân bay của không cảng giữa không khí vô cùng vui mừng như thế. Ngay khi phần chân đế của chiếc chiến hạm vũ trụ phụt ra một luồng khí lãng khổng lồ, thanh âm quân nhạc vui vẻ cũng dần dần bốc lên cao, chấn thẳng lên trên tầng trời xanh. Khoảng mấy phút đồng hồ sau đó, đám bộ đội chiến sĩ tham chiến sắp sửa tham gia vào buổi lễ hoan nghênh mừng công vinh quang này, từ trên bụng chiến chiến hạm khổng lồ chậm rãi đi xuống. Rất nhiều gã chiến sĩ nhìn thấy một màn hoành tráng trước mắt này, trên mặt ai nấy cũng đều toát ra vẻ mặt kinh hỉ cùng với khẩn trương nhàn nhạt. Hứa Nhạc lúc này cũng đang đi giữa đám người bọn họ, nhưng mà hắn đối với biểu hiện vô cùng nhiệt tình vào thời khắc này của đám người liên bang bên dưới cũng không cảm thấy quá mức giật mình sợ hãi. Cặp kính dâm trên mặt phản xạ một hồi ánh dương quang chính ngọ thanh lệ. Tay trái của hắn vẫn như cũ kéo theo cái thùng màu đen lớn do Giản Thủy Nhi đặc biệt chuyển tới cho hắn, chậm rãi theo thông đạo bánh xích phía dưới bụng của chiến chiến hạm chậm rãi đi ra. Xa xa, thì Thanh Hải cũng xen lẫn trong đội ngũ của đám chiến sĩ Thanh Long Sơn, cặp mày khẽ cau lại, vẻ mặt mỉm cười nhàn nhạt cũng từ dưới bụng của chiến hạm chậm rãi đi ra. Tay trái của hắn cũng đang lôi kéo theo một cái dương. Bên trong dương chính là khẩu súng ACV kép khủng bố mà Tổng thống tiên sinh đã đặc biệt phê chuẩn cấp cho hắn. Bộ quân phục thẳng thớm trên người, dung nhan trẻ tuổi mà tràn ngập cảm giác kiên nghị đào hoa, thật sự có thể vô cùng xứng đáng với mấy chữ đào hoa công tử. Chỉ là hôm nay bên trong không cảng quân dụng, có vô số những gã quan binh chiến sĩ liên bang, hai người bọn họ thật tự nhiên dễ dàng bị chôn vùi bên trong đám người kia. Đại bộ phận những bộ đội tham chiến dạo trước cũng đều quay trở về tinh cầu từ trước rồi. Những gã quân nhân sĩ quan của bản thổ Tây Lâm lúc này chỉ sợ đã về nhà, bắt đầu hưởng thụ mỹ vị khoai tây chiên ăn kèm thịt chuột nướng đặc sản của Tây Lâm quê nhà mình rồi. Hôm nay, những gã quân nhân sĩ quan cùng với binh lính có thể xuất hiện tại nghi thức điển lễ mừng công của cao tầng liên bang này cũng chỉ là bộ phận ít mà thôi. Nhưng mà trong cái khái niệm số ít tương đối này, chính là hơn 3 vạn danh ngạch quân nhân sĩ quan binh lính liên bang, vẫn là một mảnh quân nhân đông nghìn nghịt, đứng thành một mảnh lan tràn khắp cả sân bay của không cảng, cảm giác phi thường đồ sộ. Trong tiếng quân lệnh nghiêm vang, nghiêm khắc mà vô cùng hữu lực của các chủ quan quân sự của các chi bộ đội, hơn mấy vạn quân nhân sĩ quan binh lính liên bang rất nhanh ở trên sân bay tiến hành sắp xếp đội ngũ. Chỉ dùng một khoảng thời gian vô cùng ngắn, toàn bộ đã sắp xếp thành 3 cái trận doanh lớn, chỉnh tề xếp hàng ở ngay phía trước đài chủ tịch. Tiếng quân nhạc vui vẻ mà oai hùng dần dần ngừng lại. Trên đài chủ tịch, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư mở đầu hồi nghi thức điển lễ hoan nghênh bằng một bài phát biểu diễn văn nhiệt tình rào rạt mà lại tràn ngập hơi thở oai hùng của quân doanh. Sau đó đến màn bắt đầu điểm danh, kêu gọi tên từng gã quân nhân sĩ quan, binh lính trong số các chi, bộ đội tham chiến lên đài tiếp nhận khen thưởng. những gã quân nhân, sĩ quan, binh lính có thể ở hiện trường điển lễ được gọi tên lên tiếp nhận khen thưởng, tự nhiên chính là những nhân vật đã từng đánh hạ được những quân công trách tuyệt trên tiền tuyến. Hứa Nhạc không hề ngoài ý muốn nghe được tên của chính mình. Hắn cúi đầu, khẽ vuốt vuốt nhẹ mũi của mình, bởi vì có chút không thích ứng với loại không khí buồn tẻ trên tinh cầu S1 nên có hơi chút ngứa ngáy, trầm mặc đi theo phía sau một gã quân nhân sĩ quan cấp bậc thượng úy không quen không biết, hướng về phía bục chủ tịch mà đi tới. Những gã quân nhân sĩ quan binh lính ở trên sân bay tiếp nhận khen thưởng trong không khí vô cùng trật tự cùng với kỷ luật. Bọn họ ngoại trừ cảm thấy hưng phấn kích động trong lòng ra, cũng không có những cảm giác đặc biệt gì khác cả. Mãi cho đến khi Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đích thân mang theo một khỏa huân chương tử thần, tự tay đeo lên trên ngực trái bộ quan trang của Hứa Nhạc. Huân chương tử thần chính là phần thưởng vinh dự cao cấp nhất của quân đội liên bang. Cho dù ngay cả Lý Cuồng Nhân là quân nhân sĩ quan có chiến tích hiển hách nhất tại tiền tuyến, mãi cho đến ngày hôm nay cũng vẫn đều không có đạt được khỏa huân chương danh dự tuyệt đỉnh này. Mọi người bên trong quân đội liên bang, ai nấy cũng đều biết rất rõ ràng Trung tá Hứa Nhạc chính là nhân vật đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hồi chiến dịch quân sự thắng lợi lần này. Cũng biết rất rõ ràng hắn trong lúc chiến đấu ngoài tiền tuyến đã phô bày ra những biểu hiện vô cùng tốt đẹp. Nhưng mà khi nhìn thấy khỏa huân chương tử thần đeo lên trên lồng ngực gã thanh niên này, vẫn như cũ trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong lúc tiến hành gài huân chương cho Hứa Nhạc, trên khuôn mặt ngăm đen của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng không có bất cứ tình tự dư thừa nào cả. Ông ta chỉ là bình tĩnh nhìn khuôn mặt bình thản của Hứa Nhạc, sửa sang lại cái dải lụa huân chương trên ngực áo của gã thanh niên, chỉ khẽ mở miệng, hạ thấp thanh âm nói một câu, tiểu tử kia, những gì mà liên bang này thiếu nợ cậu, lần này cũng đã trả lại cho cậu rồi đó. Hứa Nhạc cũng không có mở miệng trả lời cái gì. Thân là đương sự, hắn đương nhiên phi thường rõ ràng kia khỏa huân chương tử thần đại biểu cho vinh dự cao nhất của quân đội liên bang này, chủ yếu chính là phần thưởng thù lao, trả cho cái công mình đã đi ám sát Mạch Đức Lâm, do đó ngăn cản một hồi đại âm mưu khủng khiếp của phương diện đế quốc bên kia. Tổng thống tiên sinh cùng với Bộ Quốc phòng đứng ở trước mặt hàng vạn binh sĩ liên bang cấp cho mình khỏa huân chương này, chính là để bù lại những sự thua thiệt trước kia của mình. Sau khi thoáng trầm mặc một lúc lâu, hắn chậm rãi nhìn Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, sau đó giơ tay phải lên tiến hành một nghi thức kính chào theo tiêu chuẩn quân đội liên bang, mở miệng nói, cảm ơn Tổng thống tiên sinh. Kế tiếp còn có không ít những gã quân nhân sĩ quan cần phải tiếp nhận huân chương, trong đó hấp dẫn sự chú ý của nhiều người nhất, đương nhiên chính là việc trao giải thưởng cho vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh. Cái vị quân nhân lúc nào cũng tựa như là một gốc tuyết mai đứng thẳng người trong gió tuyết, thế nhưng lại là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, vẻ đẹp khiến người khác phải khâm phục. Kéo dài mãi cho đến lúc cuối cùng của nghi thức tiến hành khen thưởng huân chương, Trung Sấu Hổ, kẻ đứng đầu tiên trong hàng ngũ quân nhân sĩ quan thuộc phương chính giữa, mới mang theo vẻ mặt không chút biểu tình, đi lên bục chủ tịch phía trước, cánh tay chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay duỗi thẳng, đầu ngón tay trỏ của bàn tay phải cực kỳ tiêu chuẩn khẽ đụng nhẹ lên trên vành của chiếc mũ quân dụng. Thân là sĩ quan chỉ huy quân sự cao cấp nhất trong lần hành động quân sự thắng lợi lần này của cả quân đội liên bang, Trung Tư lệnh theo lẽ thường, đương nhiên phải có phương thức xuất chướng không giống như những người bình thường khác. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ nhìn chằm chằm về phía vị quân phiệt Tây Lâm, kẻ bị giới chính trị cao tầng liên bang xem như là kiêu địch bất cộng đái thiên này, thoáng trầm mặc trong chốc lát. Ra ngoài dự kiến của tất cả mấy vạn gã quân nhân binh sĩ bên dưới, Tổng thống tiên sinh thật tự nhiên dang rộng hai tay, cùng đối phương thực hiện một lần ôm chân thành tha thiết mà tràn ngập ấm áp. Vất vả rồi. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đem một cái hộp gỗ bằng trầm hương dung tích khoảng một lập phương đưa tới tận tay của Trung Sấu Hổ, khẽ mỉm cười, nói, Tây Lâm đối với cậu đã chính là phần thưởng lớn nhất của liên bang rồi. Không có phần thưởng nào khác để liên bang cấp cho cậu. Đây chính là một kiện lễ vật tư nhân của chính bản thân tôi, để biểu đạt sự tán thưởng của cái vị nữ nhân kia trong nhà của tôi đối với nghệ thuật chỉ huy thiên tài của cậu. Tổng thống tiên sinh đã quá tán thưởng rồi. Trung Tư lệnh khẽ mỉm cười, nói, chỉ là không phụ sự nhờ vả mà thôi. Nghe thấy câu nói đó, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ lấy một loại tư thái hoàn toàn không chút nào phù hợp với phong cách của một vị lão già, hai tay chống bên hông thắt lưng, ha ha cười to lớn một trận. Một hồi điển lễ trang trọng vẫn được tiếp tục kéo dài. Bản thân Hứa Nhạc chỉ là một gã quân nhân sĩ quan cấp bậc phó sư đoàn trưởng, đứng giữa vô số những quân nhân sĩ quan cao cấp trên bục chủ tịch này, chỉ có thể thành thành thật thật chiếm cứ một góc nhỏ không chút bắt mắt ở một khu sườn bên phía sau mà thôi. Hắn nhìn một chút đám đại lão quân đội liên bang ở trước mặt đang khoái trá nói chuyện rôm rả với nhau, trong lòng thì lại không ngừng tính toán sau đó khi quay trở về khu nhà trọ Vọng Đô, bản thân mình cần phải làm cái gì trước đây. Vào đúng thời điểm này, hắn chợt nhìn thấy trong cái hàng ngũ đứng đầu tiên trên bục chủ tịch này, Trung xấu hổ mắt vẫn nhìn về phía trước, hướng xuống phía dưới bục, thế nhưng tay phải lại xoay về phía sau, hướng về phía hắn mà, co ngón tay trỏ mấy cái, sau đó bàn tay giang ra, làm ra động tác ý bảo hắn tiến về phía mình. Hứa Nhạc thoáng giật mình một cái. Đám anh hùng chiến sĩ cùng với các quân nhân sĩ quan cao cấp của liên bang đứng bên cạnh hắn thì sớm đã mang theo một tia mỉm cười cùng với ánh mắt mang theo tư vị thấu hiểu cùng với vô cùng vi diệu, đứng tránh ra một bên, nhường đường cho hắn. Hắn gãi gãi đầu, đi theo con đường mà đồng nghiệp vừa tránh ra kia mà chậm rãi tiến lên, đứng ở ngay phía sau lưng Trung tư lệnh, hạ thấp thanh âm hỏi một câu, Trung tư lệnh, có cái gì cần phân phó? Toàn bộ thượng tầng liên bang tập thể xuất động, đại biểu các giới của đặc khu thủ đô cũng đến đâu hoan nghênh. Đứng giữa ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, nhận được một mảnh tôn kính vui vẻ như thế, Trung xấu hổ cũng không có quay đầu nhìn lại, chỉ là mỉm cười hỏi một câu, cảm giác có phải là rất thích không? Hứa Nhạc cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, sau đó chợt mỉm cười trả lời, quả thật là rất thích. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đứng ở vị trí chính giữa ngay hàng đầu tiên, nghe được câu nói hơi có chút xấu hổ của hắn cùng với Trung xấu hổ, cũng khẽ mỉm cười đạm mạc nói, tiểu tử, đây chính là đãi ngộ mà những quân nhân tham gia quân ngũ chúng ta nên nhận được, cho nên cậu cũng nên tập dần cho quen đi. Ánh mắt của Trung xấu hổ vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, lắc lắc đầu, nói, tướng quân, ngài đoạt mất lời kịch này của tôi rồi đó. Cái gã thanh niên này là tôi nhìn chúng trước cơ mà. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư thân là chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu, chính là một vị đại lão chân chính của quân đội liên bang. Đối mặt với câu nói mang chút hờn trách của vị thổ hoàng đế Tây Lâm, khẽ cau mày, nói, phải vậy không? Vấn đề là gã này chính là do tôi kéo từ trong nhà giam quân sự Khuynh Thành đó chứ. Hứa Nhạc đứng đó nghe được mấy câu nói trao đổi tranh chấp qua lại giữa hai vị đại lão quân đội liên bang, chủ đề vô cùng nhàm chán, nhưng lại có quan hệ vô cùng chặt chẽ đối với chính bản thân mình như vậy, căn bản không biết nên phải làm ra ứng đối như thế nào cho phải đây. Chỉ là đành phải cúi đầu nhìn xuống đôi giày quân dụng dính một chút bụi bặm dưới chân mình, gắt gao mím chặt môi không nói tiếng nào. Hắn lúc này cũng không hoàn toàn ý thức rõ ràng được, đứng ở phía sau lắng nghe một cuộc nói chuyện phiếm ẩn chứa ý nghĩa tư mật cực kỳ trọng đại như thế này. Một màn này sẽ mang đến cho tất cả những người ở đây một hồi chấn động khủng bố như thế nào. Loại chấn động như thế này cũng không chỉ là xác minh một vài lời đồn đại nào đó, mà lại càng có ý nghĩa đối với một vài vấn đề nào đó trong tương lai. Tôi chính thức tuyên bố, lần hành động quân sự thắng lợi lần này đã đạt được thắng lợi hoàn mỹ nhất. Từ giờ khắc này trở về sau, cũng sẽ không có bất cứ kẻ thù xâm lược đế quốc nào còn có thể đứng trên lãnh thổ liên bang của chính chúng ta nữa. Đúng vào thời điểm này, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ rốt cuộc cũng đã bắt đầu bài diễn văn quan trọng của ông ta. Vị Tổng thống tiên sinh này xuất thân là một vị luật sư, trải qua vô số lần tranh cử cùng với diễn luận đã thể hiện ra được năng lực diễn thuyết siêu cường của chính mình. Những tiếng nói vô cùng hồn hậu nối tiếp nhau tạo thành một câu nói, giống như là vô số những quả đấm nặng nề hữu lực, mạnh mẽ dừng lại trên mặt đất đầy chấn động, làm cho toàn bộ không gian bên trong không cảng nhất thời trở nên yên tĩnh lại, làm cho tinh thần của mấy vạn danh chiến sĩ liên bang cũng đều tập trung cả lại. Một cỗ xúc động nhiệt huyết vô cùng mãnh liệt cùng với cảm giác vinh dự thản nhiên chậm rãi sinh sôi ra, trở nên khó có thể quên được. Cuối cùng của bài diễn thuyết, Tổng thống tiên sinh mạnh mẽ hữu lực huy động cánh tay phải của mình, thân thể khẽ dướn về phía trước, dùng ánh mắt bình tĩnh mà cực kỳ kiên nghị của chính bản thân mình nhìn xuống đám bộ đội tham chiến cùng với vô số ánh đèn chớp lóe của đám phóng viên đang đứng đầy bên trong không cảng, hào khí nói. Mọi người muốn đạt được sự tự do chân chính, vĩnh viễn sẽ không thể nào thỏa mãn với thành quả tạm thời đánh bại kẻ thù xâm lược hắc ám kia cả. Năm nay, hoặc là sang năm tới đây, tôi cùng với tất cả những người đang có mặt tại đây hôm nay, chắc chắn là sẽ đánh thẳng sang phía đám người đế quốc giả cỗi bên kia. xã hội liên bang chúng ta chưa bao giờ là một tập thể những công dân hiếu chiến gây hấn. Mục đích của chiến tranh chính là muốn hòa bình. Chỉ là cái khoảng thời gian phát động chiến tranh kia là năm nay hoặc là năm tới, chúng ta chắc chắn sẽ dũng mãnh tiến công thẳng về bên kia. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh dương mắt nhìn lướt một vòng về phía trận phương đông nghìn nghịt vô số những gã chiến sĩ trẻ tuổi trước mắt, trầm giọng nghiêm túc nói, nhưng mà chúng ta cũng không thể bị sự thắng lợi tạm thời mà che mất đi ý nghĩ sáng suốt. Tôi chỉ có thể hướng về phía các vị, hứa hẹn một ngày đó chắc chắn là sẽ đến. Chỉ là không cách nào hứa hẹn trước khi nào sẽ đến ngày đó. Hiện tại có lẽ, bên trong liên bang đã quá quen thuộc với những sự thắng lợi, cho nên không ai nguyện ý chấp nhận lời nói gỡ sẽ bị thất bại cả. Nhưng mà tôi cũng phải nói ra điểm này. Tổng thống Tiên Sinh mỉm cười, nói tiếp, xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút, đừng quá mức nóng lòng. Hiện tại vẫn còn chưa có lên kế hoạch chính xác khi nào sẽ tiến vào lãnh thổ của đế quốc. Giới chính trị của thượng tầng liên bang hiện tại vẫn còn đang do dự, thậm chí ngay cả tại hiện trường điển lễ vô cùng long trọng như thế này. Tổng thống Tiên Sinh lại có thể thản nhiên thừa nhận điểm này. Nghe thấy câu nói đó, ánh mắt của rất nhiều quân nhân sĩ quan cao cấp, đại lão trong quân đội liên bang đang đứng trên bục chủ tịch này cũng đều đồng thời cụp xuống dưới. Những gã tướng quân cùng với đám anh hùng quân sự này, điều mà bọn họ hy vọng nhất chính là mong muốn quân đội liên bang có thể mau chóng đánh thẳng tới bản thổ của đám người đế quốc bên kia. Trên khu sân bay khổng lồ rộng lớn của không cảng quân dụng đặc khu thủ đô, trong lúc nhất thời đột nhiên trở nên một mảnh im lặng, không có một người nào tiến hành vỗ tay. Đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính bên dưới nhìn thấy những bóng người có chút mơ hồ đang đứng trên bục chủ tịch, tâm tình hơi có chút phức tạp khó hiểu. Thậm chí trong lòng một vài kẻ còn nảy sinh ra một chút dự triệu không mấy tốt. Chẳng lẽ ở trên một hồi nghi thức điển lễ chào mừng tràn đầy vinh quang như thế này, cư nhiên lại xuất hiện một chút dấu vết gì đó của sự đấu tranh chính trị hay sao? Liền đúng vào lúc này, khiến cho không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến, Trung Sấu Hổ, Tổng Tư lệnh của quân khu Tây Lâm, đã vô cùng nghiêm túc, mạnh mẽ vỗ mạnh tay lên. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, bắt đầu tiếp theo là kẻ vỗ tay. Sau đó là đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh, cùng với Viện trưởng Học viện Quân sự số 1 Lý Tại Đạo Tiên Sinh, cũng tiếp theo vỗ tay nhiệt tình. Vỗ tay tựa hồ như chính là loại bệnh trời sinh mang tính lây truyền nhanh chóng vậy. Nhất là lúc này sau khi bốn gã đầu sỏ lớn nhất của quân đội liên bang đã thể hiện rõ ràng phản ứng của mình. Như vậy, những quân nhân sĩ quan tham chiến tiếp nhận khen thưởng cùng với đám quan chức của chính phủ cùng với nghị viện liên bang cũng bắt đầu dùng sức vỗ mạnh tay một hồi. Trong thời gian khoảnh khắc, thanh âm vỗ tay như sấm dậy đã vang thẳng lên trời xanh. Ngay sau khi điển lễ chấm dứt, khi mà Hứa Nhạc đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên một câu nói phiêu nhiên vang lên bên cạnh lỗ tai của hắn, qua hai ngày nữa về nhà ăn cơm đi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh lúc này đang đứng ở hàng đầu tiên trên bục chủ tịch, đầu cũng không hề quay về phía sau. Căn bản không ai có thể xác định được những lời nói này có phải là do ông ta nói hay không. Chương 524, trong Đại viện Tây Sơn. Bạch Ngọc Lan hiện tại đã đi bệnh viện thăm thú những người nhà đã lâm vào vĩnh viễn ngủ say của chính mình. Hùng Lâm Tuyền thì đáp tàu hỏa cao tốc quay về nhà một chuyến. Lưu Giảo thì đi bệnh viện quân dụng Cảng Đô kiếm chị gái của hắn, điều trị cho cái bụng bị tiêu chảy triền miên của chính mình. Lan Hiểu Long thì đáp chiến hạm vận tải chuyên dụng của quân khu số 1 quay trở về Cảng Đô. Đặt Văn Tây dưới sự làm bạn của Cố Tích Phong, mang theo khuôn mặt vô cùng khẩn trương, đi đến quê của Tiêu Thập Tam Lâu, bước trên con đường cầu hôn của mình. Sau buổi điển lễ hoan nghênh nhiệt liệt của chính phủ liên bang, các quân nhân sĩ quan binh lính của các chi bộ đội tham chiến nghênh đón một hồi nghỉ ngơi vô cùng hiếm có. Sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ giải tán ngay tại chỗ. Các đội viên cũ, mới của tiểu đội 7 mỗi người mỗi việc, chia tay ra tiến hành những việc riêng của chính mình. Vì thế Hứa Nhạc mới có được một khoảng không gian cùng với thời gian rảnh rỗi vô cùng hiếm có. Sau khi mở ra thiết bị hút bụi tự động trong nhà hơn một tiếng đồng hồ, Hứa Nhạc tay cầm một hộp cơm hộp thức ăn nhanh, đi đến bên cạnh cửa sổ, mở rộng cửa ra, nhắm nhìn những cảnh phố xá cùng với công viên nho nhỏ bên dưới khu nhà trọ vốn dĩ hết thảy đã vô cùng quen thuộc của mình. Trên mặt chợt hiện ra một tia mỉm cười chân thành. Thiết kế bên trong gian phòng trọ này cùng với lúc trước khi hắn rời đi cũng không có bất cứ cái gì khác nhau cả. Cảnh vật bên dưới khu nhà trọ cũng vẫn là như thế. Vị đại thẩm bán cơm hộp dưới nhà cũng vẫn là giọng giao hàng vô cùng vang dội. Cái quán trà bên kia góc đường vẫn như cũ là một mảnh thanh u. Cuộc sống trên quả tinh cầu S1 này vẫn như cũ không có chút thay đổi nào cả. Bên tai cũng không còn tiếng súng, tiếng pháo, tiếng hò hét xung phong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chỉ có những tiếng âm nhạc dập dình nhẹ nhàng đại biểu cho những gì tốt đẹp cách vách tường cùng, với bên ngoài cửa sổ vang vào cùng với tiếng côn trùng kêu rả rích bên dưới công viên dưới khu nhà trọ mà thôi. Cũng không còn ngửi thấy mùi hương thuốc nổ chất lỏng cay nồng xé mũi, nhìn không thấy những luồng khói thuốc súng một màu đen kịt che khuất cả ánh nắng mặt trời. Dưới chân cũng không có những mảnh vỏ đạn kim trúc đầy rẫy, cho dù muốn trốn cũng không có cách nào trốn thoát được. Càng không có cảnh máu tươi giàn giụa, những mảnh thi thể không còn toàn vẹn, hoặc là cảnh những gã thương binh trên người tràn đầy các loại dụng cụ cứu chữa đang không ngừng thống khổ kêu gào thảm thiết. Chỉ có hai vầng mặt trăng sáng ngời thanh u nhàn nhạt trên bầu trời đêm cùng với những đám mây trắng trôi lãng đãng trên bầu trời, phối hợp với ánh trăng là một màn phong cảnh đẹp vô cùng. Tâm tình của Hứa Nhạc cũng không khỏi có chút ngơ ngẩn. Những màn chiến đấu thảm thiết phát sinh bên ngoài tiền tuyến, tựa hồ như hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì đến phía sau hậu phương này cả. Nơi đây cùng với khu vực tiền tuyến ngoài kia giống như là một nơi vô cùng hoan lạc cùng với một hơi cực độ bi thương vậy. Bản thân chính là hai cái thế giới hoàn toàn không chút tương thông với nhau. Nhưng mà chính bản thân hắn cũng đã từng chính mình trải qua, lĩnh hội một cách rõ ràng sự tàn khốc khủng khiếp của ranh giới giữa sinh và tử. Hắn cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng những gì mà chính mình đã trải qua ngoài tiền tuyến đã ở trên bản thân của chính mình hạ lạc một cái dấu ấn cực kỳ sâu sắc trong cuộc sống nhân sinh của hắn. Lúc này tạm thời cũng tạm thời còn chưa có lên men, chỉ là một sự thay đổi vô cùng nhỏ mà thôi. Nhưng mà có lẽ ở trong tương lai một ngày nào đó, sự thay đổi này sẽ thể hiện ra một cách rõ ràng và mãnh liệt. Lung tung bừa bãi ăn xong hộp cơm hộp, đem căn phòng lâu ngày không ai ở cẩn thận quét tước qua một lần. Bản thân hắn một mình một người thoải mái ngồi dựa lên trên cái ghế sofa làm bằng loại da thuộc thượng hạng mà Châu Úc lúc còn ở đây đã cố tình đặt mua về, mở tivi lên, vẻ mặt bình thản thả lỏng mà thỏa mãn xem phim truyền hình trên kênh 23 đài truyền hình liên bang, trong tay còn cầm nhẹ một ly rượu vang đỏ loại giá rẻ. Đây chính là thói quen mà bản thân hắn tập thành từ hồi còn là thiếu niên, chỉ là thật có chút đáng tiếc. Từ sau khi bộ phim Triều Dâng Cuối Thế Kỷ chính thức chấm dứt giữa chừng, trên kênh 23 này cũng rốt cuộc không nhìn thấy được hình ảnh của cô nữ sinh mái tóc xõa màu tím biếc thường hay cười giòn tan kia nữa. Có lẽ mấy ngày nữa rảnh rỗi mình chạy đi Phí Thành kiếm cô ta một phen. Cặp mày dày rậm như một thanh phi đao của Hứa Nhạc thoáng khẽ nhíu lại một chút, mỉm cười khi nghĩ đến cái khả năng đó. Một ngày sau khi quay về thủ đô Tinh Quyển, Hứa Nhạc gọi một cú điện thoại cho Thái Chi Nguyên. Chỉ là có điều hắn thật sự không nghĩ đến chuyện chạy đến phía hậu sơn núi Mạc Sầu gặp mặt vị phu nhân kia. Thứ nhất là hắn không có hứng thú. Thứ hai, hắn phải thừa nhận một điều. Ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn đối với vị phu nhân kia mãi vẫn có một chỗ lo sợ mơ hồ nào đó. Còn Lợi Hiếu Thông thì hiện tại đang ở trên tinh cầu S2. Ngân hàng Liên Hợp Tam Lâm vì công tác trùng kiến lại Hoàn Sơn Tứ Châu đã tiến hành rất nhiều các hạng mục đầu tư với khối lượng lớn, rất nhiều các hạng mục kế hoạch với nguồn vốn ban đầu lên đến hàng trăm triệu liên bang tệ đang được thực thi. Có thể phụ trách quản lý những công tác quan trọng đến như thế, có thể thấy được trong lòng những người trong nhà cùng với cái vị lão nhân thích ngồi trên ghế dựa cùng với đội cái mũ quả dưa ngộ nghĩnh kia, địa vị của vị thất thiếu gia này đã có sự đề cao lên thật lớn. Hứa Nhạc rất vui mừng khi nhìn thấy một màn này. Chỉ là nếu như hai người muốn tụ họp lại một trận thì liền phải đợi đến cuối tuần mới được. Tiểu Dưa Hấu thì đang ở tại Tê Hà Châu, lúc này đang vội vã chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sắp tới, có chút vội vàng đoàn tụ cùng với phụ thân một hồi. Cô bé con xinh xắn này ở bên trong điện thoại khẩn cầu Hứa Nhạc dẫn cô bé đi dạo chơi một bữa. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, Hứa Nhạc sau khi thoát ly khỏi chiến trường cứ nghĩ thấy cả người toàn thân có chút mệt mỏi cùng với lười nhác, cũng không muốn di chuyển ra khỏi khu vực khu nhà trọ quen thuộc của mình quá xa. Thuộc hạ, bằng hữu ai nấy cũng đều tản mát khắp nơi, hoặc là ở địa phương của chính mình trải qua cuộc sống cá nhân của mỗi người, Bản thân Hứa Nhạc ở tại thủ đô tinh quyển này cũng không có đồng học cũ hay bạn thân, thân nhân gì cả. Về phần các lời thỉnh cầu tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, đài truyền hình này nọ, cùng với các lời mời đến các buổi tiệc tùng ăn uống này nọ, cũng đều bị hắn toàn bộ cự tuyệt hết cả. Ngày hôm sau, hắn cùng với giáo sư Trầm Con hẹn nhau đi đến nghĩa trang công cộng Ngân Hà. Ở trước bia mộ của giáo sư Trầm lão, hắn tự mình đặt lên trên đó một bó hoa tuyết đặc thù chỉ có ở trên hành tinh 5460 ngoại biên thùy Tây Lâm. Sau đó hắn quay trở lại căn nhà trọ tại Vọng Đô, ngày đêm không ngừng nghỉ xem tivi, ăn cơm hộp, ngẩn người ngây ngốc. Những ngày nghỉ ngơi thanh thản vừa mới trôi qua hơn 3 ngày trời. Ngày hôm đó bầu trời không ngờ lại trở nên có chút u ám, giống như là chợt có mấy tầng bụi đất nặng nề bao phủ bên trên vậy. Loại tình huống này mãi vẫn kéo dài cho đến một lúc nào đó hắn chợt nhận ra rằng, tựa hồ như hôm nay hắn có chuyện bận gì đó cần phải làm. Hắn cầm chiếc điện thoại di động cá nhân xoay xoay chơi, đùa một lúc, mới chợt nhớ đến câu nói trầm thấp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói với hắn ngày hôm đó tại Không Cảng, lúc này mới có chút kinh ngạc khi phát hiện ra. Hóa ra ở tại trung tâm của cái xã hội liên bang này, bản thân mình ngoài cái gian nhà trọ tại Vọng Đô này, cùng với căn phòng của gã gác cổng tại Đại học Lê Hoa kia, nơi mà hắn cảm thấy thân thuộc nhất, không ngờ lại chính là căn nhà riêng của vị Bộ trưởng Đại nhân tại Đại viện Tây Sơn kia. Chiếc ô tô màu đen không hề có bảng hiệu gì lặng lẽ không một tiếng động chạy nhanh trên con đường cao tốc, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào sinh ra sự chú ý cả. Hai bên con đường này chính là bởi vì đại khu thủ đô tiến hành chúc mừng một hồi chiến tranh thắng lợi mà tỉ mỉ chuẩn bị cẩn thận hơn 10 vạn chậu hoa tươi, từ chỗ quảng trường hiến trương kéo dài mãi cho đến chỗ dinh thự tổng thống, sau đó một đường kéo dài thẳng về phía tây, cho đến khu vực trung tâm của khu quân đội. Những đóa hoa màu sắc sặc sỡ không đóa nào giống đóa nào này, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi cùng với những luồng gió mát thổi quét nở rộ ra vô cùng tươi đẹp, không ngừng khoe sắc, rực rỡ vô cùng. Hứa Nhạc thu hồi ánh mắt đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ của mình, nhịn không được lắc lắc đầu mấy cái. Hiện tại đã là mùa xuân của năm 70 hiến lịch 37 của liên bang. Từ khi rời khỏi đại khu Đông Lâm đi đến thủ đô tinh quyển này đã 4 năm trời rồi. Vấn đề chính là bản thân mình đã lại một lần nữa quên luôn đi bộ dáng của năm mới là như thế nào. Có phải là một khi cuộc sống của con người trở nên khẩn trương đầy kích thích, thì dòng chảy thời gian sẽ trở nên vội vã cùng với mau chóng đến như thế hay không? Chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng lại ở trước cửa Đại viện Tây Sơn. Trong phạm vi hơn 10 km vuông bên cạnh con đường cao tốc, chính là tập trung những ban ngành quan trọng nhất cùng với những cơ cấu nghiên cứu của quân đội liên bang. Vô số những gã binh sĩ mặc quân phục bình tĩnh mà nhanh chóng ra vào các tòa kiến trúc. Chỉ có tại đại môn của khu Đại viện Tây Sơn thì có vẻ phá lệ im lặng. Ngoại trừ hai gã hiến binh cầm súng trường đi lại trước cửa đại môn ra, cũng không có nhìn thấy bất cứ biện pháp canh gác nghiêm ngặt nào cả. Nhưng mà bất luận kẻ nào trong cả liên bang này cũng đều biết rõ ràng, công tác đề phòng của khu biệt viện này xâm nghiêm đến như thế nào. Sau khi tiến hành kiểm tra đối chiếu thân phận vô cùng nghiêm mật chặt chẽ, tiến hành kiểm tra phân hình bảo mật cấp độ 2 của hệ thống theo dõi điện tử liên bang, gã hiến binh phụ trách công tác kiểm duyệt thân phận khách nhân nghe được tiếng kêu tích tích một tiếng, nhìn thấy kết quả hiển thị ra trên thiết bị kiểm tra thân phận cá nhân cầm tay trong tay mình, ba một tiếng, thực hiện một động tác kính chào cấp bậc quân sự nghiêm trang, hướng về phía người đang ngồi trong chiếc xe thể, hiện một vẻ mặt vô cùng tôn kính, khẽ mở miệng cười một tiếng, nói, "Trung tá Hứa Nhạc, mời vào." Những gã hiến binh bên trong Đại viện Tây Sơn, thậm chí là cả những nhân viên theo dõi camera bên trong khu vực điều khiển của khu đại viện, cũng đều đối với chiếc ô tô màu đen không hề có biển số cùng với vị trung tá Hứa Nhạc đang ngồi trong xe kia vô cùng quen thuộc. Nhưng mà kỷ luật thì vẫn chính là kỷ luật. Trong dĩ vãng, sau khu Hứa Nhạc thông qua công tác kiểm tra nghiêm mật, thế nào cũng cùng với đám hiến binh gác cổng tán gẫu vài câu nhàn thoại nào đó. Nhưng mà hôm nay hắn rõ ràng cũng không có loại tâm tình này. Chỉ là gật gật đầu cười hỏi một cái, sau đó liền tiếp tục khởi động xa chạy đi. Tấm kính một chiều trong suốt phía trước mặt xe phản chiếu ánh mặt trời thanh lệ vô cùng. Nhưng gốc đại thụ khổng lồ không biết bao nhiêu chục năm tuổi một màu xanh biếc, thậm chí còn mang đến một chút cảm giác xâm u ở bên ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi về phía sau. Ánh mắt Hứa Nhạc mặc dù không bị trói năng, nhưng cũng khẽ nheo lại một chút, nhíu mày nói, đem cậu tiến vào trong đại viện Tây Sơn này, ta thật sự là đã điên mất rồi. Thi Thanh Hải lúc này đang ngồi bên cạnh hắn, dùng đầu ngón tay thanh mảnh của mình bún bún nhẹ lên trên cái vành cứng rắn của chiếc mũ quân dụng trên đầu mình, phát ra thanh âm bộp bộp vui tai. Trên khuôn mặt anh Tuấn xinh đẹp nhất thời hiện lên một nét tiếu ý, chào phúng nói, bạn bè nhờ vả mà, có chuyện gì đâu. Sắc mặt Hứa Nhạc trở nên có chút khó coi, có thể mang theo thi công tử trà trộn vào bên trong đại viện Tây Sơn lúc nào cũng đề phòng vô cùng xâm nghiêm này. Cũng không biết là do đám hiến binh nể mặt mũi của chính mình nên kiểm tra hơi có chút lơi lỏng, hay là do nguyên nhân lão già kia lại một lần nữa mở ra cửa sau cho hắn. Nhưng mà bất luận là loại nguyên nhân nào, trên hai vai của hắn cũng đều có thể cảm thấy một sự áp lực vô cùng lớn. Đừng có bày cái khuôn mặt tươi cười đó ra với ta. Hắn có chút đau đầu vô cùng, nghiêm giọng nói, cậu đòi sống đòi chết liên tục, buộc ta phải mang theo cậu đến đại viện này. Đến tột cùng là cậu muốn làm cái gì đó? Cuộc sống này cũng không phải là kịch bản của Tịch Lạc đại sư đâu. Cậu cho dù có muốn cùng Châu Úc gặp nhau, cũng không nhất thiết phải bày cái trò leo ban công nhàm chán đó. Bên ngoài đại viên có vô số những quán bar, quán trà cũng đều mở cửa liên tục mà. Ta không phải muốn bày trò leo ban công để gặp mặt nữ nhân cùng với con trai của ta đâu. Nụ cười trên mặt của Thi Thanh Hải dần dần thu liễm lại, bình tĩnh nói, ta muốn gặp Châu Ứng Tinh thôi. May mắn là thần kinh của Hứa Nhạc vốn dĩ so với những người bình thường thì tráng kiện, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho nên sau khi nghe xong câu nói đó của Thi Thanh Hải, hắn mới không có bối rối kinh hoàng đến mức lạng tay lái, đụng phải một cây đại thụ khổng lồ nào đó bên đường. Nhưng mà sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút tái nhợt lên, phẫn nộ hạ giọng mắng một câu, cậu điên mất rồi. Đó chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đó. Tuy rằng bề ngoài của ông ta giống như là một vị học giả ôn hòa vậy, nhưng mà ta có thể cam đoan, bên trong thư phòng của ông ta có vô số súng ống đó. Hơn nữa, đều là súng hạng nặng không đó. Trong một căn biệt thự 3 tầng độc lập ở sâu bên trong khu đại viện Tây Sơn, cánh cổng đại môn lúc này đang mở rộng, nhìn qua cũng không quá mức bắt mắt. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Liên bang, Châu Ứng Tinh, trên người mặc một bộ áo khoác ở nhà màu xám bình thường. Bộ dáng giống hệt như một vị trung niên nhân hoàn toàn bình thường, đang ngồi trên ghế sofa, trên mặt đeo một cặp kính mắt, đang chăm chú đọc một vài văn kiện gì đó trên cái máy tính sách tay cá nhân trước mặt mình. Đến rồi đó à? Châu bộ trưởng nghe được tiếng bước chân vang lên, cũng không có ngẩng đầu nhìn lên, có chút tùy tiện nói, Châu Úc mới vừa từ Lâm Hải quay trở về mấy ngày nay. Hiện tại nó đang ở trên lầu chăm sóc thằng bé. Cậu ngồi chơi một chút đi. Cơm chiều hôm nay có món thịt kho tàu với đậu hủ mà cậu thích ăn nhất đó. Hứa Nhạc cũng không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm về phía vị trung niên đang ngồi trên ghế sofa. Mồ hôi sau lưng lúc này đã chảy ròng ròng một mảnh, giọng nói đã khô khốc vô cùng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào mới phải. Hắn vốn dĩ phi thường kính nể vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bình thường hiếm khi giao tiếp này. Chỉ có những gã quân nhân sĩ quan binh lính bên ngoài tiền tuyến mới có thể rõ ràng cảm nhận được vị bộ trưởng tiên sinh xuất thân từ hệ thống hậu cần này. Bởi vì cung cấp hậu cần cho chàng thắng lợi của lần hành động quân sự lần này đã làm ra những sự ủng hộ cường hãn hữu lực đến như thế nào. Ô, đúng rồi. Châu Hữu hiện tại đã đi đến Học viện Quân sự số 3 tiếp tục học tập, nghe nói thành tích cũng không tệ. Năm đó cậu đã từng giáo huấn qua cái thằng con trai không nên thân này của tôi. Hiện tại xem ra, quả thật cũng có chút tác dụng à. Vẫn không có nghe thấy tiếng trả lời nào cả. Châu Bộ trưởng lúc này mới có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, chậm rãi tháo xuống cặp kính mắt trên mũi mình. Nhìn thấy Hứa Nhạc lúc này đang vô cùng khẩn trương đứng ở ngoài cửa không dám bước vào. Cùng với kia gã quân nhân sĩ quan đang đứng bên cạnh hắn, không khỏi có chút nhíu mày, ngạc nhiên nói, có dẫn theo bạn bè đến chơi à? Chào ngài. Tôi là sĩ quan liên lạc của doanh đoàn một đặc biệt, Thi Thanh Hải. Thi Thanh Hải mỉm cười, tự giới thiệu mình. Sau đó nói tiếp, lúc trước, người giáo huấn thiếu tá Châu Hữu mà ngài vừa nói đó, chính là tôi đây. Cặp mày đang nhăn tít của vị châu bộ trưởng dần dần tản ra một chút. Ông ta đem cặp kính lão của mình đặt lên trên bàn trà phía trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía hai gã thanh niên đang đứng bên ngoài cửa. Khuôn mặt bình tĩnh mà tràn ngập áp lực, gằn từng tiếng một. Nói, tôi biết anh, chỉ là có chuyện gì không? Thi Thanh Hải đứng lại ngoài cửa, trầm mặc thật lâu không nói tiếng nào. Sau đó hắn mới thật sâu hít mạnh một hơi, mới dứt khoát chậm rãi tiến về phía trước chiếc ghế sofa, cực kỳ nghiêm túc mà kính cẩn nghiêng người cúi đầu 120 độ, dùng một loại ngữ khí cực kỳ chân thành và nghiêm túc, lớn tiếng thỉnh cầu, nói, báo cáo bộ trưởng, tôi chính là phụ thân thân sinh của Lưu Hòa. Xin ngài cho phép tôi được chính thức cầu hôn Thiên Kim tiểu thư làm vợ hợp pháp của tôi. Ngay tại thời điểm Thi Thanh Hải dứt khoát mà kiên quyết tiến về phía trước sofa, Hứa Nhạc vốn dĩ định bắt lấy hắn ngăn lại. Nhưng mà bàn tay vốn đã vươn ra của hắn không biết vì sao lại ngừng lại giữa không trung. Nhưng mà hắn thế nhưng cũng không hề nghĩ đến, cái gã bằng hữu tốt nhất của đời hắn, cư nhiên ngay lần đầu tiên nhìn thấy vị bộ trưởng đại nhân này, liền nói ra những lời nói như vậy. Hắn mang theo tâm tình cực độ lo lắng nhìn về phía vị bộ trưởng tiên sinh đang ngồi trên ghế sofa kia, phi thường lo lắng ông ta có thể hay không bởi vì quá mức tức giận mà ngất xỉu đi. Càng lo lắng hơn nữa là có khi nào đối phương bởi vì quá mức bất ngờ choáng váng, có thể nào hô lớn một tiếng, gọi ra một đám bộ đội đặc chủng đến, một phen biến chính mình cùng với Thi Thanh Hải trở thành hai khối phô mai khổng lồ đây. Thế nhưng ra ngoài dự kiến của hắn chính là, biểu tình trên mặt vị châu bộ trưởng kia cũng không có bất cứ biến hóa gì cả. Ông ta cầm lấy cặp kính mắt đang đặt bên trên cái bàn trà, gắn lên trên mũi trở lại, lại một lần nữa bắt đầu đọc văn kiện, trầm mặc không nói tiếng nào. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 525, cầu thân không được chấp nhận. Bên trong căn phòng khách rộng lớn kia cũng không có bất cứ trang hoàng xa xỉ gì cả. Chỉ có những gốc thực vật dạng dây leo xanh biếc treo một vài nơi để trang trí mà thôi. Có thêm được vài gốc cây vạn tuế một màu nâu nhạt. Phía góc tường có đặt thêm một cái bình lớn màu trắng. Bên cạnh có thêm một món hàng mỹ nghệ bằng tre trúc có dạng như một cái xối xay gió thu nhỏ. Cùng với một cái bàn tròn lớn, đặt phía sau một bộ sofa bằng da thuộc màu sắc đơn giản. Cùng với một cái pho tượng quân nhân cầm súng làm bằng đồng có màu vỏ đạn nhàn nhạt, đặt chính giữa bàn làm đồ trang trí. Kiến trúc bên trong căn phòng này tạo nên một không gian mang rõ ràng khí tức quân nhân trang nghiêm cùng với thân phận của vị chủ nhân của căn biệt thự này thập phần thích hợp, ngay thẳng, chính trực, trần mặc cùng với mạnh mẽ. Châu bộ trưởng ngồi trên dãy ghế sofa, bắt đầu tiếp tục đọc văn kiện tài liệu gì đó của mình. Sự trầm mặc bên trong gian phòng khách dần dần biến thành một loại không khí tĩnh mịch áp lực kỳ lạ nào đó. Không khí dần dần bắt đầu tràn ngập một loại hương vị áp bách nhàn nhạt. Loại không khí này đối với cái gã Thi Thanh Hải đang đứng trước mặt châu bộ trưởng cùng với Hứa Nhạc đang đứng ngoài cửa mà nói, chính là một loại tra tấn tinh thần mạnh mẽ. Bên trong toàn bộ gian phòng khách cũng không có ai dám mở miệng nói chuyện cả. Trong sự im lặng tuyệt đối này, dần dần có thể nghe được tiếng hít thở nhàn nhạt. Trên bức tường, chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ xưa, hai cây kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, phát ra thanh âm tích tắc đều đều. Không ngờ lúc này lại trở nên càng ngày càng rõ ràng như vậy. Thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được thanh âm khóc lóc oe oe của đứa bé trên lầu trên vọng xuống nữa. Thì Thanh Hải vẫn như cũ duy trì nụ cười kính cẩn trang nghiêm trên mặt mình. Nhưng mà trong cặp lông mi thanh tú trầm mặc kia đã bắt đầu đẫm ra một vài giọt mồ hôi lạnh ẩm ướt. Trong một mảnh không khí trầm mặc như thế này, hắn thật sâu hít một hơi mạnh, lại một lần nữa thật sâu cúi đầu cung kính, sau đó vẫn tiếp tục duy trì mãi tư thế này, không hề cử động chút nào nữa. Trong suốt cả quá trình này, hắn cũng liền giống hệt như cái vị châu bộ trưởng đang ngồi an tọa trên chiếc ghế sofa trước mặt kia, trầm mặc không nói tiếng nào, bởi vì cả hai người cũng đều biết rõ ràng lẫn nhau, một lời không nói tiếng nào. Chính là bởi vì những lời cần nói cũng đều được cất sâu trong lòng, không nên nói ra ngoài miệng. Nhưng mà biểu tình trên mặt của châu bộ trưởng cũng không hề có chút xíu biến hóa nào cả. Cứ như vậy mà tiếp tục im lặng đọc văn kiện. Trong cặp mắt kính trên mũi cũng chỉ phản xạ những quang điểm nhàn nhạt, tựa hồ như vốn dĩ trước mắt không hề có bất cứ người nào tồn tại cả. Hơn 10 phút đồng hồ sau đó, ông ta rốt cuộc cũng đọc xong hết những văn kiện mà hôm nay ông ta cần phải thẩm duyệt cẩn thận. Chậm rãi tháo xuống cặp kính mắt, khẽ đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, đứng thẳng người lên, thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới quay sang phía Hứa Nhạc, chậm rãi hỏi, Ý cậu chính là muốn nói, cái gã thanh niên này chính là cha ruột của cháu ngoại ta đó à? Sự trầm mặc trong căn phòng rốt cuộc cũng đã bị đánh vỡ. Hứa Nhạc nhất thời thả lỏng tâm tình một hơi, cũng im lặng không nói tiếng nào, chỉ là gật gật đầu mấy cái. Thi Thanh Hải lúc này lại cực kỳ ngoan ngoãn, cũng không làm ra bất cứ động tác dư thừa nào cả, cũng không nói bất cứ lời không nên nói nào, chỉ là im lặng đứng ở một bên chờ đợi mà thôi. Châu Bộ trưởng trên cơ bản không có cấp cho hắn cơ hội để nói ra kết quả của câu hỏi. Vị đại lão quân đội này thoáng khẽ nheo lại cặp mắt, đem hai cánh tay chắp lại sau người, chậm rãi cất bước đi lên trên lầu. Ánh mắt vốn cũng không có dừng lại trên người của Thi Thanh Hải lấy một cái. Đi lên thư phòng đi. Châu, bộ trưởng lúc này đã đi lên đến giữa cái thang lầu, cũng không có quay đầu nhìn lại, chỉ là trầm giọng nói. Hứa Nhà khẽ ừ nhẹ một tiếng đáp lời, cúi đầu chậm rãi đi theo sau ông ta. Ánh mắt của hắn linh mẫn chợt phát hiện ra hai cánh tay bên trong ống tay áo của vị bộ trưởng tiên sinh tựa hồ như đang khẽ run rẩy. Đây là bởi vì quá mức phẫn nộ hay là do nguyên nhân gì khác đây? Cặp lông mày của Thi Thanh Hải nhất thời nhướng lên một chút. Hắn khẽ thầm suy nghĩ trong lòng, nhìn về phía bóng dáng hai người lần lượt biến mất phía trên thang lầu. Sau khi lắc lắc đầu mấy cái, cũng liền chuẩn bị đi theo, tiến vào thư phòng. Sau đó khi cước bộ của hắn còn cách kia bậc thang đầu tiên của thang lầu còn khoảng hơn một thước, Tiêu thư ký cùng với hai gã quan nhân sĩ quan hậu cần ánh mắt vô cùng bình tĩnh chợt xuất hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Trên mặt chợt nổi lên một tia cười khổ tự giễu nhàn nhạt, Thi Thanh Hải bình tĩnh nhìn mấy người trước mắt mình, thở dài nói, vốn dĩ là một chuyện tình vô cùng tốt đẹp, chẳng qua làm cái gì mà ông ta lại làm cho trở nên phức tạp đến như thế cơ chứ. Mời ngồi lên sofa đi, xin đừng có khiến cho chúng tôi khó xử. Tiêu thư ký mỉm cười, vô cùng khách khí mời hắn quay trở lại trên ghế sofa, đích thân pha một tách trà nóng mời hắn, sau đó cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Bất cứ bức thành lũy nào cũng luôn có thể bị công phá từ bên trong phá ra. Tiêu thư ký cùng với các quân nhân sĩ quan tinh nhuệ của quân đội đảm nhiệm vai trò sĩ quan hậu cần, có thể một phen ngăn cản Thi Thanh Hải ở lại dưới lầu không cho hắn đi lên. Thế nhưng lại không có cách nào ngăn cản được vị Châu đại tiểu thư ở trên lầu đi xuống. Châu Úc hôm nay trên người mặc một kiện áo khoác ngắn một màu đỏ tươi, một cái đai lưng hiệu Khả Khả Phong màu đen ánh kim quấn ngang trên phần bụng đã bằng phẳng trở lại cô tiểu thư, đem dáng người thanh tú của cô nàng thể hiện ra vô cùng thon thả, xinh đẹp dị thường. Cô nàng khẽ nhíu lại cặp mày, nhìn gã nam nhân đang bình thản trầm mặc ngồi trên ghế sofa bên dưới, có chút chán ghét nói. Anh trong email đã từng hứa với tôi, sẽ không bao giờ đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta mà. Hai chữ chúng ta ở trong câu nói của Châu Úc chính là để chỉ bản thân cô ta cùng với tiểu gia hỏa Lưu Hỏa bảo bối của cô ta. Thi công tử, kia gã nam nhân với vẻ ngoài thanh tú cùng với bình thản, lại che giấu một cỗ nội tâm tản mạn phong lưu, không biết sợ là gì kia. Sau khi nghe thấy hai chữ đó, biểu tình nhất thời trở nên vô cùng chăm chú, thân thiết. Thậm chí còn có chút thần thánh ôn nhu nữa. Hắn từ trên chiếc sofa đứng thẳng người lên, nhìn về phía cô thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt, phi thường nghiêm túc nói, cũng giống như là tôi từng nói trong email vậy, trải qua một khoảng thời gian dài suy nghĩ cẩn thận, cùng với suy tính toàn bộ những phương diện tình cảm về mặt lý tính cùng với bản năng, tôi cho rằng tôi có hy vọng muốn được gia nhập vào bên trong cuộc sống của các người. Dùng một loại phương thức khác để giải thích cho ý nghĩa này chính là, chỉ khi nào chúng ta ở cùng một chỗ, như vậy đó mới chính là cuộc sống của chúng ta. Bên trong cặp mắt trong suốt như nắng ban mai của Châu Úc chợt hiện lên một tia khó hiểu cùng với tức giận nhàn nhạt. Cô nàng ngồi xuống trên chiếc ghế sofa một người ngồi, trên cặp má xinh đẹp chợt hiện lên một vẻ châm chọc dày đặc, mở miệng hỏi, đến tột cùng thì anh muốn làm cái gì đây? Xem ra phương thức giải thích vừa rồi hình như là hơi có vẻ quá mức dài dòng cùng với văn nghệ khó hiểu. Thi Thanh Hải gỡ xuống chiếc mũ quân dụng trên đầu mình, đưa tay lung tung vuốt vuốt nhẹ mái tóc trên đầu mình, lộ ra khuôn mặt tươi cười anh tuấn như ánh mặt trời ban mai, nghiêm trang nói, mục đích anh đến đây hôm nay chính là muốn kết hôn với em, lấy em làm vợ. Vẻ trào phúng cùng với tự giễu trên mặt của Châu Úc trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy đâu nữa. Sau một thoáng kinh ngạc cứng ngắc là một cảm giác chấn động cùng với kỳ diệu không hiểu, hơn nữa lại khó có thể chấp nhận nổi. Cô nàng khẽ cúi đầu xuống, dùng một mặt cười lạnh để che giấu đi cảm xúc chân thật trong lòng. Một lúc sau hắn mới nói, cái chuyện vui đùa này quả thật không đáng cười chút nào. Đây cũng không phải là chuyện vui đùa. Vào lúc nãy, anh cũng đã hướng phụ thân của em chính thức cầu hôn rồi. Bởi vì anh đây cũng không có người nhà nào khác cả, cho nên mới mang theo gã bằng hữu thân thiết nhất đời anh đến để mà làm chứng, chính là muốn đại biểu cho thành ý của anh. Thì Thanh Hải ôn tồn nghiêm túc nói, cái gã nam tử xinh đẹp thanh tú như đóa hoa anh đào, anh tuấn đến cực điểm như thế này, một khi đã phô bày ra vẻ ôn nhu chân thành kính ý như ở nhà mình thế này, chứ không phải là vẻ mị hoặc mê người trong các quán bar, không ngờ lại có vẻ thân thiết cùng với ấm áp đến như thế. Châu Úc bị nụ cười thân thiết ấm áp kia khiến cho kinh ngạc. Cô nàng khẽ nheo lại cặp mắt, có chút nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Trong lòng cô nàng nghĩ đến một màn lúc nãy mà Hứa Nhạc đã đích mắt nhìn thấy, lại nghĩ đến cảnh mình hơn một năm trước đã quấn bện một năm với gã nam tử thanh tú này. Vô số những cảm xúc phức tạp không ngừng dâng lên trong lòng, lại có chút bi thương cùng với khó xử nhàn nhạt, nổi giận cùng với ghét cay ghét đắng. Hơn nữa lại còn có một loại tình cảm ấm áp nhàn nhạt vô cùng lạ lẫm đối với bản thân cô ta. Nhưng mà cô nàng dù sao cũng là Châu Úc áo đỏ, cô thiếu nữ thanh lệ sắc mặt lạnh như băng giống hệt một mảnh sứ vỡ, xinh đẹp, thanh lệ nhưng vô cùng sắc bén. Cho nên cô nàng cũng không hề động dung, cũng không có bật khóc. Cô nàng chỉ là lâm vào trầm mặc không thôi. Sau đó, cầm lên bình trà nóng trên bàn, thay cho Thi Thanh Hải châm đầy tách trà thứ hai. Loại nước trà màu xanh trong vắt nóng đến hơn 80 độ này đổ vào trong tách trà bằng thủy tinh trên bàn, đem thứ nước trà xanh tươi đến cực điểm trong tách khuấy lên khiến cho xoay chuyển không ngừng. Vô số những cọng trà xanh héo đang không ngừng quay cuồng bên trong cốc, lại cũng chính là thể hiện tâm tình của hai người đang trầm mặc ngồi trên ghế sofa kia. Tiêu thư ký im lặng nhìn thấy một màn này, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay mấy cái, đem những gã nhân viên bảo an bên trong căn phòng khách toàn bộ mang đi hết, để tránh quấy rầy sự trầm mặc đồng dạng. Nhưng ý tứ hàm xúc lại là hoàn toàn khác nhau so với lúc trước kia. Bên trong thư phòng trên lầu, Châu Bộ trưởng sau khi vào đến trong thư phòng, không ngừng mở ra đóng vào đủ các loại ngăn kéo khắp nơi trong phòng, tựa hồ như là đang tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng ông ta rốt cuộc cũng tìm được trong một góc nào đó, một cái hộp gỗ làm bằng loại gỗ tùng thượng hạng, chuyên dùng để che bụi cho những thứ quan trọng nào đó. Ông ta mở cái hộp gỗ, lấy ra một điếu xì gà to có mùi thơm nhàn nhạt, dùng ba ngón tay có chút ngượng nghịu cầm lấy, rồi lại không tìm thấy bật lửa đặt ở nơi nào. Bởi vì vị bộ trưởng phu nhân không thích mùi thuốc lá, cho nên vị bộ trưởng tiên sinh cũng đã rất nhiều năm không có hút thuốc rồi. Hứa Nhạc nhìn thấy một màn kỳ quái này, tâm tình hơi có chút phức tạp. Hắn khẽ bước nhanh lên mấy bước, cung kính dùng hai tay đốt cái bật lửa trong tay mình, thay ông ta châm điếu xì gà lên. Châu Bộ trưởng ho khụ mấy tiếng, lại là lặng lặng nhìn chằm chằm về đốm lửa đỏ nhàn nhạt cháy ở đỉnh đầu của điếu xì gà thô to, trầm mặc một lúc thật lâu, nhưng chung quy vẫn là không có hút. Ông ta chỉ là để điếu thuốc lá xuống cái gạt tàn kèm theo bên trong cái hộp gỗ kia, tùy tiện để cho làn khói thuốc lá trắng nhạt thong thả bốc lên, dung nhập vào bên trong không trung, một hồi liền biến mất không thấy đâu. Lần đầu tiên tôi gặp mặt cậu chính là tại lễ tang của giáo sư Trầm lão, tổ chức trong nghĩa trang công cộng Ngân Hà. Ngày đó trời đổ mưa phùn nhàn nhạt, ở bên dưới gốc đại thụ, ta đã từng nói với cậu, cậu đã chủ động gánh lấy cái cục nợ trên lưng này, vậy thì cần phải một phen ôm nó mãi. Châu Bộ trưởng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bình tĩnh lại tràn ngập một loại cảm giác áp bách khó thở. Dưới trời mưa, lại đứng dưới tàng cây cổ thụ, chính là dễ dàng bị sét đánh nhất. Như thế xem ra, ngay từ lúc ban đầu, ta đối với bản thân sự tín nhiệm đối với anh, cũng không hề quá mức tin tưởng rồi. Tôi hiểu được điều đó. Cho nên chỉ cần Úc Tử đồng ý chấp thuận, tôi có thể mãi mãi ôm lấy cái cục nợ này không hề buông xuống. Nhưng mà, Bộ trưởng, ngài cũng nên hiểu rõ ràng, tôi cũng chỉ có thể phụ trách ôm cái cục nợ này. Nhưng bản thân đối với cái cục nợ này cũng không có bất cứ quan hệ nào cả. Hứa Nhạc hạ giọng, khẩn khoản giải thích. Nhưng mà vấn đề này chính là, chủ nhân của cái cục nợ này cũng không phải là loại người mà ta thích. Châu Ứng Tinh nghĩ đến cái gã nam nhân thanh tú đang ngồi trên sofa phía dưới lầu kia, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng, nói, hơn nữa hắn lại là kẻ dũng cảm lỗ mãng gần như là trở thành ngu ngốc. Thi Thanh Hải chính là bằng hữu thân thiết nhất của tôi. Tuy rằng hắn trước kia đích thật là có chút đào hoa, nhưng mà tôi có thể hứa ngài cam đoan, con người hắn như thế, chỉ cần có thể ổn định lại tâm trí, tuyệt đối sẽ là một người chồng tốt nhất. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào mắt của Châu Ứng Tinh, cực kỳ nghiêm túc nói, hơn nữa hắn dù sao cũng chính là cha ruột của Lưu Hỏa, về điểm này thì ai cũng không thể nào thay đổi được. Châu Bộ trưởng cũng không có lập tức trả lời, trên mặt chỉ là hiện lên một tia trào phúng châm chọc nồng đậm. Chế Diễu nói, một trong những gã gián điệp thành công nhất của Thanh Long Sơn, dám cùng cậu chạy đi ám sát Mạch Đức Lâm. Loại người như thế, có khả năng ổn định cuộc sống được hay sao? Thiên Kim Đại tiểu thư của Đại lão Bộ Quốc phòng Chính phủ Liên bang, có thể cùng một người như thế kết hôn được hay sao? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghe được cái tên Thi Thanh Hải này, liền có thể điều tra ra được vô số tin tức tình báo. Về điều này, tôi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Ý đồ của Hứa Nhạc chính là muốn giảm bớt một chút không khí khẩn trương bên trong gian thư phòng. Khô khốc nở nụ cười, nói, chẳng qua ít nhất từ phương diện này có thể chứng thực được một điều. Hắn xác thật chính là một người vô cùng vĩ đại. Không phải là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng muốn điều tra hắn, mà là một vị phụ thân muốn điều tra hắn. Thanh âm của Châu Ứng Tinh có vẻ hơi có chút cảm khái cùng với lạnh nhạt. Một gã gián điệp thiên tài của phiến quân Thanh Long Sơn, mỗi ngày cũng đều chạy tới bên ngoài hàng rào của đại viên Tây Sơn chơi trò kéo đàn vi ô lông hát tình ca. Nếu đến như vậy mà còn hồ đồ không rõ ràng đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói cái gã phụ thân như thế này thật sự quá mức vô dụng rồi. Hứa Nhạc sau một lúc cả kinh nhất thời trở nên im lặng trầm mặc. Lúc này hắn mới biết được, hóa ra Bộ trưởng Tiên Sinh sớm cũng đã xác định rõ ràng cha ruột của Lưu Hỏa kia là ai. Nói đến cùng không có gì kỳ lạ. Tuy rằng một hồi sự cố đột ngột phát sinh sau tiệc rượu xảy ra trong buổi lễ song nguyệt ở Lâm Hải Châu năm xưa, ngoại trừ hai người đương sự cùng với cái tên gia hỏa Hứa Nhạc này ra, cũng không có bất luận kẻ nào biết cả. Nhưng mà lấy quyền thế rộng lớn ngập trời của Bộ Quốc phòng kia, sau khi phát hiện ra sự kiện có thể tra ra những dấu vết nhỏ bé, cũng không phải là chuyện tình quá mức khó khăn gì. Chuyện tình này, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bởi vì, ta không muốn để cho con gái của ta gả cho một gã công tử hào hoa như hắn, một tên gián điệp. Một tên gián điệp công tử hào hoa bất cứ lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử như hắn. Châu Bộ trưởng trầm giọng trách mắng một tiếng, không để cho Hứa Nhạc có bất cứ cơ hội phản bác nào cả. Hứa Nhạc còn chưa kịp thay thì công tử nói càng nhiều những lời tốt đẹp lấy lòng gì đó, liền nghe được một chữ cuối cùng ngắn gọn sáng tỏ mà lại vô cùng lạnh lùng của vị Bộ trưởng Tiên Sinh trước mặt. Cút! Hứa Nhạc im lặng, khẽ cúi đầu hướng bên ngoài thư phòng chậm rãi đi ra. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được tính tình mạnh mẽ cương nghị cùng với không chút run sợ của Châu Úc chính là đến từ nơi nào. Cái hình tượng một vị tướng quân học giả vô cùng đáng được tôn trọng thường ngày của vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi. Châu Ứng Tinh nhìn theo bóng dáng trầm mặc đi ra khỏi gian thư phòng của Hứa Nhạc, cơn tức giận trong lòng thoáng giảm xuống. Tâm tình ông ta cũng không khỏi có chút phức tạp, trong đầu xuất hiện hình ảnh một gã thiếu niên ôm trên lưng cục nợ nhưng vẫn có thể mỉm cười bước đi, trong lòng cảm giác một tia phi thường tiếc nuối. Một phút đồng hồ sau đó, Hứa Nhạc cùng với Thi Thanh Hải bị một đám binh lính giống như là quét rác đuổi thẳng ra khỏi cổng chính của gian biệt thự. Châu Úc, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác ngắn màu đỏ tươi, đứng dựa cửa mỉm cười nhàn nhạt, trong tay vẫn còn cầm theo cái tách trà xanh kia. Vào đúng thời điểm này, chiếc điện thoại di động trong tay của Hứa Nhạc cũng nhất thời vang lên. Hắn tức giận vô cùng, bắt điện thoại, hô lớn, nói, kẻ gọi điện thoại đến chính là Cố Tích Phong. Ngay sau đó bên kia đầu dây điện thoại chính là thanh âm khóc giống của Đạt Văn Tây. Bọn họ cũng đã bị phụ thân của Tiêu Thập Tam Lâu trực tiếp dùng chổi trà vừa đánh vừa quét thẳng ra khỏi cửa. Chỉ có điều khiến cho Đạt Văn Tây mặc dù đau nhưng vẫn vô cùng khoái hoạt chính là cô em gái của Thập Tam Lâu lớn lên không ngờ lại là cực kỳ thanh tú, xinh đẹp. Hứa Nhạc cắt đứt điện thoại xong, liếc mắt nhìn qua phía thi công tử bên cạnh mình. Lúc này đang ra vẻ mặt vô cùng tự nhiên bình thản. Trong lòng Hứa Nhạc chợt không khỏi cảm thấy buồn bực đến cực điểm. Hai cuộc cầu hôn này cũng đều phi thường giống nhau, không được chấp thuận à. Chương 526, tiệc tối trong dinh thự tổng thống. cửa kính hai bên cửa sổ của chiếc ô tô màu đen không bảng hiệu đang phóng nhanh cũng đều được hạ xuống. Hai bên cửa sổ đều có hai bàn tay khẽ thò ra ngoài. Trong hai bàn tay cũng đều có mang theo một điếu thuốc lá hiệu 3 số 7. Hai điếu thuốc lá này cũng chỉ vừa mới được đốt lên một chút mà thôi, vừa bốc lên một làn khói bụi, đã liền bị những cơn gió thổi quét bên đường cuốn đi không còn lại chút dấu hiệu nào nữa, chỉ có một đốm lửa sáng ngời mà thôi. Thi Thanh Hải thu hồi bàn tay lại, hút một ngụm thuốc lá thật sâu, thật dài. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm nhẹ hai hàm răng hơi có chút đắng đắng, lắc lắc đầu, nói đi thì cũng phải nói lại. Về đoạn thời gian cuộc sống sau khi Châu Úc mang thai kia, ta mãi vẫn chưa nói lời cảm ơn đối với cậu. Đừng khách sáo, là chuyện mà tôi cần phải làm mà. Nếu như nói có chút trách cứ, chẳng qua chính là muốn trách cái tinh thần không chịu trách nhiệm của cái gã công tử đào hoa nhà cậu thôi. Ta chỉ là không muốn cậu sau này bị đoạn tử tuyệt tôn mà thôi. Vậy mà không đáng giá được một tiếng cảm ơn nữa. Hứa Nhạc hơi có chút đùa cợt nói. Bàn tay đang cầm điếu thuốc lá khoát lên trên cái cửa kính xe hơi được hạ xuống hơn phân nửa. Ngón áp út cùng với ngón út đang để không lúc này không ngừng gõ nhẹ lên trên thân xe. Thi Thanh Hải đem tàn thuốc ném ra bên ngoài cửa sổ, có chút chào phóng trả lời. Nếu như cậu có thể một phen đem chuyện tình kết hôn của ta giải quyết cho thật ổn thỏa, tôi tự nhiên sẽ quỳ gối dập đầu tạ ơn cậu một cách chân thành nhất. Tuy rằng tôi cũng là người thờ phụng chủ nghĩa hôn nhân tự do, nhưng mà cậu cũng biết rõ ràng, tôi cũng không phải là quan tòa tử anh, ngay cả mặt mũi của Phí Thành Lý gia cũng không thèm cấp cho. Hứa Nhạc có chút căm tức hồi đáp, phụ thân của nàng ta chính là bộ trưởng bộ quốc phòng đó, tôi có thể làm được gì đây chứ? Vấn đề này chính là cần cậu hào hào suy nghĩ một phen đi. Thân phận xuất thân từ Thanh Long Sơn của ta thật sự rất mẫn cảm. Nếu như gây ra động tĩnh gì quá lớn, ta lo lắng rằng sẽ gây ra hiệu quả phản ngược thì khổ. Thi Thanh Hải vô sỉ trả lời một câu. Hứa Nhạc dùng sức rít mạnh một hơi cho hết điếu thuốc lá trên tay mình, đem tàn thuốc quẳng vào bên trong cái hộp tàn thuốc chống cháy bên trong chiếc xe, đưa tay lên xoa xoa nhẹ thái dương một chút, nói, lúc ở trong quán ba tại Lâm Hải Châu, cậu đã từng vô số lần lặp đi lặp lại, cậu là người theo chủ nghĩa độc thân mà. Vì cái gì lần này lại trở nên chấp nhất đến như thế? Đừng có nói với ta là tổ chức của các người đã an bài cho cậu một cái nhiệm vụ mới nào đó chứ. Yên tâm đi, tôi chưa bao giờ một phen đem công việc cùng với cuộc sống tình cảm lẫn lộn cùng một chỗ. Thi Thanh Hải liếc mắt nhìn Hứa Nhạc một cái, chào phúng nói, không phải tất cả những người từ trong khoa 4 đi ra cũng đều giống như Trương Tiểu Manh của cậu như vậy đâu. Một câu minh tiễn này bắn qua khiến cho Hứa Nhạc một đầu mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt xấu hổ của hắn xoay phải xoay trái loạn cả lên, cố gắng tránh né. Cặp mắt tựa hồ như là đang nhìn tình huống giao thông trên đường trước mặt, nhưng mà trên thực tế cũng chỉ là đang nhìn không khí mà thôi. Trong thời gian một năm vừa qua, tôi cùng với cô nàng Trương Tiểu Manh trong lúc làm việc cũng đã từng có mấy lần tiếp xúc với nhau. Cô nàng này tựa hồ cũng đã thay đổi, không ít à. Thi Thanh Hải mỉm cười nhìn về phía mái tóc đen bị ngọn gió bên ngoài cửa sổ thổi quét loạn xạ cả lên của Hứa Nhạc, chào phúng nói. Nếu như cậu nghĩ muốn ôn loại chuyện tình cũ, tôi nghĩ có thể thay cho cậu đứng giữa bắc cầu a. Hứa Nhạc cũng không nói lời nào để chống chế lại, chỉ là trầm mặc im lặng, thật lâu sau đó mới có thể trả lời. Thứ nhất, ta cùng với cô ấy mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Thứ hai, nếu như tôi nghĩ muốn nối lại tình cũ với cô ấy, thật sự không cần cậu phải làm gì cả. Tôi biết tòa nhà nghị viện ở chỗ nào, và cũng có quyền ra vào được. Thứ ba, sự khó khăn của chuyện tình này cùng với chuyện tình hiện tại mà cậu gặp phải cũng không có giống nhau. Được rồi, ta giải thích cho cậu một chút nguyên nhân vì cái gì mà ta muốn kết hôn với Châu Úc. Ngữ khí của Thi Thanh Hải lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Nói, thứ nhất, cô ta chính là mẹ ruột của con trai của ta. Mà ta hiện tại cũng đã gần 30 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa, cũng chỉ có một đứa con trai này mà thôi. Thứ hai, cô nàng quả thật cũng vô cùng xinh đẹp, thật sự rất đẹp. Ta thích có một người vợ xinh đẹp như thế. Mặt khác, dựa theo di truyền tính năng ưu tú theo định luật di truyền học mà nói, ta và cô nàng kết hôn, trong tương lai sẽ có thể cung cấp cho giới văn nghệ liên bang vô số những thần tượng mới, cũng giống như cô nàng Giản Thùy Nhi kia của cậu vậy đó. Đừng có lúc nào cũng nói cô này của ta, cô kia của ta có được không? Bất luận là Trương Tiểu Manh hay là Giản Thủy Nhi đi chăng nữa, cũng đều là thuộc về chính bản thân họ mà thôi. Hứa Nhạc vươn một ngón tay phải ra, nghiêm túc cảnh cáo về phía Hứa Nhạc, nói, chẳng qua lý do của cậu nghe qua tuy rằng vô cùng vớ vẩn, nhưng mà xác thật cũng rất có đạo lý. Khuôn mặt thanh tú băng lãnh, hai má tròn mà không cao kia của Châu Úc, cùng với thân hình lạnh lẽo như băng kết hợp với bộ quần áo màu đỏ vô cùng tương xứng, phi thường mê người. Bằng không cũng không có khả năng khiến cho thất thiếu gia của Thiết Toán Lợi gia cùng với Lý Cuồng Nhân của Phí Thành Lý gia đều đặt hết tâm trí lên trên người của cô nàng này. Bản thân Hứa Nhạc đã từng ở chung với cô nàng trong suốt một quãng thời gian dài, có thể thừa nhận, nếu như không để ý đến thân phận thiên kim tiểu thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kia, Châu Úc cũng chính là nữ tử xinh đẹp nhất mà bản thân mình từng quen biết. Không có đứng đầu, chỉ là cùng đứng thứ hai, có thể cùng đặt song song với Giản Thủy Nhi. Quay trở lại chủ đề cảm ơn ban đầu đi. Ta cũng không chỉ cảm tạ cậu về chuyện trong khoảng thời gian kia đã thay ta chiếu cố cho mẹ con hai nàng. Kỳ thật ta càng muốn cảm tạ cậu đã cải biến tính tình của cô ta hơn. Thi Thanh Hải lại châm thêm một điếu thuốc lá nữa. Trên khuôn mặt anh Tuấn chợt hiện lên một tia mỉm, cười sung sướng. Nói, nếu như cô nàng vẫn còn cái bộ dáng thiên kim tiểu thư quyền quý giống như trước cửa hộp đêm Thia Tin năm đó, ta thật sự rất khó có thể phát hiện ra một mặt đáng yêu ẩn sâu bên dưới bề ngoài lạnh lùng của cô ta. Sau đó mới có thể sinh ra được sự xúc động muốn kết thúc luôn kiếp sống độc thân của chính mình. Hơn nữa, chúng ta lại còn sinh ra một đứa con trai nữa. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm của cô nàng mãi vẫn có một khuôn mặt thật sự rất đáng yêu cùng với xinh đẹp. Chỉ tiếc rằng từ nhỏ đã định là nhân vật sau này trở thành thái tử phi, không có quyền quyết định tự do bản thân, lại trở thành có chút kiêu ngạo. Hiện tại chính là đem cái bộ mặt chân thật nhất kia của cô nàng hoàn toàn triển lộ ra ngoài mà thôi, cùng với tôi cũng không có bất cứ quan hệ nào cả. Lại nói tiếp, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân đứa nhỏ, cho nên mới bị ảnh hưởng càng lớn hơn một chút. Cùng với đứa nhỏ quả thật cũng có quan hệ, nhưng mà không có quan hệ lớn bằng sự ảnh hưởng của cậu. Lời này nghe qua tựa hồ như là có chút ghen tuông thì phải. Hứa Nhạc khẽ cau nhẹ cặp mày, cố ý hỏi một câu. Không đâu. Thi Thanh Hải lớn tiếng cười lên một cái, vỗ vỗ nhẹ bả vai của Hứa Nhạc, nói, đây chính là tính cách mị lực của cậu. Cậu rất khó có thể khiến cho người ta sinh ra loại tình tự phản cảm đối với chính mình. Mà tất cả những người ở cùng chỗ với cậu một quãng thời gian, tựa hồ cũng đều trở nên giống như là Châu Úc vậy, trở nên tương đối đáng yêu hơn một chút. Bản thân mình có được tính cách mị lực như trong truyền thuyết, có khả năng ảnh hưởng đến những người ở bên cạnh mình. Hứa Nhạc mãi nghĩ đến lời bình luận của Thi công tử nói về mình lúc còn ngồi trong xe, khiến cho có chút xấu hổ cùng với một chút đắc ý nhàn nhạt. Cái loại cảm xúc này thậm chí còn đeo bám theo hắn mãi cho đến lúc hắn ngồi xuống trước bàn ăn tối trong dinh thự tổng thống. Vẫn như cũ để cho cặp lông mày rậm thẳng tắp của hắn so với thường ngày càng trở nên nhướng cao hơn một chút. Trung tá Hứa Nhạc, đang nghĩ đến chuyện tình vui vẻ gì vậy? Có thể nào chia sẻ cho chúng tôi nghe một chút hay không? Hay là nói, cậu có đồng ý hiện tại cùng chúng tôi chia sẻ trước món khoai tây chiên này hay không? Cái vị tiên sinh kia xem ra hôm nay lại trở về trễ rồi. Còn một khoảng thời gian nữa mới về. Tôi cũng không hy vọng những món ăn mà tôi đích thân nấu nướng ra đến lúc đó lại biến thành một mâm đồ lạnh như băng đầu. Ngồi trên bàn ăn đối diện với Hứa Nhạc, chính là một vị phu nhân mặc một bộ quần áo thanh tú màu xanh nhạt, đang cầm trong tay một cái chảo khoai tây chiên thật lớn, hướng về phía cái đĩa đồ sứ giả cổ vô cùng quý giá trên bàn ăn mà đổ xuống. Bà ta nhìn về phía Hứa Nhạc đang có chút đắc ý mỉm cười kia, thoáng mỉm cười một chút, hỏi. Hứa Nhạc đột nhiên bừng tỉnh, lại, có chút khẩn trương đem cái đĩa sứ giả cổ trên bàn đẩy gần về phía đối phương một chút, nói, phu nhân, chính là đang nghĩ đến một chuyện tình thú vị mà thôi. Bản thân hắn từ sau khi quay trở về đặc khu thủ đô, đã từng cự tuyệt tất cả các buổi tiệc tùng, dạ hội mừng công của các quan chức cao cấp bên trong công ty cơ khí quả xác. Thế nhưng hôm nay, cái buổi tiệc nhỏ chiêu đãi này, hắn lại cũng bất luận như thế nào cũng không thể từ chối được. Bởi vì đây chính là bữa tiệc cá nhân của gia đình Tổng thống Liên bang, mà cái vị phu nhân đang đứng đối diện hắn chính là đệ nhất phu nhân của Liên bang. Tôi nghĩ tôi cùng với mặt tụ cũng rất nguyện ý muốn nghi những chuyện tình thú vị bên ngoài tiền tuyến đó. Chẳng qua là chúng ta nên ăn một chút gì trước rồi hãy nói. Đệ nhất phu nhân mỉm cười nói. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn vị thiên kim tiểu thư của Tổng thống tiên sinh đang ngồi trầm mặc bên cạnh, từ đầu đến giờ vẫn chưa nói tiếng nào. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ nhúc nhích một cái, nghĩ đến cái việc tốt khó khăn bên trong đại viện Tây Sơn kia, khẽ nuốt nước bọt một cái, mỉm cười tiếp nhận cái đĩa khoai tây chiên bằng sứ, chuẩn bị kiếm cơ hội nào đó cùng với vị đệ nhất phu nhân vô cùng hiền lành, mà lại tận sức đối với đấu tranh cho nữ quyền cùng với hôn nhân tự do này hảo hảo tâm sự một phen. Tuy rằng tòa nhà dinh thự tổng thống trong vài ngày cố định nào đó trong tuần cũng đều mở lớn cửa, để cho dân chúng thoải mái vào thăm viếng. Nhưng mà đối với cuộc sống cá nhân của đệ nhất gia đình này, đám dân chúng vẫn luôn như cũ có một loại lòng hiếu kỳ cùng với sự tò mò mãnh liệt. Chỉ là bởi vì đệ nhất hiến chương đối với quyền cá nhân của mỗi một công dân có sự bảo hộ mạnh mẽ, cùng với những yêu cầu bảo mật đối với một số địa phương bên trong khu biệt thự, cho nên cũng không có bất cứ một nhà truyền thông nào dám can đảm tiến hành miêu tả chi tiết lại nội dung này. Phải biết rằng bản thân vị Tổng thống tiên sinh đương nhiệm chính là xuất thân từ tầng lớp luật sư, với tính cách của ông ta, nói không chừng thật sự có thể làm ra chuyện lấy thân phận Tổng thống mà khởi tố dưới truyền thông à. Cho nên các dân chúng bên trong liên bang đối với cuộc sống hàng ngày của đệ nhất gia đình này cũng chỉ có thể dự đoán mà thôi. Tổng thống tiên sinh mỗi ngày có thể hay không lúc nào cũng ăn những mâm ăn thuộc dạng cao cấp nhất bên trong lâm viên. Con chó mà vị đệ nhất thiên kim kia nuôi chính là dùng loại thức ăn đặc biệt. Chẳng lẽ thật sự là do công ty thú kiểng liên bang đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra sao? Đệ nhất phu nhân đích thân nấu nướng có phải là dùng loại chảo công nghệ cao, vĩnh viễn chiên nấu không dính hay không? Lúc còn ở đại khu Đông Lâm, trong cuộc sống thiếu niên nhàn nhã trước kia, Hứa Nhạc cũng đã từng có những sự dự đoán giống như vậy. Đương nhiên, hôm nay hắn phi thường rõ ràng, buổi tiệc tối của gia đình Tổng thống liên bang này cũng không có bất cứ chỗ đặc thù nào cả. Tài nghệ nấu nướng của vị đệ nhất phu nhân này, tựa hồ còn không bằng chính bản thân hắn nữa. Ít nhất từ phương diện cái đĩa khoai tây chiên có vài khoanh mặt dưới dính một lớp màu đen kia, có thể dự đoán ra được, những dụng cụ làm bếp mà bà ta sử dụng tuyệt đối không phải là những thứ đồ công nghệ cao mà đám người kia thường hay tưởng tượng. Trên cái bàn ăn im lặng được ngọn đèn hòa nhã chậm rãi bao phủ kia, Hứa Nhạc cố gắng áp chế tốc độ ăn uống của mình, nhằm để phối hợp với tốc độ ăn uống của gia đình Tổng thống. Đây đã là lần thứ ba hắn được đặc biệt mời đến dinh thự Tổng thống, hưởng dụng bữa tiệc tối do đích thân vị đệ nhất phu nhân làm ra. Nhưng mà hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng khẩn trương. Cho dù thần kinh của hắn có thô chắc đến mức nào đi chăng nữa, thế nhưng bên trong bản chất vẫn như cũ chỉ là một người bình thường mà thôi. Còn ở nơi này thế nhưng lại chính là dinh thự tổng thống. Trong này chính là nơi của người có quyền lực lớn trong toàn bộ liên bang. Không, phải nói là trong toàn bộ cả vũ trụ này. Nguyên nhân khiến cho hắn cảm thấy khẩn trương chính là hắn cũng không rõ vì nguyên nhân gì mà Tổng thống tiên sinh lại đối đãi với chính mình thân mật hiền lành đến như thế. Bất luận là sự kiện trong tòa đại lâu cơ kim hội tại Hoàn Sơn Tứ Châu hay là chuyện đặc xá ra khỏi nhà giam quân sự Khuynh Thành, còn có rất nhiều những chi tiết khác nữa, cũng giống như là buổi tiệc tối ngày hôm nay vậy. Chuyện này cùng với Phí Thành Lý gia cũng không có bất cứ quan hệ gì. Thời điểm mà Tổng thống tiên sinh có ý muốn đặc xá cho mình, vị lão nhân gia kia vẫn còn chưa có tiến vào nhà giam quân sự Khuynh Thành. Chuyện này cùng với phía sau hậu sơn núi Mặc Sầu cũng không có quan hệ gì cả. Phải biết rằng thái phu nhân sớm đã từ bỏ chuyện lôi kéo mình rồi. Chuyện tình này cùng với những công lao to lớn mà chính mình đã đánh hạ được lại càng không có quan hệ gì. Khi mà Tổng thống của liên bang tiến hành khen ngợi cho những anh hùng chiến đấu trong chiến trận, từ trước đến nay vẫn luôn là cân nhắc sắp xếp vô cùng cẩn thận. Còn cái loại mở tiệc tư nhân chiêu đãi trong nhà riêng như thế này, chính là cái loại đãi ngộ khiến cho người khác cảm thấy ấm áp cùng với giật mình à. Thật sự vô cùng xin lỗi, tôi đã về trễ rồi. Tổng thống tiên sinh đưa tay cởi nhanh cái nút cổ áo trên cái sơ mi màu trắng, bước nhanh từ ngoài cửa tiến thẳng vào trong phòng ăn. Trên khuôn mặt ngăm đen hiện lên một nụ cười vô cùng giản dị, lớn tiếng nói. Tôi hiện tại rốt cuộc cũng có thể hiểu được vì cái gì mà cái công việc này hàng năm có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi tôi còn làm luật sư lúc trước. Bởi vì làm tổng thống so với lúc làm luật sư càng cần phải tăng ca nhiều hơn rất nhiều. Hứa Nhạc cũng đứng lên đón chào. Mấy người đang đứng bên cạnh bàn ăn cũng nở nụ cười lớn. Tổng thống mặt bố nhí có chút sùng nịnh sờ sờ đỉnh đầu của cô con gái cưng, sau đó đưa tay ra hiệu, ý bảo Hứa Nhạc ngồi xuống, sau đó mới xoay người lại, hướng về phía vợ mình cười cười nói, cảm ơn bà đã chuẩn bị món khoai tây hầm đậu mà tôi thích ăn nhất. Nhưng mà vị chiến sĩ anh hùng trẻ tuổi của chúng ta vừa mới từ tiền tuyến trở về, cần thiết phải có mấy miếng thịt tổng hợp năng lượng cao mới đúng. Đệ nhất phu nhân mỉm cười, đang lúc chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng Hứa Nhạc đã vội vàng hồi đáp, Tổng thống tiên sinh. Hắn chợt nghĩ đến những món ăn làm bằng thịt trâu rừng mà hắn đã ăn từ nhỏ đến lớn, lại tưởng tượng đến loại thịt tổng hợp protein năng lượng cao nhưng mùi vị không bằng được loại thịt tự nhiên kia. Cặp mày thoáng cau lại một chút, mới do dự nói, lúc còn ở trên tinh cầu 5460, công tác cấp dưỡng của bộ đội hậu cần cũng tốt lắm. Hơn nữa lúc chúng ta ở trong rừng rậm, đã từng ăn qua không ít các loại thịt rừng thôn quê, mùi vị cũng ngon lắm. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ ngẩn người một chút, sau đó mới cười lớn nói, tôi xem như là cũng không có nghe qua những lời này đâu đó. Bởi vì tôi cũng không muốn để cho cục HTD chạy đến lên án những chiến sĩ anh dũng của liên bang chúng ta đâu. Cô Thiên Kim tiểu thư tổng thống đang ngồi bên cạnh Hứa Nhạc mang theo ánh mắt tò mò nhìn hắn, dùng tốc độ phi thường thông thả, hỏi chen vào một câu, có thể ăn được hay sao? Có thể ăn được chứ. Mọi người cũng biết nơi này là địa phương thuộc nơi bị kẻ địch chiếm đóng, theo ý nghĩa pháp luật mà nói, thuộc loại mảnh đất tạm thời không quản lý. Hứa Nhạc có chút ý tứ không tốt, đáp lại một câu. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ dùng cái thìa ăn bằng bạc có đóng dấu ấn Hoàng Triều, ghim lấy một mảnh khoai tây chiên, chấm nhẹ vào trong đĩa tương đen giữa bàn, bỏ vào trong miệng nhai nhồm nhòa một chút, sau đó mới vừa lòng, gật gật đầu mấy cái. Sau đó ông ta mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn mỉm cười, nói, đã không còn khu vực bị địch chiếm đóng nữa rồi. Hứa Nhạc mỉm cười trả lời, đúng vậy, Tổng thống tiên sinh. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ khẽ mỉm cười, nói, vừa rồi Thượng tướng Hồng Dư Lương vừa mới truyền đến một cái tin tức tốt. Hạm đội liên bang đóng bên ngoài khu vực tinh vực hoang vu bên đại khu Tây Lâm bên kia đã mai phục thành công. Một chi hạm đội viễn chinh của đế quốc 6 năm trước xuất phát, toàn thể đã bị tiêu diệt cả rồi. Hứa Nhạc mang theo thần tình kinh hỉ nhìn Tổng thống tiên sinh. Nếu như cái tin tức này là sự thật, như vậy thì lần hành động quân sự ở đại khu Tây Lâm của liên bang đã chân chính đóng lên một dấu chấm tròn vô cùng hoàn mỹ trên bức tranh thắng lợi này rồi. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 527, buổi nói chuyện thân mật. Ngay từ sau khi lần chiến tranh vũ trụ đầu tiên giữa hai tồn tại nhân loại trong vũ trụ này phát sinh xong, hạm đội liên bang vẫn luôn luôn trường kỳ đóng quân ở đầu của tinh vân vãn hạt cùng với hành lang gia lý. Bởi vì hai cái tầng không gian chuyển xoay vũ trụ cách xa nhau cũng không quá xa xôi này, chính là con đường thông đạo không gian duy nhất nối liền giữa bản thổ của liên bang cùng với đế quốc. Tinh vân vãn hạt cùng với hành lang gia lý, giống như là hai cái cánh cửa trên tinh hà mà đấng sáng thế đã cố tình chế tạo ra. Mà cái chìa khóa của hai cái cánh cửa thiên nhiên vĩ đại này vẫn mãi nằm trong tay của liên bang. Liên bang hoàn toàn có thể căn cứ vào tình thế kinh tế quân sự của chính mình, mà tự do lựa chọn thời điểm mở ra hai phiến cánh cửa này. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong bản thổ của liên bang. Cái này trên phương diện chiến thuật chính là một loại ưu thế khổng lồ không thể nào hình dung hết được. Bất luận kẻ nào cũng có thể hiểu rõ ràng được quyền khống chế đối với hai cái thông đạo không gian vũ trụ này, đối với thế cục trong toàn bộ cõi vũ trụ này mà nói là có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Bên phía đế quốc bên kia đã đầu tư vào trong đó thời gian hơn mấy chục năm trời, mấy đời khoa học gia trước sau nối tiếp lẫn nhau, nếm mật nằm gai không ngừng tiến hành nghiên cứu tính toán, đầu nhập vào trong đó vô số những tài nguyên cùng với nhân lực không cách nào tính toán hết nổi. Thế nhưng lại vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn không thấy bất cứ thành quả nào cả. Cũng chỉ có thể vô cùng bi ai mà phát động ra một hồi viễn chinh vũ trụ dài gần 7 năm trời để mà phát tiết cơn lửa giận cùng với dã tâm của bọn họ mà thôi. Thế nhưng mà bên phía quân đội liên bang từ đó cho đến bây giờ cũng chưa hề thả lỏng cảnh giác lấy một giây một phút nào cả. Bởi vì ai cũng không dám nói trước được trình độ khoa học kỹ thuật của bên phía đế quốc bên kia có thể nào đột nhiên xuất hiện ra một vị khoa học gia thiên tài nào đó, mà trên lĩnh vực du hành vũ trụ đột nhiên phát sinh ra một bước tiến vượt bậc nào đó. ai cũng không dám nói trước được, sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, đám chiến hạm vũ trụ lớn lớn nhỏ nhỏ dày đặc của bên phía đế quốc sẽ giống như là một đàn châu chấu khủng bố khiến cho kẻ khác vô cùng chán ghét, xuyên thấu qua hai cái thông đạo không gian kia, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên trong bối cảnh vũ trụ tối tăm mà vô cùng rộng lớn kia, hướng về phía thủ đô tinh quyền vốn dĩ phồn hoa giàu có, đông đúc xa hoa mà đã ngủ say trong cõi hòa bình đã rất lâu rồi kia thi triển ra một hồi tàn sát khủng bố. Tuy rằng chiến hạm vũ trụ liên bang so với bên phía đế quốc thì còn lớn mạnh cùng với tiên tiến hơn rất nhiều. Nhưng mà một khi tưởng tượng đến một màn hình ảnh khủng hoảng khiến cho người khác vô cùng khủng hoảng kia, mọi người cũng đều sẽ cảm thấy hít thở không thông. Căn cứ vào loại cảm giác bất an cùng với cảnh giác mãnh liệt như thế này, cho nên bên phía liên bang cho tới bây giờ cũng chưa từng lơi lỏng chút nào công tác giám thị đối với tinh vân vãn hạt cùng với hành lang gia lý. Thậm chí ngay cả tại trên các tinh cầu quặng mỏ tài nguyên đã khô kiệt đến mức nghiêm trọng gần bên đó, vẫn như cũ luôn luôn duy trì một chi hạm đội vũ trụ vô cùng cường đại, liên tục tuần tra không ngừng ở nơi đó. Nhưng mà lần này, bởi vì muốn thực hiện chiến lược toàn diện đánh tan lực lượng quân viễn chinh đế quốc đóng tại trên bản thổ của mình, cho nên bên phía phương diện liên bang thế nhưng đã đem toàn bộ chủ lực của hạm đội vũ trụ liên bang điều hướng đến bên trên khu tinh vực hoang vu tại biên thủy Tây Lâm. Bởi vì cái tin tức tốt này, cho nên không khí bên trong buổi tiệc tối cá nhân trong dinh thự tổng thống cũng càng trở nên sôi động hơn rất nhiều. Chỉ có vị thiên kim tiểu thư của tổng thống tiên sinh đang ngồi bên cạnh Hứa Nhạc thì vẫn như cũ không ngừng trầm mặc. Cô thiếu nữ vừa tròn 12 tuổi này vẫn như cũ cúi đầu im lặng chậm rãi ăn uống, thường thường dùng cái khăn trải bàn trắng tươi như tuyết trắng trước mặt mình vô ý thức khẽ xoay xoay vài cái, tựa hồ như là đang suy ngẫm vấn đề gì đó. Sau khi bữa tối hoàn tất, thì trà nóng đã được bưng lên. Phu nhân Tổng thống biết các vị nam nhân trong lúc đó còn có đề tài gì muốn cùng đàm luận với nhau, cho nên sau khi khẽ mỉm cười nói thêm mấy câu gì đó với Hứa Nhạc, liền chuẩn bị dẫn theo cô con gái bảo bối lên lầu, tiến hành tập thể dục nhịp điệu buổi tối. Cô thiên kim tiểu thư của Tổng thống khi theo mẹ đi đến chỗ cửa phòng ăn, đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc một chút, sau đó lại xoay sang nhìn người cha Tổng thống của mình, trên mặt toát ra một tia thần sắc cầu xin nhàn nhạt. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cười cười, hướng về phía con gái nhẹ nhàng gật gật đầu mấy cái. Bên cạnh cái bàn ăn lớn trong phòng ăn của dinh thự Tổng thống lúc này cũng chỉ còn lại có mỗi mình Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cùng với Hứa Nhạc hai người. Đám nhân viên quan chức của Cục Hậu Cần lúc nào cũng vẻ mặt trang nghiêm, mặc trên người bộ đồ vest màu đen thẳng tắp, lúc nào cũng đứng đầy bên cạnh Tổng thống tiên sinh, lúc này cũng không biết từ lúc nào đã biến đâu mất cả. Tòa nhà dinh thự Tổng thống này đây chính là một cái viện nhỏ của Hoàng cung thời tiền triều còn tồn tại, sau khi dỡ bỏ còn lưu lại một phần nhỏ. Ngay sau khi tổng tuyển cử Tổng thống chấm dứt, ngay lần đầu tiên ta bước chân vào trong dinh thự Tổng thống này, nhìn thấy cảnh bày trí xa hoa vô cùng trong nội thất của nó mà sợ ngây người một trận. Bởi vậy có thể tưởng tượng ra được, thời điểm năm xưa khi mà hoàng đế bệ hạ còn tồn tại, cung điện dinh thự của bọn họ khoa trương xa xỉ đến trình độ như thế nào. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ xoay đầu nhìn một vòng những bức tranh danh gia gắn đầy bốn phía trên tường, cùng với những bức tượng điêu khắc sống động như thật trang trí tại góc các bức tường của phòng ăn, chậm rãi cảm khái nói. Ông ta cầm lấy bộ dụng cụ ăn uống làm bằng bạc tinh xảo, nhìn Hứa Nhạc, tiếp tục nói, những người thuộc hoàng tộc sử dụng mấy loại dụng cụ ăn uống sang quý như thế này, tự nhiên là muốn thể hiện sự khác biệt rõ ràng với tầng lớp dân chúng ở dưới đáy xã hội. Phí tổn ăn uống của họ sang quý đến trình độ như thế, nhưng bình dân bá tánh bình thường vĩnh viễn không thể nào bắt chước theo được. Như vậy, cũng không thể nào ăn uống giống như bọn họ được. Hứa Nhạc vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lắng nghe, cũng không biết Tổng thống tiên sinh đang muốn nói với chính mình cái gì, hay là nói đây chỉ thuần túy là những lời cảm khái của chính bản thân ông ta mà thôi. Phí tổn tiêu tốn cho trình tự tiến hành tự ứng cử Tổng thống liên bang nhiều đến vô cùng, như vậy những bình dân bá tánh bình thường vĩnh viễn cũng không thể nào chiếm được quyền lợi tự ứng cử cả. Phí tổn tiêu tốn cho trình tự tiến hành tư pháp cao cấp nhất nhiều đến vô cùng, như vậy những bình dân bá tánh bình thường vĩnh viễn cũng không thể nào đánh thắng được quan tòa cả. Phí tổn tiêu tốn cho công tác truyền thông báo chí nổi tiếng nhất nhiều đến vô cùng, Như vậy thì bình dân bá tánh bình thường vĩnh viễn cũng không thể nào đạt được quyền phát ngôn hữu lực nhất được. Biểu tình của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh nhất thời trở nên vô cùng nghiêm túc, nói, ba cái yếu tố nhân quyền xuyên dọc theo tinh thần của đệ nhất hiến chương, tự do, chính nghĩa cùng với quyền tự do ngôn luận, ở trong cái loại hoàn cảnh như thế này, cũng đều có một loại đặc thù chung như thế cả, chính đều là phí tổn tiêu tốn cho trình độ vô cùng cao. Vì thế mấy cái nhân quyền, chính nghĩa, tự do kia, thật dễ dàng đều biến thành quyền lợi, chính nghĩa, tự do ngôn luận chỉ dành riêng cho đám người quyền quý mà thôi. Ta mặc dù đã có thể trở thành Tổng thống của Liên bang, thế nhưng cũng vô pháp hoàn toàn bỏ mặc sự ủng hộ của mọi người giống như là phía sau hậu sơn núi Mặc Sầu như vậy. Nhưng mà lần đầu tiên ta tiến hành ứng cử tham gia vào trong giới chính trị của Liên bang này, tất cả những kinh phí kia, toàn bộ cũng đều đến từ sự góp tiền ủng hộ của tất cả những dân chúng tin tưởng ta cả. Cậu có thể không tưởng tượng ra được, có bao nhiêu người thợ mỏ thương tật, tàn phế, đã bỏ ra những đồng tiền bồi thường ít ỏi của họ cấp cho ta. Mà đó cũng chỉ là vòng sơ tuyển nghị viên nạp Tây Châu ở tại đại khu Tây Lâm mà thôi đó. Hai hàng lông mi của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ nhất thời chợt nhăn lên một chút, trên khuôn mặt ngăm đen lại mang theo một tia nụ cười vô cùng chân thành tha thiết. Hẳn là lúc này trong lòng ông ta đang nhớ lại khoảng thời gian cuộc sống tuy quẩn bách nhưng lại tràn ngập sắc thái lý tưởng của chính mình. Tôi cũng từng là một gã binh lính tại đại khu Đông Lâm. Hứa Nhạc lúc này nhất thời mới phản ứng lại, đưa tay gãy gãy đầu, kịp thời sửa miệng, nói, tôi biết một khi đám tảng đá Đông Lâm kia mà khởi xướng lên sự ngoan cường của mình, thì sẽ là một cỗ sức mạnh đáng sợ đến thế nào. Kỳ thật tôi vẫn mãi cảm thấy tính cách của cậu trên cơ bản rất giống với đám đồng hương tại đại khu Đông Lâm của tôi. Tổng thống tiên sinh ha ha cười nói, nụ cười trên miệng chợt thu liễm đi, hơi chút nghiêm túc nói, chính là bởi vì tôi nhớ rõ ràng những dân chúng đã chung tay góp vốn giúp đỡ cho ta tranh cử, cho nên ta cho đến bây giờ vẫn chưa từng quên rằng ta chính là một vị tổng thống do dân tuyển đưa lên. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ có một cặp môi khá dày nhưng lại có chút mê người. Bên trong thanh âm hùng hậu lại tràn ngập một loại ý tứ hàm xúc vô cùng kiên định, cho nên mỗi một cái hạng định quyết sách mà ta đưa ra cũng đều phải tận khả năng gìn giữ ích lợi của toàn bộ liên bang này. Ông ta nhìn Hứa Nhạc, vươn ra một ngón tay, tăng thêm một chút ngữ khí, nói, nhớ kỹ rằng là toàn bộ liên bang, cũng không phải là tập thể của đám quyền quý cùng với đám chính khách kia, mà phải là cụ thể đến mỗi một vị công dân độc lập bên trong liên bang. Toàn bộ liên bang này cũng đều biết rằng vị Tổng thống tiên sinh này trong thời kỳ còn là luật sư là một vị hùng biện gia nổi tiếng. Sau khi tiến vào trong giới chính trị xong, lại biến thành một đại nhân vật lãnh đạo lời nói vô cùng ôn hòa nhưng lại cực kỳ có sức cuốn hút người khác. Lúc này mặt đối mặt nghe trực tiếp những lời nói cực kỳ có sức nặng như thế này. Hứa Nhạc tuy rằng vẫn như cũ một mảnh trầm mặc, thế nhưng trong nội tâm lại dâng lên một cỗ xúc động vô cùng lớn. Mỗi người ai ai cũng đều có lập trường của chính bản thân mình. Một hồi chiến tranh đối với đế quốc kia, ở một số trình độ nhất định nào đó, đã giải tỏa không ít cảm xúc vô cùng căng thẳng của các giai tầng bên trong xã hội liên bang này, khiến cho lập trường của chúng ta có thể thống nhất. Nhưng mà hành động quân sự tại Tây Lâm lần này đã giành được sự thắng lợi mang tính toàn diện. Như vậy sau này liên bang sẽ có xu hướng phát triển như thế nào? Bản thân Hứa Nhạc cũng không cho rằng chính mình có tư cách cùng với Tổng thống tiên sinh của liên bang mà đàm luận vấn đề xu hướng phát triển sau này của liên bang. Cho nên hắn theo bản năng cho rằng những lời nói cực kỳ có sức nặng này của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ chỉ là lời tự hỏi của chính ông ta mà thôi, chứ không phải là đang hỏi ý kiến của chính mình. Nhưng mà đợi một lúc vẫn chưa thấy Tổng thống tiên sinh nói tiếp cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại kinh ngạc phát hiện ra. Tổng thống tiên sinh từ nãy đến giờ vẫn luôn bình tĩnh mỉm cười nhìn chính mình. Tôi chính là một gã công trình sư bình thường, hiện tại mặc dù có thể nói là một gã quân nhân, nhưng mà tôi đối với phương diện chính trị này cũng không phải là vô cùng hiểu biết. Hắn có chút gian nan hồi đáp, những lời hắn nói toàn bộ cũng đều là lời nói thật cả. Cái loại chuyện đại sự như thế này, tôi cũng không có biện pháp gì đưa ra ý kiến cả. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ khẽ nở nụ cười nhạt, vỗ nhẹ lên bàn ăn biểu hiện mình đã hiểu ý tứ của đối phương, khẽ buông tay xuống, chậm rãi nói, vậy thì cậu vì cái gì không đứng từ góc độ của một quân nhân trong thời hạn nghĩa vụ quân sự, đàm luận một chút ý kiến về một hồi chiến tranh này. Trong lòng Hứa Nhạc nhất thời cảm thấy có chút khẩn trương, phải biết rằng cái vị nam nhân trung niên đang ngồi ở đối diện chính là vị đại nhân vật có quyền có thể đứng đầu toàn bộ liên bang này. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên không khỏi liên tưởng đến buổi nói chuyện hôm trước bên trong quán thịt nướng tại Lạc Nhật Châu đại khu Tây Lâm lúc trước, có chút phi thường không hiểu. Vì nguyên nhân gì mà những đại nhân vật giống như Tổng thống Tiên Sinh cùng với Trung Tư Lệnh như vậy lại có thể tôn trọng ý kiến của chính mình như thế? Đột nhiên, hắn chợt nghĩ đến một loại khả năng gì đó, cặp mày rậm nhất thời nhướng lên một cái, vẻ mặt nhìn Tổng thống Tiên Sinh mang theo một tia vô cùng nghiêm túc, cực kỳ thành khẩn, nói: "Tổng thống Tiên Sinh, cái nhìn của tôi cũng hoàn toàn không thể đại biểu cho cái nhìn của vị lão nhân gia ở phía thành kia đâu." Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ sau đó, tuy rằng lý do cùng với căn cứ sự phán đoán của chúng ta cũng không hoàn toàn tương đồng nhau, nhưng mà kết luận mà chúng ta đưa ra lại hoàn toàn giống nhau. Đám người đế quốc bên kia vĩnh viễn sẽ không bao giờ từ bỏ cái ý tưởng muốn xâm lấn liên bang chúng ta. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ có chút sầu lo, nói: "Tinh Vân Vãn Hạt cùng với hành lang gia lý kia cũng không có khả năng vĩnh viễn phong tỏa hoàn toàn đám địch nhân tàn nhẫn bên kia. Cho dù là ở trong thời gian nhiệm kỳ đương nhiệm của ta, thậm chí có thể nói trong thời điểm mà chúng ta còn sống trên cõi đời này, đám người đế quốc có thể vẫn còn mãi bị ngăn cách với chúng ta một quãng thời gian 6 năm trời đằng đẵng. Nhưng mà cuối cùng cũng vẫn có một ngày, đám người đế quốc kia sẽ có thể đột phá được cái tầng phòng tuyến kia, tiến vào bản thổ của liên bang. Xã hội liên bang cần phải tiếp tục phát triển. Dân chúng liên bang có quyền lợi hưởng thụ nền hòa bình cùng với miễn nhiễm với không khí chiến tranh. Nhưng mà chúng ta nhất định cần phải một phen đem đám người đế quốc hoàn toàn đánh bại. Hiện tại liên bang vẫn còn đang nắm trong tay ưu thế tuyệt đối về mặt chiến lược. Nhất định là phải thừa dịp cái loại ưu thế này còn nằm ở trong tay của mình, đem cái ưu thế này chuyển hóa thành thắng thế. Điều này cũng chính là muốn nói, quân đội liên bang tiến vào bản thổ của đế quốc chính là ở thế nhất định phải làm. Hơn nữa, cũng không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Hứa Nhạc cau mày, khẽ hỏi lại một câu: "Tổng thống Tiên Sinh đưa ra loại phán đoán như thế này, cũng không khiến cho hắn cảm thấy giật mình chút nào." Trên thực tế, từ sau ngày điển lễ mừng công mấy ngày hôm trước cùng tổng hợp với những động thái tuyên truyền của toàn thể liên bang mà nói, việc quân đội liên bang hướng về phía bản thổ đế quốc khởi xướng một hồi tiến công chủ động, chính là xu thế tất nhiên không thể thay đổi rồi. Nhưng mà vì cái gì mà lúc này Tổng thống Tiên Sinh lại thể hiện ra biểu tình sầu lo đến như thế? Sự sầu lo của ta chính là ở chỗ, trong giới thượng tầng liên bang có rất nhiều người không muốn đem hồi chiến tranh này mở rộng ra. Tổng thống Tiên Sinh tựa hồ như biết được trong lòng Hứa Nhạc lúc này đang suy nghĩ cái gì, trầm giọng giải thích: "Bọn họ ở trong liên bang hưởng thụ một cuộc sống đặc quyền vô cùng đặc biệt, lại như thế nào có thể nguyện ý hy sinh đi những lợi ích khổng lồ của chính bản thân mình cơ chứ? Huống chi trong suy nghĩ của bọn họ, đám người đế quốc vĩnh viễn không có khả năng đi xuyên quan hay đường thông đạo không gian, hoặc là giống như những lời mà ta nói lúc trước như vậy, ít nhất trong thời điểm bọn họ còn sống, đám người đế quốc tuyệt đối không thể làm được điều đó. Hiện tại tình thế tại Tây Lâm đã ổn, thế cục đã định, chiến tranh liền không bao giờ trở thành vấn đề hàng đầu cần được quan tâm nhất nữa. Ở dưới loại tình huống như thế này, chính phủ cùng với quân đội gặp phải vô số những áp lực rất lớn. Những cái áp lực cự đại này ở dưới ánh quang mang sáng rực của thắng lợi, tạm thời cũng không thể hiển lộ ra ngoài. Chỉ khi nào để cho bọn họ tìm ra được một cơ hội thích hợp nào đó, bọn họ liền sẽ không tiếc hết thảy mọi thủ đoạn, tìm mọi cách ngăn cản liên bang tiến công về phía bản thổ đế quốc." Bọn họ là những người nào? Bao gồm tất cả những gia tộc khổng lồ mà cậu có thể biết đến, nghị viên các cấp, đám thương nhân lạnh lùng, giàu có vô cùng nhưng lại vô cùng khiếm khuyết tình cả. Thậm chí tôi còn cho rằng ngay cả Trung gia Tây Lâm bên kia cũng không muốn chiến tranh tiếp tục được mở rộng ra. Mà điều làm ta rất ngạc nhiên chính là Thái phu nhân không biết đến tột cùng là căn cứ vào loại suy nghĩ như thế nào. Không ngờ cho đến bây giờ vẫn mãi không ngừng kiên định ủng hộ ý kiến của ta, chỉ là không chủ động ra mặt lên tiếng mà thôi. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ khẽ mỉm cười chào phúng, nói: "Những người phản đối tiến vào bản thổ đế quốc có rất nhiều, nhiều lắm. Thậm chí nhiều đến mức không thể liệt kê ra nổi. Ta chỉ có thể nói rằng, giống như những gì mà Kiều Trì Tạp Lâm từng trình bày cùng với phân tích vậy, bất cứ người nào phản đối thay đổi hiện trạng, một mặt đắm chìm phía sau những sự thật u tối mốc meo, thậm chí là đem năng lực nhìn xa trông rộng ứng với trí tuệ tuyệt mỹ trời sinh của chính mình quẳng hết sang một bên, thì cũng đều là một đám người ích kỷ chỉ biết tư lợi mà thôi. Vậy chứ tôi có thể làm được cái gì đây chứ? Hứa Nhạc sau khi trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi hỏi. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ trầm mặc nhìn chằm chằm vào gã thanh niên trẻ tuổi đang ngồi đối diện bàn ăn với mình, giống như là nhìn thấy được chính bản thân mình rất nhiều năm trước đây, một gã thanh niên vô cùng chấp nhất. Năm đó, chính bản thân mình bởi vì muốn bảo vệ lợi ích của đám dân chúng dưới tầng đáy xã hội, kiên trì đứng ra kiện tụng Liên hiệp Xí nghiệp Cơ khí Liên bang lên đến Tòa án Kinh tế. Kết quả là mình đã bị Công đoàn Luật sư Cảng Đô khai trừ luật sư tịch, đuổi ra khỏi sở luật sư lớn nhất Cảng Đô. Căn nhà trọ của mình đột nhiên bốc cháy một cách ly kỳ, chỉ có thể kéo theo cái hòm hành lý cá nhân khổng lồ mà đám bảo vệ quẳng cho. Bên trong chính là đống công văn pháp luật nặng nề. Một tay kéo theo cái hòm lớn, tay còn lại thì nắm tay, dắt theo người vợ mới cưới chưa đầy một tháng, ở dưới thời tiết đầu thu rét lạnh, trên con đường vắng vẻ không ngừng bước đi. Sau đó đành phải ra ghế đá công viên ngồi ngơ ngẩn suốt một đêm dài. Còn nhớ rõ, khi đó mình chính là vừa đi vừa mỉm cười a. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ khẽ nheo lại cặp mắt, nhìn về phía khuôn mặt có chút kiên nghị mà giản dị của gã thanh niên đang ngồi đối diện bàn ăn với mình. Sau khi trầm mặc ngẫm nghĩ một lúc thật lâu sau, mới từ bỏ kế hoạch vốn đã định sẵn từ trước, chỉ là khẽ mỉm cười nói, xin hãy thay ta, truyền lời cho bên phía Phí Thành. Tôi nghĩ muốn thỉnh nguyên soái ra mặt, phát biểu mấy câu giúp ta. Chương 528, Giải thưởng Tinh Vân, 1. Thế cục trước mặt nhìn qua là một mảnh vô cùng quang minh rực rỡ, ai có thể ngờ đến được, phía sau lưng nó lại là những luồng sóng hắc ám đang không ngừng ba động. Hứa Nhạc nghe được những lời mà Tổng thống tiên sinh đã khẩn cầu xong, liền lâm vào trầm mặc không nói gì. Quân thần Lý Thất Phu chúng là một sự tồn tại vô cùng dị thường bên trong xã hội chính trị hiện tại của liên bang. Mặc dù ông ta đã ẩn cư lánh đời rất nhiều năm không hỏi chính sự tại bờ hồ Phí Thành rồi, nhưng mà trong toàn bộ liên bang này cũng không có bất luận kẻ nào dám can đảm bỏ qua sự tồn tại của ông ta cả. Bản thân chiếm được địa vị vô cùng cao thượng tuyệt đối không gì so sánh được trong lòng của hàng tỷ dân chúng liên bang, tuy rằng cũng không hề cố ý. Nhưng trên thực tế lại có khả năng khống chế được vô số những gã tướng quân thuộc cấp có tiếng nói không hề nhỏ trong quân đội liên bang này, khiến cho vị lão nhân gia này có thể tùy ý ngồi bên cạnh bờ hồ, nói ra vài lời nói gì đó, liền có thể đem tất cả những tạp âm bên trong liên bang giống như những luồng khói thuốc lá, bị làn gió hoàn toàn thổi quét đi hết không còn lại chút gì. Cho dù có chính là thai gia, cái gia tộc ngàn thế, thừa kế lại vô số những di trạch của thời đại Hoàng Triều, ở trong bóng dâm lịch sử có được lực ảnh hưởng khủng khiếp vô cùng, thế nhưng trong khoảng thời gian hơn 10 năm gần đây, cũng phải đối với lão nhân gia vô cùng lễ phép, sẵn sàng nhường bước, từng chút một lui về phía sau. Từ trên góc độ này mà nhìn, Tổng thống tiên sinh hy vọng có thể thông qua Hứa Nhạc mà tìm được sự ủng hộ của Phí Thành Lý gia bên kia, có thể hoàn thành được kế hoạch đem liên bang tiến công về phía bản thổ đế quốc. Chính là chuyện tình vô cùng tự nhiên, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, Hứa Nhạc mãi cứ có cảm giác có chút gì đó không đúng. Đại khái là nguyên nhân bởi vì trong buổi tiệc tối cá nhân hôm nay, Tổng thống tiên sinh đã nói thật sự rất nhiều, nhưng mà kết quả thì lại yêu cầu quá ít hay sao? Trên thực tế, theo như trong suy nghĩ của hắn, nếu như muốn thỉnh gia vị lão nhân ra ở ven bờ hồ Phí Thành kia, Tổng thống tiên sinh hẳn là có thể tìm được một người trung gian khác tốt hơn nhiều. Tựa hồ như là người đồng bọn hợp tác chính trị tốt nhất của ông ta, vị thai phu nhân ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu kia vậy. Hứa Nhạc hai mắt nhìn về phía vị Tổng thống tiên sinh đang ngồi bên bàn ăn đối diện, thế nhưng tâm tư thì lại bay đến một nơi xa xôi nào đó. Những sự vụ minh tranh ám đấu trên phương diện chính trị này chính là những chuyện thông thường nhất cũng như là phức tạp nhất trong lịch sử nhân loại. Đối với Hứa Nhạc hắn mà nói, quả thật là có chút quá mức phức tạp rồi. Mãi cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ không thể rõ ràng hết thảy những mục đích chân chính của buổi tiệc tối ngày hôm nay, cho nên cũng không thể nào đưa ra được sự phán đoán của bản thân mình. Nhưng mà hắn lại vẫn như cũ rất muốn tận lực trợ giúp vị đại nhân vật đang ngồi đối diện bàn ăn kia. Mới hồi sáng hôm nay, thì Thanh Hải đã từng nói hắn là một người có tính cách mị lực mạnh mẽ, Nhưng mà theo như suy nghĩ của hắn, Tổng thống Tiên Sinh mới chính là người chân chính có khả năng được đánh giá là người có nhân cách mị lực. Có lẽ là do nguyên nhân bản thân hai người đều đồng dạng có loại thế giới tinh thần như tảng đá đông lâm, hoặc có lẽ là do sự tình phát sinh trong hồi tổng tuyển cử Tổng thống năm đó. Có lẽ là từ khi Tổng thống Tiên Sinh nhậm chức đến nay, đã thể hiện ra một tính cách cùng với phương thức làm việc hoàn toàn bất đồng với đám chính khách bình thường khác, khiến cho Hứa Nhạc trên phương diện lý tính lẫn trên phương diện tình cảm mà nói, cũng đều tuyệt đối có khuynh hướng đứng cùng một phe với Tổng thống Tiên Sinh. Kỳ thật, quan hệ của tôi cùng với lão nhân ra bên Phí Thành cũng không có quá thân thiết giống như là mọi người vẫn thường tưởng tượng đâu. Ít nhất, tôi khẳng định không phải là con trai tư sinh của ông ta đâu. Ngay cả bản thân Hứa Nhạc cũng biết là lời giải thích này của hắn có chút buồn cười, cho nên có chút xấu hổ đưa tay sờ sờ ót một cái, sau đó vẻ mặt dần dần nghiêm túc trở lại, nhìn Tổng thống mặt bố nhĩ còn vô cùng nghiêm túc nói, còn về ý tưởng của ngài, tôi sẽ nghĩ biện pháp nhắn sang phía quân thần đại nhân. Tốt lắm! Thanh âm của Tổng thống Tiên Sinh trở nên hùng hậu hữu lực, trên mặt nở nụ cười vô cùng chân thành. Kế tiếp, ta còn có một chuyện tình khác cần phải nhờ cậu giúp đỡ một chút. Vẻ mặt Hứa Nhạc thu liễm lại, vô cùng nghiêm túc nói, xin ngài hãy ra chỉ thị. Cũng không phải là chỉ thị gì, mà chỉ là lời thỉnh cầu của một người cha bình thường mà thôi. Tổng thống mặt bố nhĩ ha ha cười to nói. Sau đó ông ta lấy ra một quyển sổ làm bằng loại giấy thực vật thượng hạng cùng với một cây bút bơm mực, đẩy đến phía trước mặt của Hứa Nhạc, hơi có chút hưng phấn nói, cô con gái bảo bối của ta rất muốn có được chữ ký của vị anh hùng chiến sĩ xuất sắc nhất liên bang. Chỉ là cô nàng không dám trực tiếp mở miệng thỉnh cầu mà thôi. Khuôn mặt Hứa Nhạc có chút kinh ngạc tiếp nhận lấy giấy bút, cảm giác được hai má mình hơi có chút nóng đỏ lên. Sau đó cúi đầu thật sự ký hạ vào đó tên cùng với chữ ký của chính mình, ghi thêm một hàng chữ, chúc cho vị đệ nhất thiên kim của liên bang thường xuyên trầm mặc kia có một cuộc sống hạnh phúc, thường xuyên nở nụ cười hơn một chút. Đại tiểu thư mặt tụ, sức khỏe dạo gần đây như thế nào? Hứa Nhạc mang theo ngữ khí quan tâm, nghiêm túc hỏi han. Khá nhiều người đều biết được vị thiên kim tiểu thư thân sinh của Tổng thống Tiên Sinh dạo gần đây đã mắc phải bệnh tự kỷ nhẹ. Đã khá hơn nhiều rồi, chỉ là vẫn như cũ không thể nào nguyện ý nói chuyện với người lạ, mỗi ngày cũng chỉ chúi đầu vào xem tivi mà thôi. Tổng thống mặt bố nhĩ khẽ mỉm cười nói, dạo gần đây cô nàng mê tít bộ phim phóng sự tiểu đội 7 kia. Thắng lợi trên tất cả các tinh cầu có sự sống trong phạm vi lãnh thổ liên bang hiện tại cũng đều quanh quẩn hai chữ văn tự tràn ngập loại lực lượng này. Thậm chí là ngay cả trên những tinh cầu quặng mỏ xa xôi của liên bang, những gã công trình sư khai khoáng quặng mỏ trong hoàn cảnh vũ trụ vô cùng tàn khốc, cũng ở trong những đầu robot công trình nặng nề khổng lồ mà lặp đi lặp lại cái từ ngữ vui vẻ này. Càng không nói đến những nam nữ thanh niên trẻ tuổi mang theo sự vui mừng ngập tràn đi du lịch khắp nơi trong cảnh xuân sáng như thế này. Bọn họ cứ dùng một loại tần suất vô cùng thường xuyên không ngừng lặp đi lặp lại những sự kiện đã phát sinh ra tại tiền tuyến, hơn nữa lại càng khát khao muốn đón chờ một loại thắng lợi lớn hơn rất nhiều nữa. Địa vị hai bên bất đồng với nhau, thì giác độ tình tự suy nghĩ tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn bất đồng với nhau. Đám dân chúng bình thường bên trong liên bang thì muốn hướng tới một cái đích thắng lợi to lớn hơn nữa. Còn đám đại nhân vật có thể chân chính ảnh hưởng đến phương hướng phát triển sắp tới của liên bang thì lại đứng trên lập trường của chính bản thân mình, làm không ngừng suy ngẫm cùng với quyết định làm như thế nào để phù hợp với ích lợi lớn nhất của bản thân mình. Một hồi chiến tranh xảy ra tại Tây Lâm đã hao phí một lượng cực lớn tài nguyên cùng với tiền tài của xã hội liên bang rồi. Đối với hệ thống kinh tế của liên bang đã mang đến một sự áp lực vô cùng lớn. Tiếp tục tiến công vào trong bản thổ của đế quốc, như vậy năng lực sản xuất của liên bang liệu có thể thừa nhận được cung cấp hậu cần cho một hồi chiến tranh diễn ra trong thời gian dài như thế hay không? Những xí nghiệp sản xuất vũ khí quân sự công nghiệp lớn cần phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm công suất trong thời gian bao nhiêu lâu mới có thể đủ cung cấp lượng vũ khí cần thiết cho chính phủ đây? Những con số cung cấp năng lượng phân phối khổng lồ vô cùng kia, tiến hành dự chi trước, sau đó bên trong chiến tranh có thể nào thu hồi lại được hay không? Nếu như chiến tranh tiếp tục đánh tiếp một thời gian dài như thế, đối với xã hội liên bang mà nói có được chỗ tốt chân chính nào hay không? Hoặc là nói một cách chính xác hơn chính là, đối với chính mình có đạt được ưu đãi gì hay không? Nhưng mà chuyện tình mà Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh đã vô cùng âu lo trong buổi tiệc tối cá nhân trong dinh thự Tổng thống hôm trước, rốt cuộc cũng không có phát sinh. Vị lão nhân gia ở bên bờ hồ Phí Thành kia tuy vẫn như trước duy trì sự trầm mặc, nhưng mà đối diện với bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt này, đám gia tộc ngàn đời, những nhà tư bản vô cùng giàu có cùng với đám chính khách nghị viên mà bọn họ đã phí công sức tiền tài nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay kia, lúc trước luôn luôn duy trì ý kiến phản đối một hồi tiến công về phía bản thổ đế quốc, lúc này lại mãi vẫn duy trì sự trầm mặc, cũng chỉ có trầm mặc mà thôi. Khắp các châu bên trong liên bang cũng đều đồng thời tổ chức vô số các buổi lễ nghi thức hoan nghênh thanh thế vô cùng to lớn, nghênh đón những chiến sĩ anh dũng tại tiền tuyến hăng hái chiến đấu đẫm máu trở về kia. Trong các tiết mục phát hình đài truyền hình liên bang cùng với các đài truyền hình tư nhân khác cũng đều tràn ngập các buổi phỏng vấn đối với các quân nhân sĩ quan từ tiền tuyến trở về, hoặc là những bản ghi chép hiện trường vô cùng chân thật về những hình ảnh tàn khốc ngoài tiền tuyến. Bên trong các kênh giải trí thì lại bắt đầu phát sóng đại lượng các tiết mục phim truyền hình liên quan đến đề tài quân lữ hoặc là đề tài chiến tranh này nọ. Kênh 23 đài truyền hình liên bang thì lại trực tiếp bắt đầu phát lại từ tập đầu tiên của bộ phim truyền hình nổi tiếng một thời, Chiều Dâng Cuối Thế Kỷ. Vì để đón bắt nhu cầu tâm lý hùa theo phong trào chúc mừng thắng lợi oanh liệt của toàn bộ dân chúng liên bang, cho nên từ trên giới chính trị, cho đến giới văn nghệ, đến giới khoa học cùng với các ban ngành khác bên trong liên bang cũng đều toàn bộ thể hiện ra những động thái của riêng mình. Nhưng mà hết thảy tất cả những chuyện này cũng đều không thể ngăn cản dân chúng liên bang hết sức nóng lòng chờ đợi cái đêm hôm nay. Vào đêm này, tất cả những dân chúng liên bang cũng đều cầm trong tay chiếc điều khiển từ xa, chuyển sang kênh tin tức đài truyền hình liên bang. Bởi vì đây chính là thời gian tiến hành trao giải thưởng tinh vân mỗi năm một lần. Buổi tối hôm nay chính là tiến hành truyền hình trực tiếp hiện trường buổi điển lễ trao giải cho lĩnh vực văn học nghệ thuật. Giải thưởng tinh vân là loại giải thưởng rất lớn của chính phủ liên bang đưa ra, ban thưởng cho rất nhiều phương diện, địa phương, lĩnh vực trong toàn bộ xã hội, thường được tổ chức mỗi năm một lần vào giữa mùa xuân. Trong số những lĩnh vực giải thưởng này, hấp dẫn ánh mắt của người xem nhất, không hề nghi ngờ chính là loại giải thưởng văn học nghệ thuật lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của những minh tinh màn bạc nổi tiếng của cả liên bang, nhưng mà cũng chỉ là ở mức hấp dẫn ánh mắt người xem mà thôi. Nếu xét theo tầm quan trọng của giải thưởng, tuyệt đối sẽ không bằng với loại giải thưởng khoa học kỹ thuật đã được tổ chức ban thưởng vào 3 ngày trước đây. Nhưng mà buổi tối hôm nay không khí rõ ràng hoàn toàn bất đồng. Vô số những người bình thường vô cảm với điện ảnh, quá khứ từng đối với những bộ phim truyền hình lên án sự gây tê ngu dân, hoặc là những học giả ngày thường chỉ biết vui đầu trong phòng thí nghiệm, hoặc là những gã có tính cách hoang tưởng, ngày thường luôn luôn chìm đắm trong cuộc sống giả tưởng của các loại game online trên mạng Internet. Tất cả cũng đều bỏ xuống những sở thích hàng ngày bình thường của mình, mang theo thần tình kích động cùng với hưng phấn, ngồi ở phía trước màn hình TV. Bởi vì tất cả mọi người bọn họ ai nấy cũng đều tò mò rất muốn biết một cái đáp án, thật sự muốn biết cái bộ phim phóng sự tiền tuyến đã làm cho toàn bộ xã hội liên bang cũng phải động dung kia, đến tột cùng có thể đạt được bao nhiêu giải thưởng. Có thể nào đủ để đánh bại hoàn toàn những kỷ lục về mặt giải thưởng mà năm xưa bộ phim điện ảnh Chiều Dâng Cuối Thế Kỷ đã từng đạt được hay không? Càng quan trọng hơn nữa chính là, bọn họ rất muốn gặp mặt trực tiếp các chiến sĩ nhân vật chính bên trong bộ phim phóng sự chiến trường kia, tò mò muốn biết bọn họ có trực tiếp đi đến hiện trường của điển lễ trao giải hay không, tò mò muốn nhìn thấy một chút hình ảnh những nhân vật đã từng rít gào phẫn nộ, trào dâng trầm mặc đau thương. Bên trong bộ phim phóng sự kia, sau khi về đến quê nhà thì có hình dáng như thế nào? Bộ phim phóng sự tiểu đội 7 này chính là do ban phóng sự truyền hình của Bộ Quốc phòng tiến hành quay chụp, kênh tin tức đài truyền hình liên bang tiến hành độc quyền công chiếu phiên bản đầu tiên, đã từng gây ra một hồi chấn động trong toàn bộ xã hội liên bang. Lần này, bộ phim này lại càng gây ra một sự kinh ngạc khiến người khác sợ hãi, khi được đưa vào danh sách đề cử giải thưởng trong toàn bộ tất cả những hạng mục mà nó có thể có khả năng được đề cử. Trong số đó chính là có quay phim xuất sắc nhất, biên tập phim xuất sắc nhất, phối nhạc xuất sắc nhất, bộ phim xuất sắc nhất, ca khúc truyền hình xuất sắc nhất, phối cảnh xuất sắc nhất, nữ ca sĩ xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất. Bộ phim phóng sự chiến trường này cũng không có tiến nhập vào danh sách đề cử giải thưởng chuyển thể kịch bản xuất sắc nhất hoặc là kịch bản xuất sắc nhất, Bởi vì đây chính là quay lại những chuyện phát sinh hoàn toàn chân thật, cũng không có bất luận kẻ nào có khả năng biên soạn ra một cái kịch bản chân thật đến như thế được. Tiểu đội 7 cũng không có nằm trong danh sách đề cử giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất, bởi vì bên trong bộ phim này cũng không có bất cứ diễn viên nào cả. Tất cả cũng đều là những binh lính chân thật cả. Có được vinh dự được đưa vào danh sách đề cử bao quát gần như toàn bộ các giải thưởng, tiểu đội 7 theo lẽ thường đương nhiên có thể được đề cử giải thưởng nhiều giải thưởng đề cử nhất, nhưng mà khiến cho toàn bộ liên bang cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thậm chí ngay cả bản thân của hơn 3.000 thành viên bên trong ban giám khảo giải thưởng lần này cũng cảm thấy động dung. Chính là tiểu đội 7 thế, nhưng lại được đề cử giải thưởng bộ phim truyền hình xuất sắc nhất. Một bộ phim phóng sự chiến trường không ngờ lại được đề cử vào danh sách bộ phim truyền hình xuất sắc nhất. Đây chính là chuyện tình mà trong dòng lịch sử lâu dài của giải thưởng Tinh Vân từ trước đến giờ vẫn chưa từng có phát sinh qua bao giờ. Sau khi bản danh sách đề cử được công bố ra ngoài, giới truyền thông tin tức của liên bang đều nhất thời kinh ngạc một trận. Thế nhưng kỳ quái nhất chính là cũng không có xuất hiện bất cứ những lời phê bình trào phúng chua ngoa gì cả. Chỉ là một mảnh cảm khái sợ hãi, than thở cùng với khó hiểu. Một vị thuộc thành viên ban giám khảo giải thưởng Tinh Vân dựa theo chế độ phỏng vấn nặc danh do cơ cấu nào đó của chính phủ tiến hành phát sóng đã chính miệng thừa nhận. Ông ta đúng là đã từng điền tên bộ phim Tiểu đội 7 vào trong bản danh sách để cử bộ phim truyền hình xuất sắc nhất. Nhưng mà lúc đó nguyên nhân chính là bởi vì bị bộ phim phóng sự chiến trường này khiến cho cảm động. Sau đó đột nhiên nảy sinh ra một loại xúc động mãnh liệt mà làm vậy. Nhưng mà ông ta cũng không ngờ đến được. Cũng có vô số những thành viên khác trong ban giám khảo cũng làm ra hành động giống như ông ta. Trung tâm nghệ thuật cơ kim hội Kiều Chỉ Tạp Lâm tại phía nam đại khu thủ đô bắt đầu từ năm trước đã chính thức trở thành địa điểm tổ chức nghi thức trao giải thưởng Tinh Vân của liên bang. Đây chính là quyết định do đích thân Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tự mình đưa ra. Ban đầu cũng chỉ là nhằm để trấn an những gã học sinh sinh viên biểu tình phẫn nộ, nhưng mà hiện tại cũng đã trở thành một hồi truyền thống lịch sử có thời gian ngắn nhất trong cả liên bang này. Cũng không có bất luận kẻ nào đối với chuyện này cảm thấy không quen thuộc. Bên trong tòa nhà kiến trúc khổng lồ của Trung tâm Văn học Nghệ thuật Cơ Kim Hội Kiều Chỉ Tạp Lâm, hơn mấy ngàn dân chúng liên bang đang vô cùng hưng phấn đứng một vòng đầy xung quanh tòa nhà. Ánh mắt tất cả mọi người cũng đều tập trung về phía màn hình tinh thể lỏng khổng lồ được gắn phía bên trên tòa kiến trúc kia. Những ánh mắt vô cùng nóng cháy của bọn họ, tựa hồ như là muốn đem những hình ảnh trên màn hình kia đốt cháy lên luôn. Nghi thức trải thảm đỏ bên trong đã chấm dứt. Bọn họ đã bởi vì những vị minh tinh mà bản thân mình yêu mến nhất, ủng hộ nồng nhiệt nhất của chính mình mà hoan hô cuồng nhiệt, cảm hứng phấn khởi vô cùng. Giờ phút này đây, bọn họ lại vẫn như cũ đứng lại ở nơi này, sung sướng mà hưng phấn chờ đợi kết quả trao giải thưởng sắp tới. Tựa hồ như là chỉ một đêm hôm nay, toàn bộ liên bang cũng đều đang chờ mong cái kết quả kia xuất hiện. Bên trong trung tâm của tòa kiến trúc kia, cái đại sân khấu rộng rãi được ngọn đèn ba chiều mềm nhẹ một màu lam nhàn nhạt bao phủ. Trên nó lại là một mảnh hoàn toàn trống không, cũng không có bất cứ diễn viên nào được tiến hành treo thưởng trên đó cả, cũng không có người chủ trì nhiệt tình chào hỏi. Cũng chỉ có một cái cột sáng do ngọn đèn màu lam đang ngưng tụ lại mà thôi. Trên cái cột sáng kia, chậm rãi hiện ra một dãy văn tự khiến cho kẻ khác vô cùng ấn tượng. Mấy cái văn tự này chính là một đoạn trong bài diễn văn kết thúc của bộ phim phóng sự chiến trường Tiểu đội 7 do vị Thượng tướng Mại Nhĩ Tư tự mình viết ra. Khu vực khán đài của Trung tâm Văn học Nghệ thuật có thể cất chứa hơn mấy nghìn người này lúc này đã chật ních con người. Trên chỗ ngồi đầy những đại minh tinh liên bang cùng với những nhân vật đầu sỏ trong giới điện ảnh cùng với truyền hình liên bang, ai nấy cũng đều mặc quần áo vô cùng hoa lệ, xinh đẹp bức người cả. Bọn họ cũng không giống như là ngày xưa vậy, cười tươi hướng những người xung quanh thân thiết chào hỏi, mà đều là vô cùng nghiêm nhìn lên trên khán đài. Trên đài dưới đài toàn bộ cũng đều là một mảnh im lặng, chỉ có thể nghe được thanh âm hít thở của mấy ngàn người ngồi bên dưới mà thôi. Trong một phiến trầm mặc cùng với chờ đợi như thế này, tiếng đàn du dương chẳng biết từ khi nào đã cất lên, sâu kín tự nhiên, thanh lệ mỹ miều, tựa hồ như là từ trên vòm trời tuôn chảy xuống vậy, dừng lại ở bên cạnh vành tai của tất cả mọi người, có thêm vài phần nhẹ nhàng thanh thoát. Bên trong tiếng đàn du dương này, một cô thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, ra ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người, chậm rãi xuất hiện bên trong cái cột sáng màu lam kia. Cô nàng nhẹ nhàng nắm lại hai nắm tay, khuôn mặt điềm mỹ nhìn lên vầng ánh sáng trên không trung, giống như là đang nhìn về phía phương xa. Sau đó bắt đầu nhẹ nhàng cất giọng ca trong vắt như dòng nước suối. Cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi đã từng xa cách sân khấu, biến mất trước mặt công chúng liên bang một khoảng thời gian rất dài. Lúc này lại đang cất tiếng ca bài ca mang theo ánh yêu thương nhàn nhạt cùng ánh mặt trời rạng ngời kết thúc bộ phim phóng sự chiến trường tiểu đội 7, lại là nhân vật mở màn cho giải thưởng Tinh Vân. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 529, giải thưởng Tinh Vân 2. Nghe giọng ca du dương trong trẻo chậm rãi dâng lên bên trong hội trường rộng lớn, thân thể đang khẩn trương của Hứa Nhạc cũng dần dần thả lỏng lại một chút. Mấy ngón tay đang nắm chặt cặp kính râm chợt buông lỏng ra, dùng ống tay áo đưa lên lặng lẽ xoa xoa mồ hôi. Lúc này hắn đang ngồi ở vị trí tốt nhất bên trong khán phòng, ngay phía trước hàng ghế đầu đối diện với cái sân khấu. Trong phạm vi xung quanh người hắn toàn bộ đều là những nhân vật minh tinh vô cùng nổi tiếng, mà ngày xưa cũng chỉ có thể gặp được trên hình ảnh TV mà thôi. Hắn hiện tại cũng không đến mức bởi vì chút chuyện này mà trở nên có chút khẩn trương. Nhưng mà lần đầu tiên tham dự vào loại tràng cảnh giống như thế này, cũng khó tránh khỏi có cảm giác phi thường không thích ứng. Quân nhân sĩ quan hoặc là công trình sư bình thường cùng với thế giới văn nghệ vô cùng sáng lạng này cũng vốn không cùng một thế giới. Bản thân hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tham dự vào một tràng điển lễ trao giải thưởng văn hóa nghệ thuật giống như là giải thưởng Tinh Vân như thế này. Nhưng mà thân là một anh hùng chiến đấu mà chính phủ liên bang đã cố ý tuyên truyền hình ảnh rộng rãi, cuối cùng hắn nhất định cũng phải tham dự vào sự kiện này, tiếp nhận sắm vai nhân vật nào đó. Thậm chí ngay cả cái vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh lãnh ngạo như Hàn Mai trong Tuyết kia cũng phải tiếp nhận một hồi phỏng vấn trực tiếp độc nhất vô nhị của đài truyền hình liên bang, bị hỏi một đống lớn những vấn đề, những câu hỏi nhìn qua ngu xuẩn mà nhàm chán đến cực độ, tỉ dụ như là âm nhạc cùng với thôi diễn chiến thuật quân sự có mối liên hệ nào với nhau hay không. Trong buổi phỏng vấn trực tiếp đó, sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh sau khi nhíu mày một lát, liền trực tiếp trả lời, âm nhạc chính là thứ để giải trí, cùng với chuyện thôi diễn chiến thuật quân sự liên quan đến chuyện sinh tử, thậm chí ngay cả một chút quan hệ cái rắm gì cũng đều không có. Ngay sau đó người MC tiến hành phỏng vấn cũng phải sửng sốt suốt 5 giây đồng hồ. Hứa Nhạc cũng không phải là Đỗ Thiếu Khanh, đối với kiếm sống quân lữ kia bình thường cũng không có sự theo đuổi quá mức rõ ràng. Cho nên hắn cũng không cần để ý đến cái gì mà quy tắc của cái trò chơi nuôi dưỡng một anh hùng chiến đấu này cả. Dựa theo tính cách vốn có của hắn, buổi tối ngày hôm nay căn bản là không thèm đến đây. Nhưng mà đích thân chủ nhiệm Bố Lâm của dinh thự Tổng thống đã tự mình gọi điện thoại đến, lại thêm chỉ thị chính xác của Bộ Quốc phòng. Nghĩ đến nỗi buồn đau âm thầm của Tổng thống tiên sinh trong căn biệt thự buổi cơm tối ngày hôm trước, hắn mơ hồ hiểu ra được một chút ý tứ gì đó, cho nên chung quy cũng là chạy đến nơi này. Tiếng ca ở trên sân khấu vẫn còn tiếp tục kéo dài. Những lời ca từ đơn giản mà chấn động tâm hồn lòng người khác kia giống như là những luồng nước chảy vậy, chậm rãi tiến thẳng vào trong lỗ tai tất cả khán giả ngồi dưới khán đài. Hứa Nhạc cũng vô cùng nghiêm túc lắng nghe, thầm nhủ trong lòng, hẳn là mấy tên gia hỏa của tiểu đội 7 hôm nay cũng nên bị Bộ Quốc phòng triệu tập đến nơi này. Chỉ là hội trưởng điển lễ trao giải thưởng ở đây quá mức tăm tối, khán giả lại đông như kiến. Hắn như thế nào cũng không tìm ra được mấy tên gia hỏa kia đã bị an bày ngồi ở nơi nào. Ngồi ngay phía bên phải hắn một chút là Bạch Trạch Minh, vị đạo diễn sản xuất phim phóng sự được lựa chọn ngẫu nhiên trong tiểu đội phóng viên chiến trường của Bộ Quốc phòng này. Bởi vì là đạo diễn chính thức của bộ phim phóng sự tiểu đội 7 thành công xuất sắc cho nên cũng đạt được thanh danh đại chấn. Ngày hôm nay ở trong giới văn nghệ của liên bang cũng chiếm cứ một vị trí vô cùng quan trọng. Cho nên ở dưới khán đài này cũng được sắp xếp ngồi ở hàng đầu khán đài. Ngồi xa xa bên phía tay trái của hắn cũng là người quen, chính là người rất lâu hắn chưa từng gặp qua, chị Đồng. Mà cái ghế ngồi ngay bên phải chị ta vẫn còn trống chưa thấy ai ngồi. Hứa Nhạc từ trong mấy cái chi tiết này, tự nhiên cũng đã đoán ra được chút gì đó. Cho nên đối với chuyện Giản Thủy Nhi đứng trên sân khấu cất lời ca mở màn, những người khác có lẽ sẽ vô cùng giật mình ngạc nhiên. Nhưng mà hắn cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Chỉ một ca khúc duy nhất mà thôi. Trong bối cảnh quầng sáng màu lam nhàn nhạt chiếu rọi xuống như là một mảnh vũ trụ sáng lạn, Giản Thủy Nhi mặc trên người chiếc váy mềm rũ xuống tận mặt đất, sau khi hát xong đã lặng lẽ không một tiếng động rời đi, cũng không có cùng những tân khách bên dưới khán đài hay là những khán giả phía sau màn hình TV khắp nơi trong cả liên bang chào hỏi cái nào. Bản thân nàng có cảm giác giống như là thanh âm của nàng ở cuối cùng bộ phim Phóng Sự Tiểu Đội 7 kia vậy, hài hòa mềm nhẹ hoàn mỹ mà tiến vào, sau đó lại im lặng trầm mặc mà từ từ rút đi, giống như là chưa từng xuất hiện trên sân khấu bao giờ vậy. Ngọn đèn bên trong hội trường nghi thức điển lễ trao giải rốt cuộc cũng sáng bừng lên. Hứa Nhạc ngồi ngay hàng ghế đầu tiên rốt cuộc cũng cảm giác được ánh mắt tò mò cùng với suy đoán của các khách quý ngồi bên cạnh mình quẳng ném sang phía của hắn, nên khẽ cúi đầu xuống đeo cặp kính râm quen thuộc lên trên mũi của mình. Ở trong hội trường mà đeo kính râm chính là loại sự tình mà cũng chỉ có những gã trung niên ở trong giới văn nghệ, vì muốn tạo ra một phong cách đặc biệt, thể hiện sự thần bí độc hành mới có thể làm ra mà thôi. Thế nhưng cho dù là các gã trung niên văn nghệ kia ở dưới loại hiện trường trao giải thưởng tinh vân long trọng như thế này, đại khái cũng sẽ mỉm cười hoặc là bình tĩnh phô bày ra bộ mặt vốn có của mình. Cho nên Hứa Nhạc đột nhiên đeo lên cặp kính mắt, ngược lại càng hấp dẫn nhiều ánh mắt của người khác hơn nữa. Một vài gã quan khách sang quý ngồi bên cạnh hắn đã bắt đầu khe khẽ nghị luận. Vài vị nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ mặt hưng phấn. Đại khái là bọn họ cũng đã dự đoán ra được thân phận của Hứa Nhạc rồi. Dù sao vô luận là trên các kênh tin tức hay là trong bộ phim Phóng Sự nổi tiếng kia, mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đeo kính râm của hắn mà thôi. Cho nên đối với loại hình dáng thần bí này của hắn là vô cùng quen biết. Ngược lại nếu như hắn không đeo kính mắt thì chưa chắc mọi người đã có thể nhận ra. Nữ MC chủ trì buổi lễ trao giải thưởng hôm nay rốt cuộc cũng xuất hiện trên sân khấu, khiến cho một mảnh xôn xao bên dưới khán đài cũng trở nên bình ổn lại. Dù sao cũng là truyền hình trực tiếp, các tân khách nói thế nào cũng phải chú ý đến phong độ của chính mình. Nữ MC chủ trì buổi lễ trao giải thưởng này tên là Kha Dĩ Chữ. Người này chính là năm rồi trong Đại hội Văn nghệ mùa thu liên bang đã đạt được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đúng là chính trong buổi trao giải thưởng lần đó, cô ta đã kích động đến mức rơi lệ rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ không có quên phát biểu một hồi mang theo tính hài hước vô cùng, đạt được sự yêu thích của rất nhiều khán giả trong liên bang, đồng thời cũng đạt được sự thưởng thức của chủ quản kênh tin tức đài truyền hình liên bang. Sau đó khi được tiếp nhận vào đài truyền hình liên bang, cô nàng đã đạo diễn ra một tiết mục truyền hình hoàn toàn mới, Trò Chuyện Đêm Khuya, hơn nữa lại đảm nhận luôn vai trò người dẫn chương trình. Rốt cuộc cũng thành công đạt được vị trí MC chủ trì buổi lễ trao giải thưởng tinh vân dành cho văn hóa nghệ thuật tối ngày hôm nay. Chư vị, tôi tên là Kha Dĩ Chữ. Hoan nghênh tất cả mọi người tham gia vào hiện trường nghi thức trao giải thưởng tinh vân cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tối ngày hôm nay. Buổi lễ trao giải thưởng ngày hôm nay chính là một quá trình khiến cho tất cả những người làm việc trong ngành sản xuất văn hóa văn nghệ chúng ta mà nói cũng đều hưng phấn, buồn rầu, thậm chí là dày vò vô cùng. Chư vị, hoan nghênh cách vị tiến vào chiến trường không có tiếng súng tiếng pháo. Dưới khán đài là một trận tiếng cười giống như đã thấu hiểu. Nhưng mà theo như ý kiến của tôi mà nói, buổi tối ngày hôm nay đạt được chiến thắng, có lẽ còn là thắng lợi hơn cả trên một chiến trường tràn ngập tiếng súng tiếng pháo nữa. Kha Dĩ Chữ mặc trên người một bộ váy ngắn lễ phục có màu đen nhàn nhạt, mười phần mị lực, chỉ đơn giản làm như vô tình nói ra vài câu nói mở đầu. Thế nhưng đã chỉ ra được tiêu điểm của buổi lễ trao giải thưởng ngày hôm nay chính là bộ phim Phóng Sự Chiến Trường kia. Cô nàng lại tiếp tục hướng các khán giả trong toàn bộ liên bang tiếp tục nói, trong lúc tôi đạt được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, giải thưởng vinh dự nhất trong suốt cuộc đời của tôi, đã từng hướng về phía bầu trời mà thốt lên, Giản Thủy Nhi tiểu thư, mau mau trở lại, bởi vì mọi người cần cô. Kết quả tựa hồ như là ông trời cũng đã nghe được lời cầu xin của tôi lúc đó, cho nên hôm nay cô ấy thật sự đã trở lại. Kha Dĩ Chữ xoay người nhìn lại về phía bức tường sân khấu trống rỗng không một người nào ở phía sau lưng của mình, hơi một chút khoa trương nhún nhún vai, nói, đáng tiếc cô ta lại rời đi nữa rồi. Dưới khán đài lại là một mảnh tiếng cười nữa. Đương nhiên, chúng ta cũng đều biết rõ rằng Giản Thủy Nhi tiểu thư cũng không có khả năng là bởi vì nghe được lời kêu gọi của tôi mà lại một lần nữa đứng lên trên sân khấu. Kha Dĩ Chữ lại một lần nữa nhìn xuống bên dưới sân khấu, cười cười nói, chúng ta đều biết rõ ràng, buổi tối ngày hôm nay cô ta vì cái gì lại một lần nữa xuất hiện. Đó chính là bởi vì một bộ phim phóng sự chiến trường đã khiến cho rất nhiều người cười vui cùng với rơi lệ. Đạo diễn của bộ phim phóng sự này chính là Bạch Trạch Minh tiên sinh, hiện tại đang ngồi bên dưới kia. Bạch Trạch Minh tiên sinh, ngài lúc này cũng không cần đứng lên hướng về phía mọi người chào hỏi. Bởi vì tôi tin tưởng rằng, buổi tối ngày hôm nay số lần ngài cần phải cảm ơn khẳng định là rất nhiều. Tôi thật sự lo lắng ngài nói ra lời tạ ơn sớm quá, sau đó lúc đứng ở trên khán đài lại nói không nên lời được, khiến cho thời gian lên tiếng trên kênh tin tức sẽ trở thành uổng phí như vậy. Kha Dĩ Chữ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn xuống bên dưới sân khấu nói, tự nhiên lại dẫn đến một mảnh tiếng cười ra vẻ thấu hiểu của các khán giả. Những lời nói dạo đầu tựa hồ có chút quá dài rồi thì phải. Chẳng qua là chừng mực mà cấp trên của kênh tin tức đài truyền hình cấp cho ta tự do phát huy tài ăn nói. Kỳ thật so với những gì mà các người tưởng tượng thì còn ít hơn rất nhiều. Vị nữ MC chủ trì thanh tú với những lời nói dễ thương mà thú vị này khẽ nhún nhún vai, nói, trên thực tế, tôi nói đến chuyện Giản Thủy Nhi tiểu thư, nói tới bộ phim phóng sự tiểu đội 7, chính là bởi vì ngày hôm nay, cái mà tôi phải tuyên bố đầu tiên, chính là ca khúc đã đạt huy chương cho giải thưởng ca khúc điện ảnh và truyền hình xuất sắc nhất. Đoạt giải chính là Ân, ca khúc này hình như là mãi cho đến bây giờ cũng chưa có tên chính thức thì phải. Nó chính là ca khúc kết thúc của bộ phim phóng sự tiểu đội 7. Người biểu diễn ca khúc Giản Thủy Nhi tiểu thư. Bên trong hội trường thoáng có chút im lặng một trận, tựa hồ như là không nghĩ đến nội dung chính của việc trao giải ngay từ đầu đã được thể hiện ra như vậy. Sau đó mới là một trận vỗ tay giống như sấm sét nhất thời bộc phát lên một trận. Trận vỗ tay này tựa hồ như là muốn cấp cho Giản Thủy Nhi, vị thiếu nữ truyền kỳ đã rời khỏi thế giới văn nghệ này, cũng như là muốn cấp cho bộ phim phóng sự đã nhận được vô số lời ca ngợi của rất nhiều người. Giải thưởng quay phim xuất sắc nhất trong loại giải thưởng văn hóa nghệ thuật của giải thưởng Tinh Vân, bộ phim Tiểu đội 7, nhà quay phim Hoàng Thái Hằng. Phối nhạc xuất sắc nhất, bộ phim Tiểu đội 7, dàn nhạc Tiểu đội phóng viên chiến trường của Bộ Quốc phòng Liên bang. Nhạc sĩ xuất sắc nhất, bộ phim Tiểu đội 7, nhạc sĩ Trịnh Thời Thiên. Bộ phim phóng sự truyền hình xuất sắc nhất, bộ phim Tiểu đội 7. Biên tập viên xuất sắc nhất, bộ phim Tiểu đội 7. Giống như tất cả mọi người mong muốn vậy, thế nhưng lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bộ phim phóng sự Tiểu đội 7 không ngờ lại lấy một loại tư thế quét ngang toàn diện, chiếm giữ được tất cả những giải thưởng mà nó được đưa vào danh sách đề cử. Tuy rằng số lượng giải thưởng đưa vào danh sách được đề cử của bộ phim phóng sự Tiểu đội 7 cũng không có sáng tạo ra một kỷ lục ghi chép mới, nhưng mà nếu như hắn có thể đạt được gai cái giải thưởng lớn cuối cùng quan trọng nhất trong danh sách đề cử, vậy thì thành tựu đoạt giải của nó sẽ liền vượt lên cả bộ phim Chiều Dâng Cuối Thế Kỷ đã hoành thiên xuất thế vào mấy năm trước đây, ở trên lịch sử của giải thưởng Tinh Vân viết xuống một lịch sử huy hoàng khó có thể phục chế lại được. Mà nhìn vào số lượng giải thưởng được công bố phía trước, ai còn có thể hoài nghi kết quả cuối cùng nữa đây? Đối diện với loại thanh thế kinh người như thế này, những vị diễn viên vĩ đại cùng với các nhóm siêu sao đạt được giải thưởng biểu diễn cũng gần như mất đi tất cả sự sáng rọi vốn có. Đạo diễn xuất sắc nhất, Bạch Trạch Minh. Bên trong hội trường nghi thức trao giải thưởng nhất thời vang lên một làn sóng vỗ tay nhiệt liệt nhất từ sau khi buổi lễ trao giải mở màn. Mấy nghìn người có mặt ở nơi này nhìn theo bóng dáng kia gã nam nhân đang bước nhanh lên trên khán đài kia, sự tán thưởng phát ra từ sâu trong nội tâm của mỗi người. Phim phóng sự bình thường đã không dễ quay, phim phóng sự chiến trường lại càng khó quay hơn nữa. Bạch Trạch Minh cùng với tổ đội phim phóng sự của ông ta đã đội trên mình những lửa đạn mãnh liệt, ở trong tiền tuyến gian khổ mà cố gắng kiên trì một đoạn thời gian rất dài như thế, thật là đáng được người ta tôn kính. Hơn nữa bộ phim phóng sự chiến trường này cũng không phải quay lại những hình ảnh bi tráng hoặc là những chủ nghĩa anh hùng mà chỉ trong những bộ sách võ thuật mới có mà thôi. Vô số những chi tiết cuộc sống trong quân doanh nhìn qua tựa hồ như rất tầm thường cùng với những hình ảnh tư liệu sống về ánh mắt cay độc khi rơi lệ, về góc độ quay chụp này nọ kết hợp lại mới có thể cấu thành một sự mị lực đặc biệt độc đáo của bộ phim phóng sự chiến trường này mới có thể khuynh đảo được toàn bộ dân chúng của liên bang. Tôi thật sự vô cùng khẩn trương. Bạch Trạch Minh mang theo vẻ cảm khái mà cúi đầu, đứng thẳng về phía microphone mà run run nói. Thậm chí so với lúc đầu khi vừa mới tiến vào trong tiểu đội 7, suýt chút nữa đã bị trung tá Hứa Nhạc phái người đánh thành một đống thịt vụn thì cũng càng khẩn trương hơn nhiều. Những lời ông ta nói cũng không phải là lời chọc cười, mà là một lời nói thật tâm. Thế nhưng mà những quan khách tại hiện trường buổi lễ trao giải thưởng cùng với hàng tỷ khán giả ngồi trước màn hình TV cũng đều cười to lớn một trận. Đây là lần thứ tôi bước chân lên đây ngày hôm nay. Tuy rằng tôi xem trọng nhất là cái giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất này, nhưng mà mấy cái giải thưởng biên tập xuất sắc nhất, phối âm xuất sắc nhất cùng với lồng âm xuất sắc nhất trước đây, liền giống như là vị MC Kha Dĩ chữ kia nói vậy, đã xài hết sạch sẽ danh sách những người mà tôi cần phải cảm ơn rồi. Tôi đã mấy lần quấy rầy người cha quá cố của tôi rồi, cuối cùng cũng không có khả năng lại đi quấy rầy người cha của cha tôi, cứ như thế lại quấy rầy đến 18 đời tổ tông của tôi được. Bạch Trạch Minh sau một lúc khẩn trương liền bắt đầu trở nên hưng phấn một trận, run rẩy nói, cho nên tôi mới chuẩn bị đơn giản nói mấy câu nguyên nhân cùng với cảm tưởng khi mà tiến hành quay chụp bộ phim phóng sự chiến trường này. Tay phải của hắn giơ cao cái cúp phần thưởng, hướng về phía các khán giả đang ngồi đông nghìn nghịt dưới khán đài, nói, tôi đã từng hỏi bọn họ, các người vì cái gì lại muốn chiến đấu? Bọn họ nói, bởi vì địch nhân còn ở bên kia. Có người hỏi tôi, vì cái gì tôi lại phải mạo hiểm, chịu đựng nguy hiểm cùng với sự địch ý cùng với không thấu hiểu khi mới bắt đầu của tiểu đội 7 mà kiên trì quay chụp. Câu trả lời của tôi chính là, bởi vì các đám binh sĩ chiến đấu đẫm máu để cho mỗi một người chúng ta cũng đều có thể ở trong liên bang hưởng thụ một cuộc sống hòa bình hạnh phúc bên kia, vẫn còn ở nơi đó. Nghe được những lời nói kích động mà biểu lộ chân tình vô cùng của Bạch Trạch Minh, hiện trường của buổi lễ trao giải nhất thời chợt im lặng lại. Một bầu không khí trầm mặc cảm khái nhất thời bao phủ toàn bộ mọi người, tất cả các khán giả cũng đều động dung không thôi. Nhưng mà liền đúng vào lúc này, một cái thanh âm chua ngoa đanh đá đã quấy dày đến không khí trang nghiêm đó trong phòng. Trong một cái góc không mấy bắt mắt trong hội trường, có một người mang theo ngữ khí vô cùng tức giận lớn tiếng hét lên, này, ông cướp mất lời kịch của tôi rồi. Tôi đang chuẩn bị thời điểm lên trên khán đài sẽ nói những lời nói đó. Bên trong toàn trường nhất thời dâng lên một trận ồn ào, các tân khách cũng đều giật mình tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Một vài người nào đó có tính cách nôn nóng lại từ trên chỗ ngồi của mình đứng thẳng dậy mà tìm kiếm. Vị đạo diễn hội trường của kênh tin tức cực kỳ nhanh chóng đã điều phối ngọn đèn cao áp truy tìm kẻ kia, đem nguyên một góc vốn có chút u ám kia chiếu sáng rực lên. Nơi đây chính là đang có mười mấy tên quân nhân sĩ quan liên bang đang chỉnh tề ngồi đó. Trên người bọn họ mặc một bộ quân phục chuyên nghiệp có màu xanh sẫm, trước ngực lộ ra huân chương quân biểu màu sẫm đánh dấu phiên hiệu của sư đoàn thiết giáp 17 của quân khu 1 liên bang. Dáng người ai nấy cũng đều cao ngất oai hùng. Chính là biểu tình của tất cả mọi người ở đó rõ ràng cũng bởi vì vừa rồi có kẻ đồng đội nào đó quát to, khiến cho có vẻ có chút xấu hổ. Tiểu đội 7 là tiểu đội 7. Hóa ra bọn họ thật sự có đi đến hiện trường hôm nay à. Hơn mấy ngàn danh tân khách mang theo nét mặt kinh hỉ nhìn về phía đám quân nhân đang ngồi trong góc kia, hưng phấn mà không ngừng nghị luận. Sau đó cũng không biết là ai dẫn đầu, thanh âm vỗ tay giống như đột nhiên phát ra mưa to vậy, vang lên mãnh liệt. Pha trộn trong thanh âm vỗ tay là tiếng cười to vui vẻ cùng với những tiếng huýt sáo đầy kích thích, nhất thời biến toàn bộ hội trường thành một mảnh bạo động. Chương 530, Giải thưởng Tinh Vân, 3. Ngay khi cái thanh âm kia vừa mới vang lên, Hứa Nhạc liền biết ngay được Lan Hiểu Long lại vừa mới nổi hứng nói nhảm. Sau khi khẽ rùng mình một lúc, cũng không có quay đầu lại nhìn xem đám đồng đội của mình đang ngồi ở chỗ nào, mà là cúi đầu xuống, không ngừng xoa xoa hai bên mi tâm hơi có chút nhức đầu của mình. Cái động tác này cũng không phải là dùng để che giấu sự xấu hổ bên trong nội tâm, hoặc là giống như cảnh tượng bên trong tiểu thuyết thường xuyên miêu tả vậy, làm bộ như không biết người kia. Để tránh cho bị xấu hổ, chỉ là trong lòng hắn lúc này đang ngẫm nghĩ một chuyện gì vô cùng thú vị vậy. Cái loại giọng điệu nói chuyện đùa cợt chanh chua không tốt khó nghe của thiếu tá Lan Hiểu Long chính là cái làn điệu mà Hứa Nhạc cùng với đám đội viên của tiểu đội 7 sớm đã quen thuộc rồi. Mặc dù là xuất hiện trong buổi lễ trao giải thưởng long trọng nhất toàn bộ cả liên bang này, nhưng cũng không khiến cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà vào lúc này hắn lại đột nhiên lên tiếng như vậy, đem ánh mắt toàn trường cùng với hình ảnh camera toàn bộ hấp dẫn về phía đó, đem toàn bộ tiểu đội 7 xoay chuyển xuống dưới ánh đèn cao áp sáng rực, tự nhiên vô cùng xảo diệu, khiến cho tất cả các quan khách tại hiện trường cùng với những người xem TV cũng không gây ra cảm giác phản cảm đột ngột. Hứa Nhạc cứ mãi nghĩ thế, ngoại trừ bản thân tính cách của cái tên gia hỏa này tạo ra, phía sau lưng của một tiếng gọi này còn cất giấu một loại ý tứ khác nữa. Đó chính là một loại thủ đoạn tạo thế tuyên truyền cực kỳ thuần thục à. Năm đó Bộ Quốc phòng một phen đem Lan Hiểu Long điều đến tiểu đội 7, chính là làm công tác chuẩn bị cho sự trùng kiến lại sư đoàn thiết giáp 17 sau này. Xem ra lần này trong Bộ Quốc phòng lại một lần nữa giao cho hắn nhiệm vụ mới thì phải. Toàn trường nhiệt liệt vui mừng, nhưng cũng chỉ có một mình hắn đang đeo kính râm thì lại im lặng mà tự hỏi về cái vấn đề này. Một lúc thật lâu sau đó, nụ cười mỉm chợt xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Trong lòng hắn có chút cảm xúc phức tạp khi phát hiện ra bản thân mình là một gã cô nhi Đông Lâm. Sau khi chìm nổi mấy năm ở thủ đô Tinh Quyển, hóa ra sớm cũng không còn đơn thuần giống như là năm xưa vậy. Ở trên sân khấu, Bạch Trạch Minh một phen nói ra những lời khí phách phấn chấn kiêm với cảm nghĩa của chính mình trong nước mắt giàn giụa. Còn ở bên dưới sân khấu, cách nói chuyện chua ngoa của thiếu tá Lan Hiểu Long kia đã dẫn tới một hồi tràng cười vui vẻ vô cùng rộng rãi bên trong toàn bộ hội trường. Mãi cho đến sau khi vị nữ MC trên sân khấu cất tiếng nhắc nhở, quy trình tiến hành trao giải mới một lần nữa có thể tiếp tục. Mãi cho đến khi Hứa Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chính là lúc trao giải thưởng cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay, giải thưởng phóng viên xuất sắc nhất. Vị viện trưởng Viện Văn học Nghệ thuật Liên bang cùng với Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Liên bang lúc này đã đứng lên trên sân khấu, chiếm cứ gần như toàn bộ cái màn hình tinh thể lỏng khổng lồ trên tường của toàn bộ tòa kiến trúc, bắt đầu giới thiệu danh sách những người được đề cử. Trên dưới sân khấu cũng đều là một mảnh im lặng vô cùng. Hàng tỷ dân chúng trước màn hình TV cũng đều hưng phấn mà chờ đợi. Viện trưởng tiên sinh của Viện Văn học Nghệ thuật Liên bang đầu tóc bạc phơ, sau khi khẽ cường một chút xong cũng không có nói thêm gì nhiều nữa, liền bắt đầu thong thả mà đọc tụng một bài diễn văn trao giải mà hơn một giờ trước mới vừa nghĩ ra. Sau khi nghi thức trao giải hoàn toàn chấm dứt xong, giới tin tức truyền thông của Liên bang mới có thể biết được một thiên diễn văn trao giải cuối cùng làm rất nhiều người ấn tượng, khắc sâu trong lòng này. Chính là xuất phát từ tổng biên tập của tờ Nhật báo Đặc khu Thủ đô, trong tay vị Bốp tiên sinh, vị phóng viên độc lập nổi tiếng trong cả liên bang. Đây là một chi hạm đội chiến hạm vũ trụ to lớn di chuyển trong một vũ trụ sáng lạn. Vô số những chiến sĩ anh dũng trước sau nối nghiệp liên tiếp, dưới sự sinh tồn kiên cường cùng với sự hy sinh vinh quang không ngừng chiếu rọi, do đó biến thành một đại thời đại có vẻ vô cùng bao la gợn sóng hùng vĩ vô cùng. Sau khi đại thời đại qua đi, thì chính là thời đại mà cuộc sống gia đình chỉ tạm ổn, đó là lúc loại thịt protein tươi bị giới hạn nghiêm trọng. Những vị đại thúc trong nhà thì thất nghiệp, sinh ý làm việc khắp nơi trở nên kém đi rất nhiều, những công xưởng nhà máy không ngừng phải đóng cửa. Những vị đại thẩm trong nhà thì lo lắng về tiền lương, về thành tích thi cử của con cái trong nhà, trẻ con thì lo lắng tiền tiêu vặt bị giảm sút. Bất luận là trong đại thời đại hoặc là trong thời đại cuộc sống gia đình tạm ổn, kỳ thật cũng đều tràn ngập những người dũng cảm hoặc là những người nhát gan. Bọn họ cũng đều đã bởi vì những thắng lợi trước mắt mà vui sướng, bởi vì thất bại mà bi thương, bởi vì rất nhiều sự tình khác mà trở nên phẫn nộ. Sự khác nhau duy nhất giữa hai loại người đó chính là ở chỗ thái độ của bọn họ khi đối mặt cùng với khó khăn cùng với cường quyền. Những người dũng cảm khi mà phẫn nộ, sẽ đem toàn bộ huyết nhục của mình quán nhập vào trong một thanh lợi kiếm, nghiêm nghị rút ra khỏi vỏ, hướng về phía người mạnh hơn mình mà liều mạng. Những người nhát gan khi mà phẫn nộ, sẽ đem toàn bộ tâm tình của mình quán nhập lên trên một khối gạch đá, lén lút ở phía sau lưng đánh về phía kẻ yếu đuối hơn mình. Trong một cái xã hội đã không còn thuốc chữa, nhất định sẽ có rất nhiều những anh hùng chuyên hướng về phía bọn tiểu nhân mà trừng mắt nhìn chằm chằm. Mà mấy cái bọn tiểu nhân này, dưới cái nhìn trừng mắt của những anh hùng kia, sẽ lại hướng về phía bọn tiểu nhân khác nữa mà trừng mắt nhìn, sau đó lại nắm chặt cái khối gạch đá giấu ở phía sau lưng của chính mình. Ủy ban bình chọn giải thưởng lần này của chúng tôi đã thu hết dũng khí thật lớn để lựa chọn bộ phim phóng sự này, chính là bởi vì bộ phim phóng sự này đã nói cho những người chúng ta đây biết được chúng ta may mắn đến như thế nào. Cái xã hội này của chúng ta cũng không phải là một cái xã hội không còn thuốc chữa nữa. Bởi vì bên cạnh đám người chúng ta, có rất nhiều những chiến sĩ anh dũng giống như thế này, những người phẫn nộ dũng cảm chân chính. Bất luận là người đã quay chụp bộ phim phóng sự chiến trường này, hay là những diễn viên của bộ phim phóng sự đó, cũng đều là những con người dũng cảm chân chính. Có lẽ là sẽ có người cho rằng những gã chiến sĩ anh dũng này cũng không phải là những diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng mà tôi vẫn kiên trì cho rằng, cuộc sống bình thường theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bản thân cuộc đời của chúng ta chính là một vở kịch cuộc đời. Cái mà chúng ta cần làm chính là cố gắng đóng thật tốt cái vai nhân vật của chúng ta. Hơn nữa cần phải cẩn thận sống một loại cuộc sống vô cùng dũng cảm. Cái vở kịch cuộc đời này của chúng ta cũng không thể nào tập luyện trước được. Cho nên, chúng ta cũng không được phép hối hận. Sau khi vị viện trưởng tiên sinh đọc xong bài diễn văn trao giải thưởng, khép lại tờ giấy cầm trên tay, mỉm cười nhìn về phía đám khán giả đang im lặng ngồi bên dưới khán đài, chậm rãi nói, bài diễn văn trao giải này cũng không phải là do tôi viết ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng bài diễn văn này quả thật vô cùng hay. Chúng ta hãy đem những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất cấp cho bộ phim phóng sự tiểu đội 7 này, cùng với tất cả những quân nhân sĩ quan liên bang đã vì nền hòa bình của liên bang chúng, ta là chiến đấu hăng hái đẫm máu. Ngay bắt đầu từ khi bài diễn văn trao giải thưởng đọc đến đoạn giữa, tất cả mọi khán giả đang ngồi trong hội trường cùng với tất cả những khán giả ngồi trước màn hình TV khắp nơi trong liên bang cũng đều đã biết được kết quả cuối cùng. Không có bất luận kẻ nào cảm thấy ngoài ý muốn cả. Tuy rằng một bộ phim phóng sự chiến trường lại đạt được giải thưởng bộ phim truyền hình xuất sắc nhất, giải thưởng quan trọng nhất trong hạng mục văn hóa nghệ thuật của giải thưởng Tinh Vân, bản thân nên là một chuyện tình khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà hết thảy cũng đều nằm trong sự chờ mong của ý thức tập thể nào đó bên trong xã hội. Toàn bộ hội trường bên trong toàn kiến trúc nhất thời vang lên từng hồi vỗ tay nhiệt liệt. Tràng pháo tay của hơn mấy ngàn gã khán giả trong khán đài giống như là những làn thủy triều dâng lên vậy, tiếng vỗ tay cũng giống hệt như thủy triều, dâng lên cao đến đỉnh điểm, mãi cũng không dừng lại. Những tiếng vỗ tay nhiệt tình mãi vẫn kéo dài cho đến khi tập thể các bên sản xuất ra bộ phim phóng sự tiểu đội 7, tổ phóng viên chiến trường của Bộ Quốc phòng cùng với các chủ quan cao nhất của kênh tin tức đài truyền hình liên bang lần lượt lên trên sân khấu. Khi tất cả các người bọn họ cùng với Bạch Trạch Minh và ba nhân vật tham gia quá trình sản xuất lần lượt tuyên đọc những bài phát biểu cảm nghĩ xong, cũng không có ngay lập tức xuống đài, mà là mỉm cười đứng thối lui về phía sau một chút. Toàn thể mấy ngàn quan khách bên dưới khán đài bởi vì kính trọng mà tập thể đứng dậy, cũng không có bất cứ người nào ngồi xuống cả. Những thanh âm vỗ tay vừa mới đình chỉ không bao lâu lại một lần nữa vang dội trở lại. Vô số cặp mắt mang theo ánh quang mang cũng nhìn về phía một địa phương nào đó. Vị nữ MC chủ trì buổi lễ, Khả Dĩ Chữ nhìn về phía địa phương mà đám đội viên tiểu đội 7 đang ngồi, hưng phấn mà phát ra lời mời lên sân khấu. Màn ảnh của kênh tin tức đài truyền hình liên bang nhanh chóng chuyển hướng sang về phía đó, đem khuôn mặt mang theo biểu tình kiên nghị mà lộ ra một ít tia cổ quá nào đó của mười mấy gã quân nhân sĩ quan binh lính liên bang đang ngồi đó, nắm giữ lại. Hơn nữa lại còn truyền đến vô số hình ảnh trong các tinh vực khắp nơi bên trong liên bang. Đám đội viên của tiểu đội 7 vẫn ngồi ở chỗ đó, ngay cả một cử động nhỏ cũng không có. Tựa hồ như cũng không có bởi vì những thanh âm vỗ tay nhiệt liệt bên cạnh mình mà trở nên động dung. Trên thực tế, những người biết rõ ràng tính cách của mấy tên gia hỏa này, nhất định liền có thể nhìn ra được lúc này trong nội tâm của bọn họ đã là một mảnh hư vinh cực độ thỏa mãn. Càng có thể nhìn ra được sự khó chịu bởi vì cố gắng nén lại tràng cười to xúc động của chính mình. Chỉ là hiện tại bọn họ đang đối diện với ánh mắt của hàng tỷ khán giả ở khắp nơi bên trong liên bang, cho nên cũng có chút khẩn trương, không dám manh động. Có lẽ bởi vì bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được những lời nói không hối hận mà tổng biên tập Bốp đã nói lúc trước chính là dành cho bọn họ, chỉ là đơn giản cảm thấy có chút xấu hổ trong lòng mà thôi. Nụ cười mỉm khích lệ của nữ MC chủ trì buổi lễ càng ngày càng tươi như hoa, cũng không có thúc giục. Những âm nhạc bối cảnh dần dần trào dâng lên, cũng càng ngày càng trở nên có tiết tấu thúc giục. Thanh âm vỗ tay giống như tiếng trống của đám quan khách cũng vô cùng phối hợp, hướng về phía đám đội viên tiểu đội 7 kia phát ra áp lực mời gọi đầy thiện ý. Dần dần các tân khách đang đứng thậm chí còn bắt đầu rậm chân hối thúc nữa, đem nhiệt độ tại hiện trường lại dâng cao lên đến cực điểm. Bạch Trạch Minh đi đến đứng bên cạnh nữ MC Kha Dĩ Chữ, hướng về phía đám đội viên bên dưới khán đài không ngừng ngoắc ngoắc tay, lại phát hiện ra mấy tên gia hỏa mà mình đã từng sống chung một khoảng thời gian khá dài kia, cư nhiên có thể trở thành một đám gia hỏa mà mình hoàn toàn xa lại. Quân tư tiêu chuẩn, kỷ luật nghiêm minh, giống hệt như là toàn bộ đã biến thành đám thuộc hạ của vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia rồi. Sau khi khẽ dùng mình một chút, hắn rốt cuộc cũng nghĩ tới một sự kiện gì đó, cười lớn, hướng về phía chỗ ngồi của Hứa Nhạc bên dưới, liều mạng vũ động cánh tay điên cuồng. Hứa Nhạc trên mặt đeo cặp kính râm thật lớn, cũng không phải là muốn sắm vai một vị danh tướng băng tuyết giống như vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia. Ở dưới thế cục giống như thế này, hắn đã sớm làm tốt việc chuẩn bị tâm lý lên đài rồi. Chỉ là bên trong thân thể, cái cỗ thần kinh thô chắc nhất trong toàn bộ vũ trụ này, hiện tại cũng sớm bị ánh mắt nóng cháy của những vị nữ minh tinh cùng với các nhân vật nổi tiếng ngồi bên cạnh đốt cho sắp tan chảy ra rồi. Vì thế động tác của hắn cũng trở nên chậm chạp một chút, giống như là một cô dâu lần đầu tiên ra mắt cha mẹ chồng vậy. Ở dưới bối cảnh vô vàn những ánh mắt nóng cháy giống như những luồng lửa thực chất cùng với thanh âm vỗ tay đinh tai nhức óc kia, hắn rốt cuộc cũng có chút gian nan mà đứng dậy, rốt cuộc lần đầu tiên ở trước mặt công chúng gỡ xuống cặp kính râm. Nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc kia của lão đại xuất hiện ở trước mắt mình, đám đội viên tiểu đội 7 vốn dĩ đã gồng mình chống đỡ thật lâu rốt cuộc cũng có thể thả lỏng mạnh một hơi. Toàn bộ tập thể đứng dậy, bắt đầu xếp thành một hàng dài, chậm rãi đi lên trên sân khấu. Bên trong bệnh viện Trung ương Lục Quân, ở phía cuối hành lang dãy cuối cùng có một gian phòng bệnh đặc thù vô cùng xa hoa mà im lặng. Những cánh cửa sổ thủy tinh trong phòng nếu như đầy mở ra, liền có thể nhìn thấy những gốc cây cổ thụ xanh mát giống như dĩ vãng mấy năm trước đây. Vào mùa xuân của mỗi một năm, những gốc cây cổ thụ này cũng đều sinh trưởng ra những phiến lá màu xanh cơ hồ vô cùng giống nhau, cuối cùng hóa thành một cỗ cảm giác xâm u quen thuộc, căn bản cũng không nhìn ra bất cứ sự biến hóa nào cả. Cũng không có bất cứ kẻ nào có thể phát hiện ra được chúng nó đang già đi. Bạch Ngọc Lan dùng dư quang liếc mắt nhìn về phía những tàng lá cây nồng đậm dưới ánh đèn đường chiếu rọi bên ngoài cửa sổ bên kia, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía cha mẹ đang ngủ say rất nhiều năm trên giường bệnh của chính mình. Cha mẹ của hắn nhiều năm trước đây bởi vì trúng độc trong một lần sự cố bể bồn hóa chất, mãi vẫn rơi vào trong hôn mê sâu, chưa bao giờ tỉnh lại, cũng giống như những gốc cổ thụ bên ngoài cửa sổ kia vậy, cũng không có bất cứ biến hóa gì cả. Bản thân Bạch Ngọc Lan rất thường xuyên lui tới bệnh viện để chăm sóc cho cha mẹ của hắn. Trong những lần trước đây, tâm tình lần nào cũng vẫn có chút tối tăm. Nhưng mà hôm nay thì lại khác, tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Những hình ảnh trên màn hình TV vẫn thường làm cho khóe môi của hắn nổi lên một tia cười nhàn nhạt. Đương nhiên, nếu như cái gã khách không mời mà đến đang ở trước mặt hắn đây sớm rời đi một chút, như vậy thì còn tốt hơn nữa. Bạch Ngọc Lan tiên sinh, tôi thật sự muốn biết, ngài vì cái gì lại đi cự tuyệt viện trợ bồi thường cứu chữa bệnh nhiều năm do cơ kim hội y dược không hải cung cấp cho như thế. Trước mắt xem ra, cha mẹ của ngài thật sự rất cần những khoản tiền viện trợ này. Một gã trung niên nhân thân hình hơi có chút to béo đưa tay lau đi mớ mồ hôi đẫm ra trên trán của mình, mỉm cười hỏi, cơ kim hội của thai gia thật sự là có rất nhiều à. Bạch Ngọc Lan lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá, đốt lên. Dùng ngón tay út đẩy đi những sợi tóc tinh tế trên trán mình, nhẹ nhàng cất giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ, nói, đám người các ngươi đúng là có thói quen dùng cái loại phương thức mơ mơ hồ hồ như vậy mà nói chuyện. Tôi bây giờ có thể giải thích thêm một lần nữa với các người. Tôi hiện tại có rất nhiều tiền. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía gã trung niên béo kia, vẻ mặt không một chút biểu tình, nói, ông chủ lần đầu tiên gặp mặt tôi, liền cấp cho tôi 2.000 vạn liên bang tệ. Tuy rằng tôi tiêu xài thật sự rất hoang phí, ông chủ hắn tiêu tiền cũng không hề có chút cân nhắc nào, nhưng mà trải qua hơn 2 năm trời, vẫn còn lại được hơn 1.000 vạn. Tính đi tính lại về sau hẳn cũng là dùng đủ rồi. Ánh mắt của gã trung niên báo kia nhất thời trở nên lạnh lùng, chợt toát ra một tia trào phúng nhàn nhạt, cười nói, quả thật là ra tay rộng rãi mà. Nhưng mà cái loại con số cấp bậc như thế này, tôi vẫn như cũ có quyền hạn cấp ra cho ngài. Phải biết rằng quyền hạn ký phát tiền trợ cấp mà tôi có thể phụ trách chính là trực tiếp phục vụ cho Trầm Đại Bí Thư. Ngài Thủy Chung không chịu ký nhận vào khoản tiền trợ cấp này. Áp lực của tôi thật sự rất lớn đó. Có thể nào nói cho tôi biết hay không? Ông chủ mà ngài vừa mới nói đến đó đến tột cùng là ai. Từ đầu đến cuối, cái vị đại diện của quỹ cơ kim hội này cũng không có nói ra bất cứ một lời uy hiếp mạnh mẽ hoặc là những cử chỉ cường thế gì cả. Nhưng mà trong những lời nói nhàn nhạt cùng với nhẹ nhàng của hắn, lại để lộ ra cái thế lực ở phía sau lưng mà hắn đang phục vụ kia, ở bên trong liên bang chiếm cứ một địa vị siêu nhiên tuyệt đối cường hãn. Cặp lông mày tinh tế của Bạch Ngọc Lan thoáng nhướng lên một chút, khói thuốc lá bao phủ lên trên khuôn mặt thanh tú của hắn, mỉm cười nói, là người mới làm phải không? Gã trung niên báo kia thoáng sừng sốt một chút, khi gã trung tá đang giấu mặt phía sau cặp mắt kính dâm kia, chính là ông chủ của tôi. Bạch Ngọc Lan khẽ nghiêng đầu, ra dấu về phía hình ảnh điển lễ trao giải thưởng trên màn hình TV phía kia, nói, nhân sự công tác của tôi chính là ở sư đoàn thiết giáp 17, chính là tiểu đội 7 trước kia. Bên trong phòng bệnh nhất thời biến thành một mảnh im lặng, chỉ có những tầng lá cây rậm rạp bên ngoài cửa sổ bị gió đêm thổi quét phát ra tiếng vang sàn sạt nhẹ nhẹ. Gã nhân viên đại diện của quỹ cơ kim hội lập cập lấy ra cái khăn tay bằng tơ tằm, lại một lần nữa lau lau mồ hôi trên trán mình, thanh âm nhất thời dịu xuống rất nhiều, nói, thật sự có lỗi, tháng trước tôi vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ này, có thể là công tác chuyển giao thông tin đã xuất hiện một vài sai lầm gì đó. Làm phiền rồi. Người này sạch sẽ lưu loát nhanh chóng đi thẳng ra ngoài cửa phòng bệnh. Lúc sắp sửa bước ra khỏi cửa thì lễ phép xoay người lại, nói, về vấn đề nghiệp vụ của ngài, tôi quả thật không đủ quyền hạn mà xử lý. Có thể sau này là do đích thân Trầm thư ký tự mình đảm trách. Bạch Ngọc Lan cũng không thèm để ý đến hắn nữa, quay đầu lại, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, đem làn khói thuốc lá thả ra ngoài những tàn cây rậm rạp bên ngoài cửa sổ. Các bạn vừa nghe xong tập 53 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.